Thượng quan Tuyết Diều tưởng thực hảo, nàng kia thị nữ cũng là được đến nàng ý tứ đi xuống đài đi đến trước mặt, tính toán kêu lên quan Tuyết Nghiên như thế nào cho bọn hắn húc vương hành lễ vị này phu nhân, nhà ta quận vương phi để cho ta tới giáo ngươi như thế nào cho chúng ta húc vương ra hành lễ. Nàng nói xong liền liền chuẩn bị duỗi tay kéo lên quan Tuyết Nghiên. Chính là Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ phụ tử như thế nào sẽ làm nàng quấy rầy thượng quan Tuyết Nghiên trị bệnh cứu người. Kia thị nữ tay không dối đến thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt liền không biết cấp đánh một chút, định trụ, sau đó lại bị Hiên Viên Vân Mặc cấp đá một chân. Hiên Viên Vân Mặc vẫn luôn ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người, nhìn nàng ở cứu trị người bệnh, kia cái gì húc vương tới hắn thấy, bất quá ở hắn xem ra kia cùng chính mình có quan hệ gì, hắn không để ý tới. Biết cuối cùng là mẫu thân thắng được thi đấu, hắn cũng vì mẫu thân cao hứng, cũng ở trong lòng nói cho chính mình, về sau nhất định hảo hảo học tập y y thuật. Cũng muốn giống mẫu thân giống nhau có thể làm người bài trừ thống khổ. Hắn vẫn luôn ở mẫu thân bên người biết mẫu thân hiện tại cứu trị cái này người bệnh là cái đến trọng chứng, không thể có một chút sơ sẩy. Lúc này ai quấy rầy mẫu thân, ai nên chết, vì thế nhìn đi lên tới người, Hiên Viên Vân Mặc liền cho nàng một chân muốn cho nàng rời xa mẫu thân. Ngồi ở trên đài Hiên Viên Huyền Tiêu cũng có đồng dạng ý tưởng, tuy rằng hắn ngồi xa một chút, chính là hắn cũng thấy kia đang ở cứu người thượng quan Tuyết Nghiên, giống như kia người bệnh có điểm khó giải quyết đi. Cho nên vẫn luôn tính toán âm thầm quan sát hắn ở kia thị nữ đi vào thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm, hắn liền điểm nàng huyệt đạo. Tương đối với hắn ôn hòa thủ pháp, con của hắn kia một chân thật là thô bạo nhiều, kia thị nữ bất tử cũng là trọng thương nha. Hiên Viên Huyền Tiêu biết chính mình nhi tử thực hộ mẫu thân, chính là không biết thế nhưng đều đến nước này, đó là bất kể hậu quả. Tính, dù sao mặt sau có chính mình cho hắn bọc đâu, ai làm cho bọn họ mẫu tử đều là chính mình để ý người. Còn không đi xem nàng làm sao vậy? Ta nói tiểu cháu ngoại, ngươi kia một chân có phải hay không có điểm tàn nhẫn điểm, nàng nói như thế nào cũng là người của ta. Thượng quan Tuyết Diều đang chờ coi trọng quan Tuyết Nghiên như thế nào xấu mặt, không nghĩ tới chính mình thị nữ chẳng những không chạm đến nàng, còn bị kia hải tử cấp một chân đá đi ra ngoài. Ở nàng xem ra kia hải tử không phải ở đá cái kia thị nữ, đó là ở đá chính mình. Diều gì, chớ trách, ta kia cũng không phải cố ý ai làm kia không biết trời cao đất dày tiện tì cũng dám đối với mâu thân dôi tay. Ta mẫu thân như thế nào có thể làm này tiện tì đụng chạm. Hiên Viên Vân Mặc liền xem cũng chưa coi trọng quan Tuyết Diều liếc mắt một cái, mở miệng nói. Đó là ta quận vương phủ thị nữ, không phải ngươi trước kia nhìn thấy những cái đó thị nữ. Thượng quan Tuyết Diều bị hắn khí không biết nói cái gì, chính mình thị nữ ở trong mắt hắn như thế nào liền thành tiện tì, kia chính mình là cái gì. Cũng không nghĩ bọn họ là cái gì thân phận, bất quá một cái là đê tiện thương phụ, một cái là đê tiện thương nhân chi tử, về sau không phải cũng là cái đê tiện thương nhân. Kia thì thế nào, ở trong mắt ta hắn còn không bằng ta ở trong phủ nhìn thấy những cái đó thị nữ đâu. Hiên Viên Vân Mặc như cũ đưa lưng về phía nàng không để bụng nói. Ngươi, hảo, thực hảo. Đại tỷ lễ nghi quên mất, xem ra ngươi đại tỷ cũng là không biết như thế nào dạy dỗ đi. Ta hôm nay liền thế đại tỷ giáo dục một chút ngươi, làm ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Ngươi tới, cho ta bắt lấy hắn. Vốn là có khí thượng quan Tuyết Diều lúc này là bị Hiên Viên Vân Mặc hoàn toàn tức điên. Nàng một là cảm thấy tiểu tử này là ở làm thấp đi nàng, nhị là tưởng thông qua kia hài tử kích thích thượng quan Tuyết Nghiên. Cho nên nàng hạ mệnh lệnh cho chính mình phía sau thị vệ, làm cho bọn họ chảo Hiên Viên Vân Mặc. Húc vương, ngươi không có gì muốn nói. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia vẫn luôn ngậm cười đoạn vô cực hỏi. Đây là bọn họ y cốc chính mình sự, ta một ngoại nhân không hảo nhúng tay. Đoạn vô cực một câu liền đem chính mình viết sạch sẽ. Hy vọng húc vương nhớ rõ chính mình những lời này, đối với y cốc tới nói. Ngươi chỉ là một ngoại nhân, tốt nhất không cần nhúng tay y y cốc sự, bằng không liền chớ có trách ta không nói tình cảm. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong đứng lên, nhìn kia đang ở muốn vây quanh nhi tử thị vệ, chỉ là nâng một chút tay. Đoạn vô cực nghe xong Hiên Viên Huyền Tiêu nói, nhìn hắn không biết hắn vì cái gì nói như vậy, còn có hắn rốt cuộc là ai, biết chính mình thân phận còn nên nói như vậy, kia hắn nhất định không phải người thường. Liên ở đoạn vô cực suy đoán Hiên Viên Huyền Tiêu thân phận thời điểm, liền nghe thấy một câu bổn vương đảo muốn nhìn ở Tây Việt vương thổ thượng. Ai dám như thế kiêu ngạo dám thương tổn ta vương nhi, đem những cái đó dám thương tổn thế tử người toàn bắt lấy. Hiên Viên Huyền Tiêu nói lạc, dấu ở trong đám người Minh Lâu người xuất hiện. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy hiện tại chính mình cũng không cần che giấu tung tích, chính mình liền chính đại quang minh nhìn kia húc vương làm cái gì, chính mình thân phận cũng có thể làm kia đoạn vô cực có điều cố kỵ. Lần này hai bên người liền thành đối lập chi thế, giống như tranh đoạt là chạm vào là nổ ngay. Vương gia, ngươi là Tây Việt vương gia. Không biết ngươi là Tây Việt vị nào vương gia? Tây Việt vài vị vương gia, bổn vương nhưng đều gặp qua, bổn vương nhưng không nhớ rõ gặp qua ngươi, chẳng lẽ là giả đi? Đoạn vô cực nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói chỉ là có trong nháy mắt chần chờ, thực mau hắn liền hỏi lại Hiên Viên Huyền Tiêu. Tây Việt hắn đi qua, Tây Việt vài vị vương gia hắn cũng là gặp qua, chính là trước mắt người này hắn xác định chính mình là chưa thấy qua. Chính là bổn vương thấy nhưng thật ra gặp qua ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn hắn nói, không trả lời hắn nói. Húc vương, ngươi không nhận biết ta phụ vương, kia không biết Húc vương còn nhận được bổn thế tử, ta chính là nhớ rõ Húc vương. Phía dưới truyền đến Hiên Viên Vân Mặc thanh âm không lớn nhưng thực thanh thúy, rõ ràng là có điểm non nớt thanh âm, lại cho người ta một cổ uy nghiêm cảm giác. Đoạn Vô Cực ngẩng đầu nhìn phía dưới kia tiểu tử, trong mắt có giật mình, hắn như thế nào ở chỗ này? Hắn ở chỗ này, kia đang ở chữa bệnh người chẳng lẽ là Thánh Vương Phi? Nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ, Thánh Thế Tử Hiên Viên Vân Mặc, ta đây trước mắt vị này chính là Thánh Vương gia, kia nói vậy chính là Thánh Vương Phi. Bổn Vương nhưng thật ra không nghĩ tới còn ở nơi này gặp được Tây Việt Thánh Vương người một nhà, xem ra Bổn Vương hôm nay đây là tới đúng rồi, cũng không biết Thánh Vương gia một nhà như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đoạn Vô Cực nhìn Hiên Viên Vân Mặc cắn răng nói, nhất nhất chỉ ra bọn họ phía sau, sau đó lại biến sắc mặt giống như thập phần tò mò hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Bổn Vương chẳng qua là bồi Vương Phi về nhà mẹ đẻ thôi, nhưng thật ra không nghĩ tới Húc Vương sẽ đến nơi này. Nay địa phương quan viên thật là sơ sẩy, đều quên nên đón Húc Vương, chậm trễ. Húc Vương chớ trách, người này ta quay đầu lại bẩm lên bệ hạ, nhất định nghiêm trị. Hiên Viên Huyền Tiêu cười cùng hắn nói, bất quá ý tứ trong lời nói có điểm kỳ quái. Hắn là nói nghiêm trị bản địa quan viên, kỳ thật là đang nói Húc Vương tự mình tới Tây Việt còn gạt địa phương quan viên. Thánh Vương ra khách khí, này không liên quan địa phương quan viên sự, là bổn vương suy xét không chu toàn. Bổn vương hôm nay cũng là nhất thời hứng khởi cùng lễ quận vương chất nhi đến xem ý gì cốc việc trọng đại, Thánh Vương không cần để ý. Đoạn Vô Cực như thế nào sẽ không biết hắn đang nói cái gì, chính là cũng chỉ có thể nói là chính mình sai lầm. Trên đài hai người ngươi tới ta đi, không ngừng khách sáo. Dưới đài thượng quan Tuyết Nghiên đem những cái đó người bệnh tất cả đều nhìn một bên, có chút không nghiêm trọng nàng khai phương thuốc làm người trở về bốc thuốc, nghiêm trọng nàng coi như là cho dược. Ngươi trở về ăn muốn thanh đạm một ít, ăn kiêng, bằng không miệng vết thương nghiêm trọng, ngươi này mệnh nói không chừng cũng không giữ được, nhớ kỹ không có. Thượng quan Tuyết Nghiên đối chính mình trước mắt người nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, cảm ơn đại phu. Người nọ bị đồng hành người nâng nói lời cảm tạ. Hảo, các ngươi đi thôi, cấp đây là phương thuốc. Lấy về đi bắt dược đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đưa cho bọn họ phương thuốc, sau đó làm cho bọn họ rời đi. Mẫu thân, ngài có mệt hay không, chúng ta đi trước nơi đó nghỉ ngơi một chút. Thấy kia cuối cùng một cái người bệnh rời đi, Hiên Viên Vân Mặc duỗi tay đỡ đứng lên Thượng quan Tuyết Nghiên, quan tâm hỏi. Mặc nhi, mẫu thân không có việc gì, này trong chốc lát như thế nào sẽ mệt đâu. Ngươi không sao chứ, có hay không chịu cái gì thương. Chuyện vừa rồi nàng toàn biết, chẳng qua nàng đang xem những cái đó người bệnh, cho nên mới không để ý tới những người đó, hiện tại liền bất đồng. Mẫu thân, nhi tử không có việc gì, có phụ vương ở bảo hộ ta. Hiên Viên Vân Mặc cười nói, hắn cảm thấy phụ vương vừa rồi bộ dáng thật là lợi hại, hảo khí phách, nguyên lai bị phụ vương bảo hộ là loại cảm giác này, thật tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng ướt nhẹp khăn gấm xoa chính mình tay, nhìn hắn trong mắt sùng bái liền biết hắn suy nghĩ cái gì, xem ra chính mình vô luận đối hắn thật tốt, hắn trước sau là yêu cầu một cái phụ thân tại bên người, cũng may Huyền Tiêu hiện tại đã trở lại, có thể bồi hắn bên người. Húc Vương, nửa năm không thấy, ngươi hay không đã quên bổn phi nói qua nói, kia bổn phi không ngại ở lặp lại một lần. Lần này ngươi cần phải nhớ lao, ta Vương Nhi nếu là ở các ngươi Đông Ly Hoàng thất nhân thủ trung chịu một chút thương tổn, bổn phi cũng mặc kệ cái gì tạo không tạo sát nghiệt, định cho các ngươi Đông Ly máu chảy thành sông. Thượng quan Hiên Viên nắm nhi tử từng bước một hướng đi Đoạn Vô Cực, nàng nói xong lời nói thời điểm, đồng thời đơn giản huy một chút ống tay áo, kia nguyên bản cùng Minh Lâu rằng co người, tất cả đều ngã xuống đất hộp máu. Chương 167 Tuyết Diều chi hận, tỉ muội tương tàn. Đoạn Vô Cực nhìn kia hướng chính mình đi tới mẫu tử hai người, hắn liền không tự chủ nhớ tới nửa năm trước sự. Thấy bọn họ, hắn giống như thấy nửa năm trước sự sắp lại một lần ở trước mặt hắn tái diễn. Kia tứ quốc tái nếu không phải bọn họ mẫu tử hai người, bọn họ Đông Ly Đường đường đệ nhất đại quốc sẽ không như vậy thua như vậy thảm, cũng sẽ không ở mặt khác tam quốc trước mặt xấu mặt, còn làm hoàng huynh bồi không ít ngân lượng. Chính mình như thế nào có thể quên nhớ, là bọn họ làm chính mình trở lại quốc nội đã chịu các vị huynh đệ trào phúng. Đây là hắn trưởng như thế nào đại gần nhất lần đầu tiên đã chịu như vậy đại vũ nhục, hắn vĩnh sinh không quên. Lần này hắn là chịu hoàng huynh mật lệnh tới nơi này, không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ, sẽ không lại làm cho bọn họ hỏng rồi chính mình chuyện tốt đi. Bọn họ mẫu tử đã đủ làm chính mình đau đầu, hiện tại lại xuất hiện một cái thánh vương gia, xem ra chính mình phải cẩn thận ứng đối mới là. Thánh vương phi thoại bản vương như thế nào sẽ quên. Bổn vương cho dù lại tự phụ cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược. Đoạn Vô Cực sửa sang lại một chút trên mặt biểu tình, bình đạm nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Vậy là tốt rồi, bổn phi nhưng không hy vọng có như vậy một ngày, bổn phi cũng không phải thích giết chóc người. Chỉ là tưởng bảo hộ chính mình để ý người, có đôi khi khó tránh khỏi cực đoan một chút. Đúng rồi, Húc Vương không biết ngươi tới ta y cốc có chuyện gì, tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Thượng Quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử đứng ở Đoạn Vô Cực trước mặt, ý cười doanh doanh hỏi, nàng đem chính mình bãi ở chủ nhân vị trí thượng. Không phải, chỉ là nghe Lễ Quận Vương chất nhi nói hôm nay nơi này có cái gì trăm năm việc trọng đại, cho nên lại đây nhìn xem. Thánh Vương Phi chẳng lẽ chính là Thượng Quan Cốc chủ mới vừa về nhà nữ nhi, ý cốc đại tiểu thư. Đoạn Vô Cực nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi, kỳ thật hắn nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận, hắn nghi hoặc chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên là như thế nào gả vào Hiên Viên Hoàng Thất. Còn có vì cái gì không ai biết nàng xuất thân, ngoại giới đều đồn đãi nàng là cái bé gái mồ côi. Húc Vương tin tức chân linh thông, bổn phi cũng là mới trở về mấy ngày, không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp y cốc việc trọng đại, nếu là vãn trở về hôm nay, có lẽ liền sẽ không xảo nộ Húc Vương. Hảo, trước bất hòa Húc Vương ôn chuyện, ta muốn trước xử lý một ít chính mình việc tư. Vương gia, ngày trước bồi Húc Vương ngồi, dung ta xử lý một chút việc tư. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối Đoạn Vô Cực lời nói ý vị thâm trường. Sau đó lại nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nói, nàng tưởng liền ở hôm nay làm những cái đó chính mình muốn làm sự. Nghiên nhi ngươi đi chính là, bổn vương liền bồi Húc Vương nhìn, tuyệt không quấy rầy. Hiên Viên Huyền Tiêu cười nói, hắn hiện tại tuy rằng không biết nàng chỉ chính là chuyện gì, chính là hắn biết nàng làm việc có chừng mực. Hảo! Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong xoay người nhìn ở đây mọi người, nhất thời nói cái gì cũng chưa nói. Phía dưới người cũng đang nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, bọn họ không biết hôm nay trận này tỉ thí vì cái gì sẽ bất ngờ liên tục. Đầu tiên là Đông Ly Quận Vương Phi, Đông Ly Quận Vương cùng Húc Vương, hiện tại ngay cả Tây Việt Thánh Vương gia cùng Thánh Vương Phi đều ở chỗ này, bọn họ hiện tại có phải hay không muốn lại lần nữa hành lễ? Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận cho hấp thụ ánh sáng trừ bỏ Thượng Quan Bắc một nhà cùng Thượng Quan Đằng bên ngoài, đều thực giật mình. Ý gì cốc người như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này cách nhiều năm chính mình tìm trở về đại tiểu thư, chẳng những không ngu dại, y lý thuật giống như cũng rất lợi hại, mấu chốt là ai cũng không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng sẽ là Tây Việt Thánh Vương Phi. Bọn họ y quốc đầu tiên là ra một cái quận vương phi, hiện tại lại tới một cái thánh vương phi. Đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận, Thượng Quan nhất tộc đó là kinh ngạc còn có kinh hỉ, chính là đối với những cái đó điều, Nguyễn, Tống chờ gia tộc tới nói, giống như không phải cái gì chuyện tốt. Bọn họ suy nghĩ này Thượng Quan nhất tộc ở y quốc địa vị bọn họ là như thế nào cũng lay động không tới, bọn họ nguyên bản còn tưởng từ nàng nơi đó bộ ủn phổ lão với ngân châm bí thuật tuyệt học, kia hiện tại bọn họ kế hoạch không phải lại muốn thất bại. Thượng Quan Tuyết Nghiên nếu chỉ là y cốc đại tiểu thư, bọn họ có thể nghĩ mọi cách bức bách nàng, chính là hiện tại nàng là Thánh Vương Phi, vậy chịu Hoàng thất bảo hộ, thương nàng chẳng khác nào ở cùng Hoàng thất đối kháng, bọn họ nhưng không cái kia năng lực. Bọn họ lại nhìn xem ngồi ở chỗ kia Hiên Viên Huyền Tiêu, bọn họ còn có một cái khác nhận chi, nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên rất được Thánh Vương gia yêu thích, bằng không kia Thánh Vương gia sẽ không làm nàng tùy tâm sử dụng, mà chính hắn chỉ là cười ngồi ở chỗ kia nhìn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn các nàng thật lâu. Sau đó từ mọi người trên người thu hồi ánh mắt, những người đó tâm tư nàng không nghĩ đi đoán không nghĩ suy nghĩ, nàng không thời gian kia, cũng không nghĩ đi làm những cái đó không có ý nghĩa sự. Nàng hiện tại có một việc đó là cần thiết phải làm, bởi vì kia chạm đến nàng điểm mấu chốt. Diêu muội muội là ngươi nói muốn dạy bổn phi lễ nghi còn muốn thay bổn phi quản giáo nhi tử. Ân, ngươi cho rằng bổn phi lễ nghi kia Húc Vương chịu khởi, vẫn là ý của ngươi là đang nói kia Húc Vương kỳ thật là có tâm làm phản. Rốt cuộc bổn phi lễ trừ bỏ tứ quốc bệ hạ thật đúng là không vài người dám chịu, Diều muội muội, bổn phi không lý giải sai đi. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên là ở cùng Thượng Quan Tuyết Diều nói chuyện, chính là xem lại không phải nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cố ý xuyên tạc Thượng Quan Tuyết Diều, ai làm nàng muốn lợi dụng Húc Vương đối phó chính mình, kia chính mình chẳng lẽ không phải không thể lợi dụng Húc Vương đối phó nàng sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên kỳ thật không tính toán hiện tại liền cùng Thượng Quan Tuyết Diều tính sổ, chính là ai làm nàng không biết sống chết. Thế nhưng đem chú ý đánh tới Mặc Nhi trên người, kia chính mình liền cùng nàng tân chướng nợ cũ cùng nhau tính. Thượng Quan Tuyết Diểu vẫn luôn yên lặng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận cùng nàng biết đến hoàn toàn không giống nhau sự thật, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ngàn pháp trăm kế tìm hiểu đến tin tức thế nhưng là giả. Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận địa vị đó là chính mình xúc không thể thành, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì chính mình vẫn luôn đều không bằng nàng, ngay cả chính mình lấy làm tự hào quận vương phi thân phận, ở nàng trước mặt cũng là như vậy không đáng giá nhắc tới. Chính mình từ nhỏ đã bị nàng áp chế, đồng dạng là Thượng Quan gia tiểu thư, vì cái gì nàng đến vạn thiên sủng ái, mà chính mình chỉ có thể nuốt ở phía sau mặt hâm mộ. Ngu dại nàng áp chính mình một đầu, hiện tại nàng lại áp chính mình một đầu, chẳng lẽ chính mình ở nàng trước mặt vĩnh viễn liền không có xuất đầu ngày sao? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, nếu là như vậy chính mình mấy năm nay làm sự tính cái gì, chẳng lẽ chuyện tới trước mắt chính là làm chính mình cảm thấy chính mình kỳ thật chính là một cái chê cười, một cái thiên đại chê cười. Thánh Vương Phi cùng đê tiện thương phụ, nay thật là khác nhau một trời một vực, mệnh chính mình hôm nay còn trang phục lộng lẫy xuất hiện ở chỗ này, một lòng nghĩ làm nàng quỳ lệ chính mình, bị chính mình đạp lên dưới chân. Nguyên lai những cái đó cũng chỉ có thể là chính mình ngẫm lại thôi, là không có khả năng thực hiện. Hãm ở trầm tư Thượng Quan Tuyết Diều bị Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cấp đánh thức, Thượng Quan Tuyết Nghiên nói nàng đột nhiên nghe thực linh hoạt kỳ ảo thực không chân thật, chính là thanh âm kia lại là thật thật tại tại truyền vào nàng đáy lòng. Không phải, không, ta không có, ngươi không cần nói bậy. Thượng Quan Tuyết Diều đầu tiên là nói ở mừ không rõ, mặt sau đột nhiên đứng lên lớn tiếng kêu. Cả người hình như là đã chịu cái gì kịch liệt kích thích giống nhau. Nói bậy, không, ta cũng không nói bậy. Liền như ngươi năm đó đẩy ta ngã xuống ngàn trượng nhai giống nhau, ta chỉ nói thật, bất quá có đôi khi lời nói thật thật đả thương người, ta nói thời điểm, đều cảm giác không thoải mái. Không biết Diều muội muội nghe thấy ta nói, có hay không làm ngươi nhớ tới những cái đó không tốt hồi ức hoặc là thống khoái hồi ức. Tỷ như ngươi là dùng như thế nào tay phải đẩy ta hạ ngàn trượng nhai, lại là như thế nào làm người đối phó mẫu đơn cùng thực dược. Ngươi muốn giết là ta, cái gì muốn như vậy đối với các nàng. Các nàng khi đó cũng là vừa rồi thành niên, có rất tốt niên hoa, vì cái gì ngươi như vậy ngoan độc, chẳng những độc sát các nàng thế nhưng còn làm người hủy hoại các nàng sát chết. Ta nếu không phải bởi vì ngu dại có phải hay không liền sẽ cùng các nàng giống nhau. Nói cho ta, vì cái gì ta Diều muội muội, đại tỷ chính là rất tưởng biết khi đó vị thành niên ngươi, tâm tư như thế nào sẽ như thế ngoan độc. Hiện tại có phải hay không hối hận không giống đối đãi các nàng giống nhau, đối đãi ta. Bằng không hôm nay ta liền sẽ không ở chỗ này tố giác ngươi ác hành. Thượng Quan Tuyết Nghiên chịu đựng trong lòng bi thống, hỏi Thượng Quan Tuyết Diều. Mẫu đơn cùng thực dược, lúc ấy chết quá thảm thiết, thế cho nên làm chính mình chẳng sợ khôi phục ký ức cũng phải đi cố tình quên đi các nàng. Ngày đó các nàng ba người đi hái thuốc, đi đến ngàn trượng nhai thời điểm, Thượng Quan Tuyết Diều lãnh người xuất hiện kiếp sát các nàng. Mẫu đơn cùng thực dược đó là chính mình tùy thân nha hoàn, cũng là cha vì làm các nàng có năng lực bảo hộ chính mình. Cố ý đưa đi võ đường luyện mấy năm võ công. Chờ chính mình lớn lên lúc sau một mình ở sau núi hái thuốc thời điểm, các nàng liền vẫn luôn bên người chiếu cố chính mình ẩm thực cuộc sống hàng ngày, chưa từng ghét bỏ quá chính mình ngu dại. Chính là ngày đó lại vì chính mình chôn vùi các nàng tánh mạng, chính mình chẳng những mắt thấy các nàng bị giết, còn nhìn Thượng Quan Tuyết Diều làm người ở các nàng thi thể thượng chắt rất nhiều kiếm, cuối cùng nói muốn đưa tiến sau núi chỗ sâu trong uy dạ thú. Khi đó ngu dại chính mình khóc ruột gan đứt từng khúc, cũng từng cầu nàng dừng tay. Nhưng là trả lời chính mình chỉ có nàng giữ tợn khuôn mặt cùng kia tàn nhẫn đẩy. Có lẽ là sợ hãi, có lẽ là quá độ thương tâm, ngu dại chính mình đem kia đoạn ký ức từ chính mình trong đầu ngạnh sinh sinh xa lánh đi ra ngoài, không bao giờ nguyện nhớ tới. Ngay cả khôi phục ký ức chính mình, cũng không biết này đoạn quá vãng, còn ở ảo tưởng các nàng còn ở nơi nào sinh hoạt, chính mình có phải hay không có thể tìm được các nàng. Chính là này đoạn ký ức ở ngày hôm qua lại không thể hiểu được xuất hiện, làm chính mình trong nháy mắt về tới chính mình nhất bất lực. Nhất sợ hãi ngày đó, đồng thời cũng là chán ghét nhất chính mình. Bi kịch sở dĩ sẽ phát sinh, đó chính là chính mình không có năng lực bảo hộ chính mình, cũng không năng lực bảo hộ đối chính mình người tốt, chính mình chán ghét khi đó chính mình. Khi đó chính mình nhìn các nàng vì chính mình chết, trừ bỏ khóc thút thít xin tha chính mình lại cái gì đều không thể làm, chính là hiện tại chính mình có thể vì các nàng báo thù, tuy nói chậm một chút, chính là chính mình nhất định phải cho các nàng một công đạo. Thượng Quan Tuyết Diều chỉ là hoảng sợ nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Một câu cũng chưa nói, chỉ là vẫn luôn lắc đầu, nàng không biết chính mình muốn biểu đạt cái gì, nàng chỉ là biết chính mình xong rồi, nguyên lai nàng tất cả đều biết, nàng tất cả đều nhớ rõ. Hiện tại nàng căn bản không phải 10 năm trước người kia tùy ý chính mình nắn bóp si nhi, nàng là muốn làm như thế nào nhiều người mặt hủy hoại chính mình sao. Nay không được, nàng hiện tại cũng không phải một cái, nàng còn có gia, có hài tử. Chính là nàng nói chính mình muốn chính mình đi phản bác. Uống lên nó đi. Nó sẽ không làm ngươi cảm nhận được một chút thống khổ. Nhân quả luân hồi, ngươi thiếu cũng nên còn. Không nên ép ta động thủ, bởi vì ngươi không xứng. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên ném cho nàng một cái bình sứ, nhậm là ai đều biết nơi đó mặt trang có thứ gì. Nha đầu. Thượng Quan Bác nhìn như thế nữ nhi cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi, nhưng là càng có rất nhiều đau lòng. Ở bọn họ không biết thời điểm, nàng gặp cái gì, còn có năm đó nàng nhìn mẫu đơn cùng thược dược chết ở nàng trước mặt nàng lại là như thế nào chịu đựng tới. Chắc không được nàng hiện tại tính tình cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, kia nhất định là bị ngày đó kích thích tạo thành. Ở đây mọi người ý tưởng cùng Thượng Quan Bắc không sai biệt lắm, các nàng chỉ là nghe được nàng tự thuật liền cảm giác khó chịu, kia năm đó trải qua thảm thống tao ngộ nàng, lại là thế nào kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe, kia nên là cỡ nào bất lực cùng sợ hãi. Làm cho bọn họ càng thêm không thể tưởng được chính là, bọn họ nhìn lớn lên Diều tiểu thư là như vậy ngoan độc, còn tuổi nhỏ liền làm ra giết người hủy thi sự, kia hiện tại sẽ tàn nhẫn đến tình trạng gì. Không, không phải ta, ngươi vu hãm ta cái gì cũng không biết, nhưng cái đó sự không phải ta làm. Thượng quan Tuyết Nghiên, ngươi đây là ngậm máu phun người, nay chỉ là ngươi tưởng trừ bỏ ta một cái cớ. Nay chỉ là ngươi một người phiến diện chi tử, không chứng cứ, ai sẽ tin ngươi. Lúc này Thượng quan Tuyết Diều giống như đột nhiên thanh tỉnh giống nhau, đứng lên, thẳng tắp đứng lên, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên chấn định nói. Ta có thể chứng minh đại tỷ nói chính là thật sự, là ta tận mắt nhìn thấy ngươi đẩy đại tỷ ngã xuống ngàn trượng ngai, nghĩ đến mâu đơn cùng thực dự sự, đại tỷ nói cũng sẽ không sai. Ngươi không phải hỏi ta mấy năm nay vì cái gì luôn là cùng ngươi không qua được sao? Đây là ta nguyên nhân, ngày đó ngươi làm ta đến nay nhớ tới đều sợ hãi, ta cũng không nghĩ ra ngươi cùng đại tỷ có cái gì thù oán. Thế nhưng hạ như thế độc thủ, chúng ta lưu có cộng đồng huyết mạch, là huyết thống chí thân, vì cái gì ngươi có thể hạ đi tàn nhẫn tay? Thượng quan Tuyết Nghiên còn không có tới kịp nói cái gì, trong đám người vang lên một cái nam tử thanh âm, hắn liền như vậy vừa nói vừa từ trong đám người đi ra. Nôn chi chuẩn xác, mặt sau hỏi chuyện, trong lời nói tràn ngập khó hiểu cùng bi thống. Y dì cốc người đều nhận được hắn, đó là thượng quan nhị lao ra ra Tuyết Thêm thiếu gia. Cứ như vậy bọn họ minh bạch vì cái gì mấy năm nay Tuyết Thêm thiếu gia luôn là không cho Diều tiểu thư sắc mặt tốt nhìn, không phải Tuyết Thêm thiếu gia không hiểu lễ nghĩa, mà là hắn biết Diều tiểu thư ngoan độc bộ mặt. Tuyết Thêm, ngươi, ngươi biết, ngươi như thế nào không nói sớm? Thượng quan bác nghe xong kích động hỏi, hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhi năm đó là trượt chân ngã xuống ngàn trượng ngai, không nghĩ tới là nhân vi. Hắn không rõ kia chất nữ vì cái gì sẽ đối nữ nhi ra tay tàn nhẫn, càng không rõ Tuyết Thêm biết vì cái gì không nói ra tới, làm chính mình tại như vậy lâu lúc sau mới biết được sự tình chân tướng. Thực xin lỗi, đại bá. Ngày đó ta thấy những cái đó sự, trở về liền ngã bệnh, liên tiếp thiêu vài thiên, chờ ta thanh tỉnh thời điểm, mới chính mình trong cốc đồn đãi đại tỷ là trượt chân ngã xuống ngàn trượng ngai. Ta tưởng nói, lại sợ các ngươi không tin ta, sau lại liền càng thêm cũng không nói ra được. Thượng quan Tuyết Thêm đi lên trước quỷ gối thượng quan bác trước mặt nói, đây cũng là hắn như thế nào nhiều năm vẫn luôn lưng đeo ấy nấy, hiện tại hắn rốt cuộc nói ra. Cha, này không trách Tuyết Thêm, phản chi ta thực cảm tạ hắn vẫn luôn tình nguyện chính mình lưng đeo này ấy nấy cũng chưa nói ra chân tướng. Chân tướng đối ngài tới nói là cái đả kích, ngài thừa nhận không được, còn không bằng khiến cho ngài cho rằng ta là trượt chân ngã xuống ngàn trượng ngay chết. Tuyết Thêm đứng lên đi, này không phải ngươi sai. Thượng quan Tuyết Nghiên phất tay nâng dậy hắn, nàng là thật sự không trách hắn, lại nói hiện tại đều là chuyện quá khứ. Thượng quan Tuyết Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới này vẫn luôn cùng chính mình không đối phó Tuyết Thêm thế nhưng sẽ biết chân tướng, hắn ngày đó tránh ở nơi nào chính mình như thế nào không thấy được. Trách không được, hắn mấy năm nay đối chính mình luôn là âm dương quái khí, nói chuyện cũng không minh không bạch, nguyên lai đây là chính mình vẫn luôn không nghĩ tới nguyên nhân. Chính mình nói Thượng quan Tuyết Nghiên ngậm máu phun người, hắn liền ra tới làm chứng, lại là một cái đối Thượng quan Tuyết Nghiên người tốt. Bọn họ đồng dạng đều là đường tỷ đệ. Vì cái gì bọn họ đối chính mình không thể giống đối Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, nếu là chính mình được đến cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau nhiều, chính mình sẽ đi ghen ghét nàng sao, ghen ghét đến đi sát nàng sao. Vì cái gì đến cùng đều là chính mình sai, ngay cả hiện tại nàng làm cho mọi người mặt muốn chính mình uống độc dược, những người này thế nhưng không một đám ra tới ngăn trở, vì cái gì đã chịu không công bằng đãi ngộ luôn là chính mình. Đúng vậy, là ta làm, là ta không quen nhìn ngươi, mới đẩy ngươi hạ ngàn trượng ngai. Bởi vì là ngươi tồn tại đoạt đi rồi ta hết thảy, ngươi rõ ràng là cái ngu dại người, vì cái gì đại bá, nhị bá còn có cha, đều nghĩ mọi cách đi trị liệu ngươi. Ngay cả những cái đó tộc lão cũng là. Đại bá, nhị bá cùng tộc lão làm cái gì, ta liền không nói cái gì. Chính là cha ta đâu, ta mới là hắn thân sinh nữ nhi, chính là ở ta sinh bệnh thời điểm, hắn lại ở cùng hai vị bá phụ cùng nhau cho ngươi luyện dược, xem đều chưa từng xem ta liếc mắt một cái, ngươi có thể nói cho đây là vì cái gì sao? Rõ ràng ta cũng là bọn họ tỉ tỉ, cố tình Tuyết Phong, Tuyết Thêm, còn có ta thân đệ đệ Tuyết Ưng, bọn họ chỉ nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi chạy trước chạy sau, khi ta không tồn tại, ngươi có thể nói cho ta này lại là vì cái gì sao? Ngươi rõ ràng là cái liền chính mình đều chiếu cô không tốt ngu dại người, lại có thể trị bệnh cứu người. Liên bởi vì như vậy, nguyên bản là nên đã chịu cười nhạo ngươi, lại thành y lý cốc học y lý thiên phú tốt nhất hài tử, bị chịu thượng quan y lý cốc tộc lão cùng tộc nhân sủng ái. Ổn ngồi ngươi đại tiểu thư địa vị. Này đó ngươi hay không có thể nói cho ta đều là vì cái gì sao? Cho nên ta hận ngươi cướp đi ta hết thảy, hận không thể ngươi đi tìm chết. cho nên ta ở ngươi hái thuốc trên đường lặng lẽ đi theo, sau đó mới có thể trừ bỏ ngươi, lấy về thuộc về ta hết thảy. Nhìn ngươi ngồi dưới đất khóc giống, ta là vui vẻ, ít nhất kia lúc sau ta có thể được đến ta vẫn luôn muốn. Chính là ngươi vì cái gì không chết, lại phải về tới, ngươi vừa trở về liền lại cướp đi ta ở y cốc địa vị. Trở về hảo, ta không sợ ngươi. 12 năm trước ta có thể làm ngươi biến mất, lần này cũng giống nhau. Ai làm ta đã không phải năm đó cái kia tiểu nữ hài, ta là Đông Ly quận Vương Phi, nguyên bản đối phó ngươi là dễ như trở bàn tay, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn ngươi ở ta dưới chân quỷ lệ xin tha. Vì cái gì ngươi cố tình là Tây Việt Thánh Vương Phi, vì cái gì không phải đề tiện thương phụ? Vì cái gì đến bây giờ ngươi vẫn là áp ta một đầu, hiện tại thế nhưng tưởng bức ta uống độc dược, ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên không cần thiên chân, ta không muốn ai cũng không thể làm ta thế nào. Lúc này Thượng quan Tuyết Diều bởi vì bị kích thích nguyên nhân, không quan tâm phát tiết nàng nhiều năm bất mãn cảm xúc. Đối với chính mình đã từng đã làm sự còn có sắp muốn làm sự, cũng nói một chút cũng không kiêng rẻ, đến cuối cùng còn ở cười nhạo Thượng quan Tuyết Nghiên thiên chân, thế nhưng muốn cho nàng chính mình uống độc dược. Nhưng là này đó đều không phải ngươi có thể tổn hại mạng người lý do, ngươi không nên đối ta hạ sát thủ, nếu làm, hiện tại nói này đó còn hữu dụng sao? Ta còn là câu nói kia, ta không nghĩ động thủ, chính ngươi kết thúc đi, xem như cho ngươi một chút mặt mũi. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết nàng trong lòng đã từng có như thế nào nhiều không cam lòng cùng phẫn hận. Chính là những cái đó đều không phải chính mình sai, cũng không phải mẫu đơn cùng thược dự sai, nàng không nên ở các nàng trên người phát tiết chính mình bất mãn. Nhưng là chính mình cũng biết nếu không ai xúi giục, nàng không dám làm chút những cái đó sự, còn có lúc ấy bên người nàng người đều là nơi nào tới, này đó nhất định là có người cố ý cho nàng. Chính mình hiện tại chính là tưởng thông qua nàng tìm được nàng phía sau người nọ, kỳ thật người nọ có lẽ liền ở bọn họ trung gian. Muốn cho ta uống xong nàng, vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không. Thượng quan Tuyết Diều nghe xong cười to ra tiếng, sau đó nhảy đứng dậy, tay phải thành năm ngón tay vốn lượn hướng về phía trước quan Tuyết Nghiên mà đi. Nàng là tính toán bắt Thượng quan Tuyết Nghiên. Đại tỷ, đại tiểu thư, Nghiên Nhi, nha đầu. Các loại bất đồng kêu gọi thanh ở đây chung vang lên, đối lập bọn họ lo lắng cùng kinh hoàng, Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng làm người khó có thể lý giải. Nàng vẫn không nhúc nhích đứng, là bị dọa, vẫn là không phản ứng lại đây ngốc lăng. Đại ca, chúng ta muốn hay không đi cứu nàng, rốt cuộc nàng. Không cần, kia Thượng quan Tuyết Diều không phải nàng đối thủ, nếu là nàng liền như vậy đã chết, cũng rất hợp không chúng ta. Nàng có thể chỉ là huy một chút tay là có thể trọng thương những cái đó Đông Ly binh lính, đó chính là nhất định biết công phu, chỉ sợ cũng là trong đó cao thủ đi. Thánh Vương gia, không tính toán đi cứu Thánh Vương Phi. Trên đài Húc Vương nhìn lão thần khắp nơi Hiên Viên Huyền Tiêu, kỳ quái hỏi. Nàng không cần ta cứu, nàng lợi hại, Húc Vương không phải lĩnh giáo qua sao. Ngươi tưởng Nghiên Nhi có thể đem các ngươi Tây Nhạc quân thần chỉ dùng xa lăng cứu vây khốn, năng lực có thể nghĩ. Hiên Viên Huyền Tiêu cười nói, bất quá lại là ở bóc Đông Ly chuyện xưa. Thánh Vương gia đối chính mình Vương Phi nhưng thật ra tin tưởng mười phần, có như thế nào lợi hại Vương Phi, kia không phải có vẻ Thánh Vương gia vô năng điểm. Đoạn Vô Cực nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu cười, cảm thấy thực chói mắt, đặc biệt hắn còn nhắc tới kia chính mình không muốn nhớ tới chuyện xưa. Húc Vương, lời này sai biệt, có thể như thế chính là bổn Vương chi hạnh, cái này loại tư vị chỉ có bổn Vương có thể thể hội. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được hắn nói chẳng những không sinh khí còn cười càng thêm không kiêng nể gì. Ngươi đây là muốn giết ta. Ngươi cho rằng ta còn là mười mấy năm trước cái kia chỉ biết khóc Thượng quan Tuyết Nghiên sao, ta vốn dĩ không tính toán thân thủ kết quả ngươi, chính là hiện tại chỉ sợ không phải do ta tuyển. Nếu ngươi ta bên trong cần thiết có một người chết mới có thể kết thúc này hết thảy, vậy chỉ có thể là ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên xa lăng quấn lấy Thượng quan Tuyết Diều, đem nàng trói thành một viên hoạt động đại bánh trưng. Mắt hàm lệ khí nhìn nàng, Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ nàng chẳng những không biết hối cải, còn muốn giết chính mình, kia chính mình cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên chậm rãi buộc chặt trong tay xa lăng, chính mình là tưởng hiện tại giết nàng, bất quá nàng đối chính mình còn hữu dụng, chính mình sẽ không liền như vậy làm nàng đã chết. Thượng quan Tuyết Nghiên đang đợi, chờ người kia chính mình nhảy ra, nàng hôm nay muốn đem này hết thể đều xử lý. Thứ 168 bị lén gương mặt giả, Thượng quan Rick buông tha. Bị bao bọc lấy Thượng quan Tuyết Diều càng dãy rủa càng cảm giác trên người xa lăng khẩn băng, nàng giống như đều sắp ra không được khí. Trên người truyền đến hít thở không thông cảm. Làm Thượng quan Tuyết Diều không thể không từ bỏ dãy rua, nàng ngẩng đầu không thể tưởng tượng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Chính mình từ nhỏ liền luyện tập võ thuật, đó là sư phó trộm giao cho chính mình, trừ bỏ mẫu thân không ai biết chính mình biết công phu, ngay cả phu quân cũng giống nhau. Mấy năm nay chính mình lợi dụng võ công ở nơi tối tăm làm không ít chuyện, nhưng là rất ít có người biết, chính mình cũng tự nhận võ công không tồi, vì cái gì ở nàng trong tay đi không dưới nhất chiêu. Chính mình vừa rồi vì sát nàng, không tiếc bại lộ người mang võ công sự, chính là thế nhưng không có thể giết nàng, ngược lại là chính mình dừng ở tay nàng. Vì cái gì thua vĩnh viễn đều là chính mình, nàng võ công lại là khi nào học, mấy năm nay nàng gặp cái gì chuyện tốt, mới làm nàng từ một cái ngu dại người, trở nên như thế chi cường. Thượng quan Tuyết Nghiên, ngươi không dám giết ta, nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi không hạ thủ được. Thượng quan Tuyết Diều cười nhạo thượng quan Tuyết Nghiên không dám ở trước mặt mọi người sát nàng. Chính là nàng cũng là chỗ dạ, nàng là muốn dùng những người này bức nàng thả chính mình. Phải không, ngươi cho rằng ta sợ bọn họ nói ta sao? Ta chính là cái gì đều không để bụng. Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ thả ngươi sao? Ta khuyên ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Phu quân của ngươi Lễ Quận Vương, hắn sẽ không cứu ngươi, Húc Vương Đoạn Vô Cực cũng sẽ không cứu ngươi, mà cha ngươi hắn cũng sẽ không cứu ngươi. Bọn họ sẽ không bởi vì ngươi một người mà hủy hoại bọn họ kế hoạch, ở bọn họ trong mắt ngươi là có thể không. Mà ta và ngươi không giống nhau, Huyền Tiêu nguyện ý vì ta làm bất luận cái gì sự, Mặc Nhi cũng sẽ không nhìn ta xảy ra chuyện mặc kệ, ngay cả ta phụ thân cùng Tuyết Phong đều sẽ không nhìn ta có nguy hiểm mà mặc kệ. Ngươi không cảm thấy ngươi thực thật đáng buồn sao? Không thể hiểu được hơn ta, trở thành bọn họ quân cờ, ngươi dám nói ngươi hận ta không phải bởi vì có người ở ngươi bên thai nói gì đó. Ngẫm lại đi, cũng làm chính mình chết cái minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến nàng trước mặt ý cười doanh doanh nói, chính là phun ra nói thực tàn nhẫn. Nàng chính là muốn tra tấn nàng, chính mình nói qua ai muốn cho chính mình người nhà đau một phần, chính mình khiến cho bọn họ đau thập phần. Chính mình hiện tại muốn tàn phá tâm trí nàng, này đó đều là chính mình đoán mò, bất quá không quan hệ, có lẽ chính là vừa vặn bị chính mình đoán đúng rồi. Nghe xong Thượng quan Tuyết Nghiên nói, Thượng quan Tuyết Diều có trong nháy mắt ngây người, có chút lời nói ở nàng bên thai vang lên. Ta Diều Nhi nơi nào không bằng nàng, những người này thật bất công, Diều Nhi so nàng không biết hảo bao nhiêu. Nàng còn không phải là xuất thân so Diều Nhi tốt hơn một chút sao. Nếu là Diều Nhi là đại tiểu thư nhất định so nàng làm hảo, nếu là Diều Nhi là nàng cái kia thân phận, nhất định gặp so nàng làm càng tốt. Diều Nhi như thế nào không cao hứng, có phải hay không bởi vì ngươi đệ đệ bất hòa ngươi chơi nha. Chúng ta không để ý tới kia tiểu tử thúi, đó là cái không biết tốt xấu, chúng ta coi như không hắn cái kia đệ đệ. Diều Nhi nhất định sẽ được đến tốt nhất, kia duy nhất biện pháp chính là làm nàng biến mất. Cũng không biết Diều Nhi hạ không dưới đắc thủ, chỉ cần nàng không ở, kia hết thảy đều là Diều Nhi, là nàng cướp đi Diều Nhi hết thảy. Những lời này là ai cùng nàng nói, là ai ở trong lòng nàng gieo thù hận hẳn giống, thẳng đến mặt sau chậm rãi lớn lên, cắn nuốt nàng chính mình. Sư phó, là sư phó, này đó đều là sư phó nói cho nàng. Ngay cả chính mình ngày đó mang theo kiếp sát thượng quan Tuyết Nghiên người đều là sư phó an bài. Không. Sẽ không, sư phó sẽ không như vậy đối ta, ngươi không cần châm ngòi ly gián, sư phó đối ta thực tốt. Thượng quan Tuyết Diều hung hăng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng không tin, nàng như thế nào có thể tin. Mấy năm nay sư phó đối nàng như vậy sẽ hảo, như thế nào sẽ lợi dụng nàng. Không tin phải không? Ngươi nói ngươi trong miệng sư phó, có thể hay không liền ở chỗ này, ở trong đám người nhìn ngươi. Nếu là nhìn ngươi nguy ở sớm tối, hắn có thể hay không cứu ngươi. Bằng không chúng ta thử một chút nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này cười có điểm tà ác, chính mình liền biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ thù hận chính mình, nguyên lai thực sự có người ở phía sau xúi giục. Thượng quan Tuyết Nghiên lui về phía sau một bước, đột nhiên buộc chặt Sa Lăng Thượng quan Tuyết Diều, ngươi không phải nói ta không dám nhận bọn họ mặt giết ngươi sao? Hảo, ta đây liền làm cho ngươi xem. Nha đầu, không cần. Đại tiểu thư, phía dưới người từ Thượng quan Tuyết Nghiên nói Thượng quan Tuyết Diều hành vi phạm tội, cùng Thượng quan Tuyết Phong ra tới chỉ ra chỗ sai. Thượng quan Tuyết Nghiên bức Thượng quan Tuyết Diều uống độc dược, Thượng quan Tuyết Diều đột nhiên muốn sát chính mình đường tỷ, kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều ở vào mơ hồ chung. Nay mỗi một lần biến cố bọn họ đều không tiếp thu được, đặc biệt là Thượng quan nhất tộc người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai tỷ muội sẽ giết hại lẫn nhau. Bọn họ nhiều hy vọng bọn họ là nhìn lầm rồi, cái này làm cho bọn họ Thượng quan nhất tộc ở Y Lý Cốc còn có gì mặt mũi đãi đi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý đến bọn họ kêu to, chỉ là đột nhiên buộc chặt trong tay Sa Lăng. Đó là nhất định phải làm Thượng quan Tuyết Diều chết tư thế. Chất nữ, có không xem ở Tam Thúc trên mặt tha nàng một mạng, Tam Thúc cảm thấy ngươi cho nàng giáo huấn cũng đủ rồi. Nàng nói như thế nào cũng là ngươi muội muội, khi đó nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có lẽ là vô tình. Ngươi hiện tại cũng không có việc gì, còn về tới Y Y Cốc. Ngươi hiện tại không cần quá hồ nháo, nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu. Giả Thượng quan Đích xuất hiện ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt ngăn đón nàng, hảo ngôn khuyên bảo nói. Ý tứ trong lời nói là hắn vẫn luôn không ra tới ngăn trở này đây vì Thượng quan Tuyết Nghiên ở cùng Thượng quan Tuyết Diều đùa giỡn, chỉ cần làm Thượng Quan Tuyết Nghiên xin bớt giận thì tốt rồi, không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên thật muốn sát nàng. Hảo nha, xem ở ta Tam Thúc mặt mũi thượng, ta có thể cùng nàng không so đo, chính là ngươi là ta Tam Thúc sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên quăng Thượng Quan Tuyết Diều đi ra ngoài, thu xa lăng, sau đó cười hỏi giả Thượng Quan Ích. Chất nữ lời này là ý gì, ta không phải ngươi Tam Thúc, còn có thể là ai? Không cần hồ nháo, ngươi không phải tiểu hài tử. Giả Thượng Quan Ích nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không có động khí, như cũ hòa ái nói, tựa như một cái chịu đựng không hiểu chuyện vãn bối trưởng bối. Ý gì? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đi. Như thế nào, chột dạ. Nếu không phải vì dẫn ngươi xuất hiện, nàng đã sớm đã chết. Hiện tại khiến cho mọi người xem ngươi gương mặt thật đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong, liền đối với nàng huy một trường, nàng không tính toán lấy hắn mệnh, chỉ là tưởng gỡ xuống hắn mặt nạ giả. Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghĩ ra, nơi này người giống như đều rất lợi hại, như thế nào cảm giác kia mặt nạ giả ai đều sẽ làm giống nhau. Kia đại tiểu thư như thế nào đánh lên tam láo ra tới. Nàng không phải là giết đỏ cả mắt rồi đi. Đúng rồi, sao lại thế này? Đại tiểu thư điên rồi đi. Nha đầu. Nghiên chất nữ. Thượng Quan Tuyết Nghiên này cử có minh bạch, tỉ như Thượng Quan Bác bọn họ, bất quá bọn họ lo lắng chính là, kia giả Thượng Quan Lịch vạn nhất bị thương Thượng Quan Tuyết Nghiên làm sao bây giờ. Bọn họ chính là biết kia giả Thượng Quan Lịch là sẽ võ công, giống như còn rất lợi hại bộ dáng. Mà Thượng Quan Tuyết Nghiên biết công phu cũng chỉ có Thượng Quan Bác nghe nói qua, hắn nhưng chưa thấy qua, cho nên mới sẽ lo lắng. Ta đi giúp đại tỷ. Thượng Quan Tuyết thêm nói xong liền phải tiến lên, bất quá bị người cấp ngăn đón. Đừng vội, đại tỷ có thể ứng phó. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình không cho hắn thêm phiền là được. Thượng Quan Tuyết Phong ngăn đón Thượng Quan Tuyết Thêm nhìn mắt Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ phụ tử mấy người, liền biết đại tỷ sẽ không có việc gì, bằng không bọn họ phụ tử cũng sẽ không vững như Thái Sơn. Thánh Vương gia, Thánh Vương phi này cử không ổn đi. Người nọ hình như là nàng trưởng bối đi, ngươi còn không mau ngăn cản nàng. Đoạn Vô Cực nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên phương hướng cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói, hắn hiện tại trong lòng thực khẩn trương, sự tình giống như vượt qua bọn họ nắm giữ, người nọ nếu là bại lộ, hắn muốn bắt đồ vật còn có sao? Hắn hiện tại chỉ có thể muốn cho Hiên Viên Huyền Tiêu ngăn cản Thượng Quan Tuyết Nghiên. Húc Vương không đổi, Nghiên Nhi sẽ không như vậy không đúng mực, nàng làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Lại nói đó là bọn họ thúc cháu sự, cũng là bọn họ y hề cốc sự, chúng ta hai cái tuy nói cùng bọn họ có điểm thân thích quan hệ, bất quá nói như thế nào cũng là cái họ khác người vẫn là không cần nhúng tay hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn ra Đoạn Vô Cực khẩn trương, tuy rằng hắn ở kiệt lực che giấu, chính là cũng tiết lộ một chút cảm xúc, xem ra hắn này tới y cốc tuyệt đối không phải là xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Xem ra chính mình hôm nay muốn xem hảo hắn, nghĩ đến Nghiên Nhi cũng có ý tứ này bằng không cũng sẽ không làm chính mình bồi hắn. Y cốc sự, Nghiên Nhi là nhất định có thể giải quyết, nàng cũng sẽ không hy vọng chính mình đúng tay, kia chính mình tạm thời bất quá hỏi. Đoạn Vô Cực không nghĩ tới Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ như vậy một bộ dáng, một bộ tín nhiệm Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ không sàng bậy bộ dáng. Hắn đành phải cho chính mình người nháy mắt, hy vọng bọn họ ở thời điểm mấu chốt có thể cứu người nọ. Hắn biết Thượng Quan Tuyết Nghiên biết công phu, chính là không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên công phu cao đến tình trạng gì, cho nên hắn hiện tại hối hận người mang thiếu. Ngươi không tính toán xoay người làm mọi người xem ngươi cái này Thượng Quan Tam láo ra gương mặt thật. Ta chính là tò mò thực, là cái gì nguyên nhân làm ngươi ruồng bỏ tổ tiên của ngươi giả mạo chúng ta Thượng Quan ra người, có ngươi như vậy hậu đại, ta thật thế ngươi tổ tiên cảm thấy thật đáng buồn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình trong tay một trương mặt nạ giả, cười đối cái kia nghiêng người đối với chính mình ngồi xổm xuống còn dùng ống tay áo che khuất mặt người. Bất quá nàng nói ra nói, không thế nào xuôi thai là được. Giả Thượng Quan Lịch thật sự không nghĩ tới, chỉ là một cái đối mặt, chính mình dùng để ngụy trang mặt nạ giả đã bị Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp xé xuống dưới. Hắn biết hiện tại chỉ cần hắn bắt lấy ống tay áo, hắn chân dung liền sẽ bại lộ ở trước mặt mọi người, kia hắn mấy năm nay vất vả đều đem đốt quách cho rồi. Chính là hiện tại hắn còn có tuyển sao? Cho dù hiện tại chính mình muốn chạy trốn có thể thoát được sao? Hắn chỉ là ngồi xổm cái gì cũng chưa nói, người ở bên ngoài xem ra, đó là bị Thượng Quan Tuyết Nghiên thương quá nặng, khởi không tới. Nghiên chất nữ, ngươi này cũng thật quá đáng, chúng ta là Diều Nhi thực xin lỗi ngươi, cho nên ngươi kêu đánh kêu giết, chúng ta cũng chưa nói cái gì, chỉ nghĩ chỉ cần ngươi xả giận thì tốt rồi. Chính là ngươi Tam Thúc cũng chỉ là cầu ngươi tha Diều Nhi, ngươi như thế nào liền đánh lên hắn tới. Thượng Quan Tam Phu Nhân lướt qua đám người đi tới, lớn tiếng hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Đem sai đều về ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người, nói nàng vô cớ gây rối. Tam Thúc, hắn thật là ta Tam Thúc sao? Làm hắn chuyển qua tới cấp mọi người xem không phải đều minh bạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có một chút bị nàng chỉ trích khổ sở, chỉ là nhìn bọn họ nhàn nhạt hỏi một câu. Bất quá lời nói vô hạn châm trọng, còn có động nếu hết thể hiểu rõ. Thượng quan Tuyết Nghiên, ngươi lời này càng nói càng quá mức, ngươi là đang nói ta Khương Họa Hồng hạnh xuất tường sao, đây là ngươi một cái vãn bối phải nói sao. Bên ngoài mấy năm ngươi thật là liền tôn ti đều chẳng phân biệt, lao ra chúng ta đi, này này chúng ta muốn tìm đại ca muốn cái cách nói. Thượng quan Tam Phu Nhân Khương Họa đỡ kia ngồi xổm trên mặt đất người liền tưởng rời đi. Rời đi, đó là không có khả năng. Ngươi Khương Họa có phải hay không hồng hạnh xuất tường, chính ngươi rõ ràng, nếu chính ngươi xuất hiện, vậy các ngươi đều không cần rời đi. Các ngươi muốn tìm cha ta muốn cái cách nói, chúng ta đây thượng quan ra cách nói, lại nên đi giống ai thảo, ta Tam Thúc lại nên giống ai thảo muốn một cái cách nói. Thiếu đều là phải trả lại, chỉ là thời gian sớm muộn gì thôi. Tam Thúc, chất nữ không nuốt lời, hiện tại hại người của ngươi, chất nữ vẫn như cũ bắt được, là Tam Thúc tự mình báo thủ, vẫn là muốn chất nữ đại lao. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn lại phải rời khỏi bọn họ, nhìn bọn họ thanh như hàn băng, nói làm cho bọn họ hai người kinh hãi nói, đặc biệt là cuối cùng kia một câu. Khương Họa cùng giả thượng quan Đích nghe được nàng mặt sau kia một câu, theo nàng ánh mắt nhìn kia chậm rãi đi vào bọn họ tầm mắt người, gương mặt kia là bọn họ quen thuộc lại xa lạ. Vì cái gì, hắn lại ở chỗ này, không phải hẳn là đã chết sao? Thượng quan Đích ngồi ở trên xe lăn, có thượng quan Tuyết Ưng đẩy đi vào đại gia tầm mắt. Giữa trưa ăn cơm khi, thượng quan Tuyết Nghiên làm hắn buổi chiều lại đây xem kia thi đấu, bất quá trước không cần xuất hiện, có trò hay cho hắn xem. Ta không chết lại về rồi, các ngươi này đối người vô sỉ. Không thể tưởng được chúng ta sẽ có tái kiến ngày này. Các ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết, Khương Họa ta tự nhận đối với ngươi không tồi, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta. Thượng quan Rick nhìn trước mắt hai người, trong lòng thù hận nháy mắt bậc lửa, hắn quên không được năm ấy ngày đó, là bọn họ làm chính mình thành hiện tại cái dạng này. Ở đấy vực chính là này phân thù hận duy trì hắn còn sống, hiện tại hắn rốt cuộc có thể báo thù. Ngươi không chết, mệnh thật đủ đại, ngươi hiện tại bộ dáng tồn tại còn không bằng đã chết đâu. Giả thượng quan Đích nhìn ngồi ở trên xe lăn thật thượng quan Đích, rất là khiếp sợ. Hắn là chính mình đánh hạ ngàn trượng ngai, cũng liệu định hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày đó tham kiến xong cốc chủ trong phủ yến hội, Khương Họa nói thượng quan Đích có khả năng không chết, sẽ trở về tìm bọn họ báo thủ, chính mình còn nói nàng đó là quá căng thẳng. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày chính mình thế nhưng thật đúng là nhìn thấy hắn, đó chính là nói chính mình thân phận đã sớm bại lộ, chắc không được thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện không kiêng nể gì. Nguyên lai chỉ là ở trêu đùa chính mình. Nếu thân phận bại lộ, kia chính mình muốn như vậy thoát vây mới là. Thật giả thượng quan Đích đối diện có người trong sân mọi người, nghị luận sôi nổi, bọn họ nói cái gì đều có. Bất quá thượng quan nhất tộc nhân tâm trung có rất nhiều phẫn hận, do đó bọn họ nghĩ tới hôm nay ở buổi sáng tế tổ, trách không được lúc ấy Tam lão gia hương không trầm, nguyên lai đó là các tổ tiên biết hắn không phải thượng quan gia con cháu. Tộc trưởng này, Kim trưởng lão nhìn phía dưới biến hóa hỏi thượng quan bác, hắn lại chuyển biến bất quá tới. Tình huống này có điểm quá phức tạp. Đầu tiên là tỷ muội tương sát, thúc cháu vung tay đánh nhau, sau lại ngay cả Tam phu nhân đều xuất hiện, còn đem sai đổ lỗi ở đại tiểu thư trên người. Tộc trưởng chưa nói cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, kia hiện tại lại là chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn nhìn thấy Tam lão gia kỳ thật là giả. Người nọ là giả, ta tiểu nhi tử chính là bọn họ ôm đi, bị Tam đệ phát hiện. Bọn họ ở tranh đoạt chung người nọ liền đem Tam đệ cấp đánh hạ ngàn trượng ngay. Sau đó hắn lấy Tam đệ thân phận xuất hiện ở chúng ta trước mặt, Tam đệ cũng là trước hôm nay mới trở lại ta trong phủ. Thượng quan Bắc nhìn phía dưới mấy người cùng Kim tộc lão bọn họ giải thích, hắn không nghĩ tới nha đầu sẽ ở hôm nay liền tính toán giải quyết việc này, liền Tam đệ đều xuất hiện. Đoạn Vô Cực nhìn kia đối mặt mấy người, còn có phía dưới Nghị Luận Thanh, hắn biết người nọ thân phận là hoàn toàn bại lộ, hiện tại chỉ là hy vọng hắn có thể thoát thân, chính mình muốn đồ vật còn ở hắn nơi nào đâu. Chết! Các ngươi còn sống ta làm sao dám chết? Chính là bởi vì các ngươi ta mới căng như thế nào nhiều năm, bất quá lần này đến phiên ta nhìn các ngươi như thế nào gặp báo ứng. Thượng quan Đích cắn răng nói, hắn ngẩng đầu nhìn bọn họ, kỳ thật hắn là nhìn chính mình thê tử Khương Họa. Hắn vốn muốn hỏi Khương Họa vì cái gì như vậy đối hắn, chính là hắn đột nhiên phát hiện hiện tại những cái đó đều không cần. Bọn họ chi gian có lẽ từ lúc bắt đầu nàng đối chính mình liền không có gì tình cảm đáng nói, chính mình nếu là hỏi lại, chỉ có thể tự dứt lấy đủ. Chính mình cũng không đi nói nàng cái gì. Rốt cuộc nàng còn vì chính mình sinh một cái nhi tử. Chính mình bị thù hận chống đỡ như thế nào nhiều năm, hiện tại rõ ràng có thể báo thù, lại cảm thấy không cần thiết, bọn họ không xứng ô uế chính mình cặp kia cứu người tay. Bọn họ ẩn nút ở y cốc nhất định làm rất nhiều sự, cho dù chính mình hiện tại không giết bọn họ, chất nữ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, kia chính mình cần gì phải so đo đâu. Ưng nhi đẩy ta đi thôi. Chất nữ, bọn họ Tam thúc không nghĩ phản ứng, ngươi tùy tiện xử trí đi. Thượng quan Đích đột nhiên hảo tưởng buông xuống nhiều năm khúc mắc, hảo tưởng ngộ đạo cái gì, vì thế làm nhi tử đẩy chính mình rời đi. Tam thúc, Tuyết Nghiên đã biết, bất quá bọn họ thiếu chúng ta thượng quan gia đó là nhất định phải còn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn theo Tam thúc rời đi, nàng liền biết là sẽ là cái dạng này, bọn họ thượng quan nhất tộc tị thế không ra, lo liệu chính là thiện niệm. Cũng không sẽ đi hại nhân tính mệnh, cũng sẽ không cùng ai cởi xuống thù hận. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng biết Tam thúc theo như lời hận, chẳng qua là chống đỡ hắn sống sót lý do còn có khúc mắc thôi. Hiện tại nhìn này mà hai người, hắn tiêu tan, cũng không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian, cho nên mới sẽ bởi vậy quyết định. Chương 169 khí hộp máu tuyết diệu, Trảo Vân mặc vì chất. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem rời đi Tam thúc, trên đài phụ thân, còn có ngồi ở một bên nhị thúc, cùng nàng vài vị đệ đệ. Bọn họ đều là nàng thân nhân, đều là một ít tâm tồn thiện niệm, đã trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình người, bọn họ đem mạng người xem rất quan trọng. Này đó tàn nhẫn sự, nếu các ngươi đều không muốn làm, vậy ta tới làm. Nàng không phải nói không để bụng những người đó mệnh, cũng không phải nói nàng trời sinh ngoan độc, chỉ là nàng so với bọn hắn càng minh bạch tâm tính. Những người này ngươi cho dù buông tha bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngươi là người tốt, sẽ không cảm thấy là ngươi nhân từ, chỉ biết cảm thấy ngươi là vô năng, sợ hai bọn họ, có lẽ sẽ càng thêm không kiêng nể gì thương tổn ngươi. Cha! Thượng quan Đích ở thượng quan Tuyết Ưng thúc đẩy hạ rời đi, bất quá hắn đi chưa được mấy bước liền nghe thấy một tiếng suy yếu thanh âm. Thượng quan Tuyết Diều miễn cưỡng ngẩng đầu, nàng bị thượng quan Tuyết Nghiên kia vùng, quăng ngã thành trọng thương, chính là không hôn mê. Nàng nhìn lên đài cha mẹ, nàng trong lòng thực vui vẻ, tưởng lớn tiếng nói cho thượng quan Tuyết Nghiên, nàng nói không đúng, cha mẹ là yêu thương nàng không đáng thương. Chính là ở nàng ý cười còn ở treo ở trên mặt thời điểm, nàng thấy cái gì? Vì cái gì lên đài rõ ràng là cha, chuyển cái thân lại còn đổi thành sư phó, cái kia dạy dỗ nàng võ công sư phó. Nàng đang ở nghi hoặc vì cái gì cha biến sư phó thời điểm, nàng lại thấy một người khác, hắn bị đệ đệ đẩy xuất hiện. Nàng liền như vậy nhìn người nọ đến gần cha mẹ, nghi hoặc hắn lại là ai. Chính là nàng nghe thấy được cái gì, hắn mới là cha, hơn nữa là mấy năm trước bị sư phó đánh hạ ngàn trượng ngay cha, vì cái gì chính mình nghe không rõ bọn họ nói cái gì đó. Này đó là thật sự, này đó là giả, nàng phân không rõ ràng lắm. Thượng quan Tuyết Diều nhìn chính mình mẫu thân, hy vọng từ nàng trong mắt nhìn đến không giống nhau tình hình thực tế. Chính là mẫu thân thế nhưng dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn trên xe lăn phụ thân, kia chỉ là một cái chớp mắt sự, chính là vẫn là bị nàng bắt giữ tới rồi. Càng làm cho nàng không thể lý giải chính là mẫu thân thế nhưng dùng lo lắng ánh mắt nhìn sư phó. Như vậy giống như chính là sư phó mới là nàng nhìn chúng người, kia trên xe lăn người cùng nàng không có một chút quan hệ. Thượng quan Tuyết Diều nhìn trước mắt mấy người đột nhiên mồm to hộc máu, nàng hiện tại rất tưởng biết rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, chính là nàng hiện tại hữu tâm vô lực. Thượng quan Đích làm thượng quan Tuyết Phong dừng lại, hắn nhìn trước mắt nằm trên mặt đất người. Nàng cũng từng là chính mình hộ ở lòng bàn tay bảo, chính là không nghĩ tới nàng bởi vì ghen ghét thế nhưng đẩy chất nữ hạ ngàn trượng ai. Nàng quả thực không phải chính mình hài tử, bọn họ thượng quan gia không có như thế tàn nhẫn độc các người. Nếu là không biết thân thế nàng chính mình nhìn đến hiện giờ nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy đau lòng, chính là hiện tại chính mình sẽ không. Nàng cùng chính mình đã không quan hệ, bọn họ cha con tình cảm đã sớm hết. Ta không phải cha ngươi, người nọ mới là cha ngươi. Đi thôi, Ưng Nhi. Thượng quan Rick nói xong nhắm hai mắt, không ở xem nàng, phân phó Nhi tử rời đi. Nói nàng cùng chính mình không quan hệ, chính là nàng cũng kêu chính mình mười mấy năm cha. Thượng quan Tuyết Ưng cũng nhìn trên mặt đất người nọ liếc mắt một cái, liền đẩy phụ thân rời đi. Bọn họ tỉ đệ cảm tình kỳ thật vẫn luôn đều thực đạm bạc, hắn nhìn nàng hiện tại bộ dáng lại không biết hắn nên làm cái gì. Chỉ có thể đẩy phụ thân vòng qua nàng, hắn kỳ thật trong lòng cũng rất khó chịu. Bất luận nàng phụ thân là ai, bọn họ mẫu thân tóm lại là một người, bọn họ là cùng mẹ khác cha tỷ đệ. Chính là ngẫm lại mấy năm nay nàng làm sự, cùng chính mình nhìn đến bọn họ một nhà ba người thiên luân chi nhạc, đang ngẫm lại nhiều năm qua bị nhốt ở ngàn trượng nhai phụ thân, chính mình vẫn là không thể tha thứ bọn họ. Thượng quan Tuyết Diều nghe thấy thượng quan Đích nói sửng sốt một chút, chờ nàng muốn hỏi rõ ràng thời điểm, bọn họ đã vòng qua nàng rời đi. Chỉ còn lại có quỷ dạp trên mặt đất hộp máu nàng. Khương Họa cùng kia giả thượng quan Đích không nghĩ tới nhìn thấy bọn họ khi lộ ra cực độ thù hận thượng quan Đích sẽ đột nhiên rời đi, hắn chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Bọn họ đều làm tốt ứng phó chuẩn bị, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi rồi, làm cho bọn họ tưởng tốt lời nói cũng không biết nói như thế nào. Đặc biệt là Khương Họa, đang muốn nói cái gì chính mình đối hắn không cảm tình nói, chính mình cũng chưa từng thừa nhận quá là hắn thượng quan Đích thế tử. Ở chính mình trong lòng duy nhất có người chính là Túc Chính. Nàng là vì mục đích của chính mình mới gả cho hắn. Bất quá nàng sẽ không cho hắn nói xin lỗi, chính mình cho hắn sinh đứa con trai cũng coi như đền bù. Bọn họ ở trong lòng ngàn chuyển trăm hồi, đều ở hắn xoay người rời đi kia một cái chớp mắt hóa thành hư ảo. Khương Họa cùng Túc Chính nhìn rời khỏi thượng quan Đích, đổ trong lòng nói không ra. Bọn họ cũng biết hiện tại bọn họ duy nhất phải làm sự chính là nghĩ cách thoát thân, muốn thoát thân nhất định phải có bọn họ thượng quan nhất tộc hoặc là thánh vương gia nhìn chúng lợi thế mới được, kia bọn họ duy nhất người được chọn cũng chỉ có thể là bọn họ trước mắt thượng quan Tuyết Nghiên, vì thế bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền liên thủ công kích thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn như ở thất thần, kỳ thật trong sân biến hóa đều ở nàng trong lòng bàn tay, cho nên đương kia giả thượng quan Đích cùng tam phu nhân Khương Họa đánh lén nàng thời điểm, ở những người đó lo lắng kêu to trùng, biến mất tại chỗ, làm kia hai người công kích rơi vào khoảng không. Muốn giết ta? Vậy các ngươi cần phải lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên lần này liền xa lăng cũng không cần, nàng xích thủ không quyền cùng bọn họ hai người đánh nhau lên. Trong sân người nhìn đột nhiên tới biến cố, bọn họ chỉ có thể khắp nơi trốn tránh, làm chính mình rời xa nguy hiểm. Thượng quan Bắc nhìn kia cùng người động khởi tay tới nữ nhi, trong mắt tràn ngập sốt ruột, chính là hắn cũng sẽ không công phu, chính là lên rồi cũng chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu, xem hắn có phải hay không sẽ đi lên giúp nữ nhi. Cha, Nghiên Nhi hoàn toàn có thể ứng phó, nàng cũng sẽ không nguyện ý ta nhúng tay chuyện của nàng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nhạc phụ đầu lại đây ánh mắt, có điểm bất đắc dĩ giải thích đến. Nghiên Nhi tính tình hắn nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít, nàng có thể giải quyết sự, sẽ không hy vọng những người khác nhúng tay, bằng không nàng nhất định không có sắc mặt tốt. Nàng cái gì cũng tốt, duy độc điểm này làm chính mình thực không thể nề hà cũng thực thất bại, luôn là cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt thực vô dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên thành thạo ứng đối bọn họ, nàng hiện tại cũng chỉ là cùng bọn họ chơi chơi. Nàng có lẽ là thật lâu không có động thủ, cho nên muốn hoạt động hoạt động, nàng nếu là muốn cho bọn họ chết, nàng chỉ cần một trưởng, liền có thể kết thúc bọn họ tánh mạng, bất quá như vậy quá không thú vị, không đạt được chính mình muốn hiệu quả. Bọn họ cấp thượng quan gia tạo thành như vậy trọng thương tổn, nàng chính mình sẽ dễ dàng kết thúc bọn họ tánh mạng. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy nói không có gì chứng cứ, chính là trực giác nói cho nàng, bọn họ thượng quan gia biến cố cùng cái này giả tam thúc nhất định thoát không được căn hệ. Chẳng những tam thúc thương tàn, tiểu đệ mất đi, chỉ sợ cũng liền nàng chính mình tao ngộ có lẽ đều là hắn kế hoạch. Hắn thật đủ tàn nhẫn, ẩn núp ở y cốc nhiều năm. Đưa chính mình vị hôn thê cấp những người khác, lợi dụng chính mình nữ nhi đạt thành mục đích của chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết một cái phụ thân muốn nhiều tàn nhẫn mới có thể lợi dụng chính mình vị thành niên nữ nhi đi phạm phải giết người sai lầm. Hắn ở lợi dụng kia thượng quan Tuyết Diều thời điểm có thể tưởng tượng quá nàng sẽ sợ hãi, sẽ lưng đeo đồng lứa tội lỗi, sẽ hủy hoại thượng quan Tuyết Diều cả đời. Như vậy xem ra thượng quan Tuyết Diều là thật đủ đáng thương, bị chính mình thân sinh phụ thân lợi dụng mà không thể biết. Chẳng lẽ ở bọn họ những người đó trong lòng, chính mình dã tâm cùng những cái đó hư vô mở mịt đồ vật thật sự như vậy quan trọng sao? Cái này giả thượng quan đích hắn cơ quan tính tẫn lại có thể được đến cái gì, là không khiết thê tử vẫn là bị lạc bản tính nữ nhi, cuối cùng còn sẽ đáp thượng chính hắn tánh mạng. Chính mình xem nhiều nhân tính, chính là có đôi khi cũng hồ đồ, có lẽ là bởi vì chính mình cùng bọn họ coi trọng đồ vật không giống nhau. Giả thượng quan đích cùng Khương Họa càng cùng thượng quan Tuyết Nghiên đánh, càng kinh ngạc. Hắn cùng Khương Họa vì thoát thân đó là hết toàn lực, bọn họ cũng đều có vài thập niên công lực, cho dù đi đến trên giang hồ kia cũng là vang dội nhân vật. Bọn họ nguyên bản cho rằng chỉ bằng bọn họ hai cái liên thủ thực mau là có thể bắt lấy thượng quan Tuyết Nghiên, chính là vì cái gì bọn họ càng đánh càng cố hết sức, mà kia thượng quan Tuyết Nghiên còn ở thất thần thế nhưng có thể không chút hoang mang chống đỡ bọn họ. Là bọn họ thân thủ lui bước, vẫn là nàng sâu không lường được. Giả thượng quan Rick nhìn thoáng qua Khương Họa, Khương Họa đột nhiên từ lúc đấu chung rút lui, giống thượng quan phu nhân mà đi. Bọn họ biết hiện tại tưởng từ thượng quan Tuyết Nghiên trong tay thoát thân nhất thời nửa khắc là không được. Kia bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi phương pháp. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy Khương Họa rời đi cũng không ngăn cản nàng, nàng tưởng động chính mình thân nhân, đó chính là gia tốc nàng tử vong. Khương Họa rời đi chiến đấu vòng, thấy Thượng quan Tuyết Nghiên không ngăn trở, nàng tưởng túc chính vấp phải Thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng biết cơ hội khó được, cho nên mấy cái nhảy lên liền đến Thượng quan phu nhân trước mắt. Nương! Đại bá mẫu! Bà ngoại! Phu nhân! Vẻ mặt xuyến tiếng kinh hô. Thượng quan phu nhân cũng chỉ là ngây ngốc nhìn Khương Vệ đến nàng trước mặt. Ở mọi người đều tiến lên giải cứu thượng quan phu nhân thời điểm, Khương Họa lại đột nhiên đem mục tiêu chuyển tới Hiên Viên Vân Mặc trên người. Nguyên lai nàng từ lúc bắt đầu liền tính toán chảo Hiên Viên Vân Mặc, thượng quan phu nhân chẳng qua là nàng dương đông kích tây cờ hiệu thôi. Chính là nàng chọn sai đối tượng, nhìn là hài tử Hiên Viên Vân Mặc, kỳ thật cũng không phải một cái mặc người sâu xé hài tử. Hắn mới là thượng quan phu nhân bọn họ này một ít người chung khó nhất gặm đến xương cốt. Một không cẩn thận liền sẽ nghẹn chứ. Thượng quan Tuyết Nghiên mới đầu xem nàng mục tiêu là mẫu thân thời điểm, nàng còn có điểm lo lắng. Tuyết Phong bọn họ đều ở mẫu thân bên người, xem mẫu thân nguy hiểm bọn họ đều nhào lên đi nghĩ cách cứu viện, như vậy trường hợp quá loạn dễ dàng có sai lầm. nàng lo lắng liền tại đây sợ có người thừa cơ đối mẫu thân bất lợi. Hiện tại thấy nàng mục tiêu là nhi tử, nàng ngược lại không lo lắng, thông qua vừa mới giao thủ, kia Khương Họa võ công Mặc Nhi vẫn là ứng phó tới. Khương Họa nhìn đứng ở chính mình phía trước đối với chính mình cười hì hì hài tử, nàng không biết hắn là như thế nào từ chính mình thủ hạ chạy thoát. Vừa rồi nàng đầu tiên là lấy kia thượng quan phu nhân đương cờ hiệu, chờ những người đó nhào lên đi cứu thượng quan phu nhân thời điểm, đương nhiên đứa nhỏ này cũng là trong đó một cái. Nàng xoay người muốn bắt đứa nhỏ này thời điểm, rõ ràng nguy hiểm ở trước mắt, chính là đứa nhỏ này cũng chỉ là nhìn nàng một cái, cũng đã đứng ở này một ít người ở ngoài. Ngươi người này thật đê tiện, các ngươi hai người đánh không lại ta mẫu thân, liền tưởng lấy một cái đối mẫu thân tới nói rất quan trọng người uy hiếp mẫu thân, cho nên ngươi liền lựa chọn tiểu gia. Tiểu gia thừa nhận ta chính là đối mẫu thân rất quan trọng người, ngươi tuyển không sai. Điểm này thượng ngươi ánh mắt vẫn là không tồi, đáng ra khen. Chính là ngươi phạm vào thông thường người đều sẽ phạm sai lầm, tiểu gia là cái hài tử không giả, chính là tiểu gia cũng không phải là những cái đó gặp chuyện chỉ biết khóc hài tử. Hiên Viên Vân Mặc một bên trôn tránh nàng công kích, một bên toái niệm. Hiên Viên Vân Mặc nói khơi dậy Khương Họa trong lòng khẩn trương, chính mình vì mau chóng bắt được hắn ứng kinh không sai biệt lắm đem hết toàn lực, chính là đứa nhỏ này chẳng những chút nào chưa tổn hại, còn có thể phân thần cùng nàng nói chuyện. Nàng không tin đứa nhỏ này có thể cùng nàng đánh cái ngang tay, cho dù chiêu thức lợi hại, kia nếu là nội lực không đủ cũng là không được, vậy làm chính mình nhìn xem đứa nhỏ này có bao nhiêu bản lĩnh. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đối phương đột nhiên công kích mãnh liệt, hắn biết chính mình ở trải qua một hồi sinh tử chi chiến. Hắn không nghĩ làm chính mình trở thành mẫu thân trói buộc, hắn cũng không thể trở thành người này uy hiếp mẫu thân lợi thế. Đối mặt đối phương sắc bén thế công, Hiên Viên Vân Mặc biến ngọc tiêu vì kiếm. Hắn muốn cho đối phương biết tuyển chính mình vì chất là cái sai lầm lựa chọn, chính là hắn lại may mắn đối phương tuyển chính là hắn, mà không phải bà ngoại. Ở trên đài Hiên Viên Huyền Tiêu cũng ngồi thẳng thân mình nhìn phía dưới nhi tử, nếu là hắn có một chút nguy hiểm, hắn liền sẽ lao xuống đi cứu hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu lại nhìn xem bên kia ở chơi người chơi thượng quan Tuyết Nghiên, phía dưới các nàng mẫu tử ở đại triển thần uy, mà hắn chỉ có thể đương một cái quân chúng, đây là hắn cái này thân phận bất đắc dĩ chỗ. Ý thì có sự. Chính mình còn không bằng Mặc Nhi tự tại, Mặc Nhi ra tay đó là nói quá khứ, nàng là Nghiên Nhi hài tử, trên người lưu có thượng quan gia huyết mạch. Vô luận hắn là Tây Việt thế tử, vẫn là Y Cốc biểu thiếu gia, nhưng hắn đều là Nghiên Nhi nhi tử, nhi tử vì mẫu thân làm cái gì ai cũng không thể nói không được. Chính mình là Nghiên Nhi phu quân, là Y Cốc con rể, chính là bọn họ đệ nhất trước tiên nghĩ tới chính là chính mình là Tây Việt thánh vương gia thân phận, đây là chính mình cùng Mặc Nhi giống nhau đồng thời đem Nghiên Nhi đặt ở đệ nhất vị hai người. Chính là lại không thể làm cùng sự kiện khác nhau. Chính là nếu là bọn họ mẫu tử gặp được nguy hiểm chính mình cứu giúp kia lại bất đồng, hắn khi đó đầu tiên là phụ thân cùng phu quân, sau đó mới là một quốc gia vương gia. Hắn có thể cho bọn hắn mẫu tử rất cao địa vị, làm cho bọn họ mẫu tử nhận hết vinh sủng, chính là đồng thời bởi vì thân phận chế ước hắn có rất nhiều sự cũng không thể dễ dàng đi vì bọn họ mẫu tử làm. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cho kia túc chính một trường, đánh người nọ trực tiếp bay đi ra ngoài. Nàng không nghĩ chơi. Nhi tử giống như mệt mỏi, nàng cũng chỉ có thể sớm một chút kết thúc này hết thảy. Thượng quan Tuyết Nghiên đã thương Túc Chính lúc sau, nhảy thân đi vào Hiên Viên Vân Mặc bên người, cũng đồng dạng cho Khương Họa một trường, Khương Họa liền hướng về phía Túc Chính phương hướng đảo đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ té ngã phương hướng, đột nhiên cảm thấy chính mình thiệt tình thiện, chính mình này trong lúc vô ý hai trưởng thế nhưng làm cho bọn họ người một nhà đoàn tụ. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên còn không có tới cập hỏi nhi tử thế nào, bên kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc ý liề nhân. Bọn họ chia làm hai đội, một đội đi lên liền vây công bọn họ mẫu tử, một khác đội tính toán cứu người. Trên đài Hiên Viên Huyền Tiêu cho dù biết những người đó Thượng quan Tuyết Nghiên có thể ứng phó, chính là hắn vẫn là từ trên đài nhảy vào chiến đấu vòng, hắn không thể tiếp tục xem đi xuống. Kia Đông Ly Húc Vương Đoạn Vô Cực, thấy Hiên Viên Huyền Tiêu từ chính mình bên người biến mất, khỏe miệng mang theo một tia thực hiện được cười, tùy theo hắn cũng từ trên châu ngồi rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến hắn rời đi, ở trong lòng làm thần đi theo hắn. Xem hắn muốn làm cái gì sự. Nàng tiếp tục cùng những người này dây dưa, kéo dài thời gian, bằng không bọn họ như thế nào có thể biết được kia Đoạn Vô Cực tới Y Cốc mục đích. Chương 170 Hoàng Tức ở phía sau, Tuyết Nghiên trả thù. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ thấy kia Đoạn Vô Cực rời đi, liền biết hắn tới Y Cốc sẽ không chỉ là hắn trong miệng nói nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Tuy nói Y Cốc thuộc về Tây Việt thế lực phạm vi, chính là nó là ở Tây Việt biên cảnh cùng Đông Ly ranh giới liền nhau địa phương. Lại không phải ở cái gì phồn hoa địa phương, kia Đoạn Vô Cực một cái đường đường Đông Ly vương gia xuất hiện ở chỗ này vừa thấy chính là có cổ quái, huống chi hắn vẫn là ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoán được kia giả Thượng quan Ích cùng Đông Ly hoàng thất có quan hệ thời điểm xuất hiện, này liền không thể không làm cho bọn họ sinh ra nghi ngờ. Chính là bọn họ lại không thể đi lên trước trực tiếp hỏi, nếu hắn tới nơi này có mục đích, như vậy bọn họ chỉ có thể cho hắn chế tạo cơ hội làm hắn đi làm chính hắn sự, bọn họ chỉ cần an tâm làm kia chỉ hoàng tức là được. Thanh Long Dư lại giao cho các ngươi, nhị, đưa lão gia bọn họ trở về. Mặc Nhi, ngươi trước cùng ông ngoại bọn họ trở về, mẫu thân cùng cha ngươi đi làm một chút việc, mẫu thân không ở thời điểm, ngươi phải bảo vệ hảo ông ngoại bọn họ. Tuyết Phong ngươi trước cùng cha mẹ bọn họ về nhà chờ chúng ta, hai vị thúc thúc cùng nhau đều hồi phủ đi, ta làm Thanh Long bọn họ bảo hộ các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên được đến thần tin tức, nói đoạn Vô Cực bọn họ ở phía sau thượng một cái trong sân động, đang chuẩn bị dùng những cái đó hài tử thí dược, cho nên thượng quan Tuyết Nghiên cũng bất hòa những người này dây dưa. Nhưng là nàng trước khi rời đi còn muốn an bài cùng cha mẹ bọn họ, muốn nói bảo hộ chính mình thân nhân, nàng tín nhiệm vẫn là người một nhà. Không phải nói nàng không tín nhiệm Hiên Viên Huyền Tiêu, mà là nàng không tín nhiệm gì cùng nàng không có can hệ thế lực, nàng tín nhiệm Thanh Long bọn họ đối chính mình trung tâm, tín nhiệm Hiên Viên Huyền Tiêu đối chính mình quan tâm trí tâm, chính là nàng không hiểu biết Minh Lâu những người đó, cho nên đối bọn họ không có gì tín nhiệm đáng nói. Ta đã biết, mẫu thân ngài cùng cha phải chú ý an toàn. Hiên Viên Vân Mặc nghiêm túc hơn nữa có chút lo lắng nói, bà ngoại bọn họ hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt, chính là hắn hy vọng cha mẹ cũng muốn không có việc gì mới hảo. Đại tỷ, các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, trưởng bối này có chúng ta đâu. Thượng quan Tuyết Phong nhìn mặt khác hai vị đường đệ gật đầu nói, hắn biết đại tỷ phải làm nhất định là chuyện quan trọng, hắn không thể giúp nàng cái gì cũng chỉ có thể làm một ít khả năng cho phép sự. Tông chủ yên tâm đi, chỉ cần có chúng ta ở, bảo đảm thiếu chủ cùng thượng quan cốc chủ bọn họ an toàn. Thanh Long đại biểu mấy người bọn họ đứng ra nói. Bọn họ ngày đó được đến tông chủ tin tức, cảm thấy sự tình nghiêm trọng, vì thế bọn họ 5 người tới 4 cái, lưu lại Tím Phong ở tòa trấn, sát các người, bọn họ cũng mang đến hơn phân nửa. Kỳ thật từ ngày đó tông chủ nhất kiếm chi uy lúc sau, bọn họ Hoa Hạ tông ở trên giang hồ địa vị càng thêm củng cố. Trước kia duy nhất cùng bọn họ có xung đột cũng chính là Minh Lâu, hiện tại biết Minh Lâu cùng bọn họ quan hệ, hai nhà ở cũng sẽ không có cái gì xung đột. Hảo, Huyền Tiêu chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo những người đó, nàng cùng Hiên Viên Huyền Tiêu hai người mang theo Minh Lâu rời đi. Bên kia trước rời đi Đoạn Vô Cực, hiện tại đã tới rồi Y Cốc sau núi. Đoạn Vô Cực nhìn chính mình trước mắt dẫn đường người, hắn hôm nay cũng không phải là tới chơi. Hắn tới thời điểm, tưởng một việc đơn giản, chính là không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp, hắn chẳng những trở nên lén lút, hiện tại còn muốn lo lắng đề phòng. Nguyên bản một kiện đơn giản mà sự, trở nên như vậy khó làm. Đều là bởi vì chính mình như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được kia người một nhà, chính mình tới mục đích nhất định không thể làm cho bọn họ biết. Nếu là kia người một nhà là người bình thường kia chính mình không có gì để lo lắng, chính là đó là Tây Việt Thánh Vương gia một nhà, hắn đại biểu chính là Tây Việt Hoàng Thất. Nếu như bị bọn họ đã biết đã chịu ngăn cản đó là nhất định, mấu chốt là bị mặt khác quốc người đã biết có thương tích bọn họ Đông Ly quốc thể. Cho nên vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, chính mình nhất định không thể bị bọn họ người một nhà biết chuyến này mục đích. Vương gia, sư phó nói đồ vật liền ở bên trong này, liền kém cuối cùng một bước làm những cái đó hài tử thí dược, nếu là bọn họ ăn sau không có gì vấn đề lần này luyện dược liền thành công. Nguyên bản sư phó là tính toán tham gia xong thi đấu liền trở về làm những cái đó hài tử thí dược, không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, bọn họ cũng không biết có thể hay không cứu đi sư phó. Đoạn Kỳ Đào chỉ vào phía trước một mặt sân nói, hắn là có điểm lo lắng sư phó, chính là hắn hiện tại lại không thể đi cứu giúp sư phó, bởi vì hắn có càng chuyện quan trọng muốn thay sư phó đi hoàn thành. Yên tâm đi, bọn họ nhất định có thể cứu ra sư phó của ngươi, những người đó đều là ta từ trong cung mang đến đứng đầu thị vệ. Đoạn Vô Cực chụp một chút bờ vai của hắn an ủi hắn nói. Đoạn Vô Cực an ủi Đoạn Kỳ Đào, kỳ thật kia lại làm sao không phải đang an ủi chính mình. Kia người nhà sâu không lường được, Thánh Vương gia chính mình là lần đầu tiên thấy không quá hiểu biết hắn. Chính là cho dù chỉ có kia Thánh Vương Phi chính mình cũng biết người nọ là trốn không thoát hôm nay này một kiếp. Hắn không thể đi cứu hắn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là lấy đi người nọ mấy năm nay dốc lòng nghiên cứu chế tạo đồ vật. Nếu hắn thật sự nghiên cứu chế tạo thành công, kia đối bọn họ Đông Ly Hoàng Thất đó là lớn lao chuyện may mắn, hắn cũng không để bụng hy sinh rất một hai người. Tạ Vương ra săn sóc, bọn họ vẫn là trước lấy kia đồ vật đi. Đoạn Kỳ Đào đi đến kia mặt nhìn không tới khe hở đầu hồi thượng ấn một chút. Bọn họ trước mắt liền xuất hiện một cái cổng to vò, bên trong coi u quang loáng thoáng xuất hiện. Đoạn Vô Cực đi theo Đoạn Kỳ Đào không lưng đi vào cái kia cổng to vò, hắn biết hắn lập tức liền phải nhìn thấy hắn muốn bắt đồ vật. Bọn họ ở đi vào thời điểm không phát hiện phía sau một đoàn bóng trắng cùng một bóng người cũng đi theo phiêu đi vào, thân ẩn tàng rồi chính mình thân ảnh âm thầm đi theo bọn họ, nó thấy ở chính mình phía trước đi vào người nọ là Thiên. Nguyên lai hắn vẫn luôn đi theo bọn họ, xem ra hắn cũng là có điểm thu hoạch, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chính là hắn cứ như vậy xuất hiện ở chỗ này, bị đối phương phát hiện, kia không phải tìm chết sao. Thần ở phía sau âm thầm mà tưởng, nó muốn hay không làm một lần anh hùng vô danh. Thần mới chui vào sơn động liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc cùng tiếng gào, nó biết đó là những cái đó hải tử thanh âm. Nguyên lai bọn họ tất cả đều ở chỗ này, chắc không được thượng quan Tuyết Ưng nói hắn ở trong phủ chưa thấy qua một cái hải tử, hắn cũng không tìm được một cái hải tử. Có tiếng khóc liền chứng minh những cái đó hải tử đều còn sống, từ nhìn thấy bọn họ kia liếc mắt một cái, bọn họ đều là kia nữ nhân nghiệp báo, nếu là cứu không ra bọn họ. Bọn họ này hai mươi mấy điều mạng người liền phải tính ở kia nữ nhân trên người. Tránh ở chỗ tối thiên cũng ở cẩn thận cất giấu chính mình, hắn mấy ngày này sức lực cuối cùng không uổng phí, chính là hắn hiện tại muốn như thế nào đi thông chi chủ tử, cũng không biết chủ tử thấy chính mình ký hiệu có thể hay không tìm tới nơi này. Bọn họ tiến vào người không phải rất nhiều, chính mình không biết có thể hay không kéo dài tới chủ tử lại đây. Thân cùng thiên ý tưởng đoạn vô cực cũng không biết. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có cái kia lô đỉnh giống nhau đồ vật cùng nơi đó mặt bay tới dược hương. Hiện tại có thể cho những cái đó hải tử thí dược sao? Đoạn vô cực áp chế trong lòng kích động hỏi đoạn kỳ đào. Có thể, ta hiện tại liền đem những cái đó dược lấy ra. Đoạn kỳ đào về phía trước một bước, mở ra cái kia đại lô đỉnh, duỗi tay mang sang bên trong thuốc viên này dược là 3 ngày trước luyện tốt, chỉ kém thí dược một bước, cho nên còn không biết dược hiệu như thế nào, cũng không biết có phải hay không thành công. Đoạn kỳ đào nhìn trước mắt thuốc viên nói, nếu là làm cho bọn họ thí dược, kia này đó nếu là thành công, không phải tiện nghi bọn họ. Đoạn vô cực nhìn những cái đó hài tử, nghi hoặc hỏi. Sư phò ý tứ là, lần này cần là thành công, hắn có phương thuốc cùng dược liệu còn có kinh nghiệm, hơn nữa này đó thí dược thành công hài tử máu, hắn lần sau có thể luyện chế càng tốt dược, lần này là làm húc vương ra tới gặp chứng một chút dược hiệu. Đoạn kỳ đào nhìn đoạn vô cực sắc mặt nói, đây cũng là sư phó lâm thời sửa chú ý. Chính mình cũng không biết là vì cái gì. Hảo, kia chạy nhanh làm những cái đó hải tử thí dược. Đoạn vô cực nghe xong ánh mắt hơi lóe, người nọ đây là cái ý tứ. Bất quá hiện tại không phải biết rõ này đó thời điểm, chẳng lẽ chính mình còn muốn đi cứu hắn không thành. Là, vương gia. Đoạn kỳ đào bưng dược, đi hướng những cái đó hải tử. Những cái đó nguyên bản liền không an tĩnh hải tử, hiện tại thấy hướng bọn họ đi tới người, càng thêm không an tĩnh. Bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, có chút không rõ sự, chính là cũng biết sợ hãi. Lại nói bọn họ chi gian còn có một ít tuổi có 10 tuổi người, bọn họ đối với sinh tử có lẽ có thể minh bạch một chút, huống chi bọn họ đã tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương thật lâu, bọn họ trong lòng đối không biết sự vật sợ hãi đã tới rồi cực hạn. Hiện tại thấy cái kia vẫn luôn đối bọn họ thực hung người xuất hiện, bọn họ càng thêm sợ hãi. Đoạn kỳ đào bưng dược, chậm rãi đi hướng những cái đó hài tử, trong mắt hàn quang sâu kín, trong mắt hắn những cái đó không phải mạng người, chỉ là dữ liệu, dùng để luyện dược. Cho nên ngày thường hắn chỉ là bảo đảm bọn họ bất tử thì tốt rồi, chưa từng đã cho bọn họ hòa nhã. Hôm nay qua đi này đó dược liệu cũng đem hoàn toàn biến mất, hắn liền có thể không cần tái kiến bọn họ. Bọn họ này đó nói chuyện với nhau tránh ở chỗ tối thiên đã đều thấy được, hắn không biết những cái đó dược là dùng làm gì, chính là hắn biết kia bưng dược người là muốn uy những cái đó hải tử. Những cái đó hải tử phục xong dược chỉ có đường chết một cái, hắn không thể nhìn những cái đó hải tử xảy ra chuyện. Thân người không khí dược vị. Cái mũi cảm thấy thực không thoải mái, này nơi nào là cái gì bất lao đan, này đảo như là đòi mạng độc dược. Nó cũng minh bạch kia dược không thể làm những cái đó hài tử ăn xong đi, bằng không hết thể đều chậm. Người là ai? Đoạn vô cực nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người, có điểm khiếp sợ hỏi. Người này hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đó chính là nói người này kỳ thật là cùng bọn họ cùng nhau tiến vào nơi này. Bởi vì bọn họ tiến vào lúc sau, kia cửa đá liền đóng cửa. Chính là bọn họ như thế nào không phát hiện có người đi theo bọn họ tiến vào. Ngăn cản các ngươi hành hung người. Thiên thanh âm thực trầm, là Minh Lâu ám ảnh hắn kỳ thật rất ít xuất hiện, giống nhau đều là tránh ở chỗ tối, cũng rất ít ra tiếng, cho nên nói chuyện sẽ có chút mất tự nhiên. Ta xem ngươi là tìm chết người đi. Đoạn vô cực nói xong liền đối với phía sau hai người phất tay, hắn mặc kệ người này là làm cái gì tới, hắn đều cần thiết ngăn đón hắn. Chính là, trước mắt người này, chính mình hiện tại cũng không biết đây là ai người, hắn có thể hay không có đồng đảng. Thân nhìn kia đang ở người nào giao thủ thiên, lắc lắc đầu mình, người này như thế nào ngu như vậy. Cũng không biết hắn có thể hay không đánh quá kia hai người, xem ra chính mình muốn giúp hắn một chút, kia nữ nhân cũng nên tới rồi đi. Thân vươn chính mình móng vuốt nhỏ, một đạo nhìn không thấy ánh sáng đánh rất kia đoạn kỳ đào bưng dược. Ai, ra tới. Đoạn kỳ đào nhìn trên mặt đất ngã xuống thuốc viên, đột nhiên lớn tiếng nói. Này dược lây dính dơ đồ vật cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng dược tính. Húc vương thật là hảo nhã hứng, dạo y lý cốc đều dạo đến y lý cốc sau núi tới. Nay sơn động cũng thật tấn ấp, nếu không phải Húc Vương dẫn đường, ta cũng không biết y lý cốc còn có cái gì đại một cái sơn động. Húc Vương đối y lý cốc biết rõ trình độ, làm ta cái này y lý cốc đại tiểu thư xấu hổ. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu từ chỗ tối xuất hiện, kia lời nói là Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Thượng quan Tuyết Nghiên ấn thần chỉ điểm đi đến nơi này, giải quyết bên ngoài trông coi người, mới vừa tiến vào liền nghe được Đoạn Kỳ Đào hỏi chuyện, bọn họ tưởng bọn họ bại lộ, cũng liền không cần thiết trốn tránh. Thánh Vương gia cùng Thánh Vương phi các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đoạn Vô Cực thoạt nhìn thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này, cũng không nghĩ tới bọn họ như vậy là có thể tìm được bọn họ. Xem lời này Húc Vương nói, ta làm y lý cốc chủ nhân, đương nhiên là khách nhân ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Ta nói Húc Vương cũng đủ nóng nội, ngươi tưởng dạo y lý cốc chờ chúng ta y lý cốc xử lý xong bên trong sự, sẽ tự có người mang Húc Vương tham quan y lý cốc. Ngươi xem không y lý cốc người dẫn dắt, Húc Vương đều đi vào không thấy ánh mặt trời sơn động tới. Ta trước kia nghe người ta nói này y lý cốc sau núi có dã thu tồn tại, này cũng không biết này có phải hay không chúng nó xào huyệt, Húc Vương như thế nào có thể ở chỗ này đâu. Húc Vương vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi, đến nỗi nơi này hết thảy ta sẽ tự làm có người tới thu thập. Thượng quan Tuyết Nghiên giống như không nhìn thấy những người khác giống nhau, cùng Húc Vương cười nói, chính là nàng ý tứ trong lời nói Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Húc Vương đều nghe xong ra tới. Đi ra ngoài, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi mấy người xuất hiện ở chỗ này, nói vậy cũng không phải vô duyên vô cớ, nếu như vậy chúng ta cũng không cần thiết vòng quanh. Đoạn Vô Cực nhìn lúc trước nói là ngăn cản chính mình người, hiện tại đứng ở bọn họ phu thê phía sau, hắn liền biết người nọ là Hiên Viên Huyền Tiêu người, nguyên lai bọn họ đã sớm nhìn chằm chằm chính mình người. Húc Vương sảng khoái, kia bổn vương cứ việc nói thẳng. Các ngươi Đông Ly Hoàng thất làm người giả mạo y cốc thượng quan Tam Lão gia, đầu tiên là tạo thành thượng quan cốc chủ một nhà bất hạnh, sau đó lại lấy ta Tây Việt bá tánh thí dược. Về công về tư, bổn vương đều hy vọng các ngươi Đông Ly có thể cho cái công đạo. Nếu là Húc Vương nhất định không chịu nói, hôm nay sợ ngươi là đi không ra nơi này. Hiên Viên Huyền Tiêu tiến lên một bước đứng ra nói, hắn thấy những cái đó hải tử còn đều an toàn, hắn cũng không thể bức bách Đoạn Vô Cực cái gì, bằng không vạn nhất khiến cho chiến hỏa, hắn chính là tội nhân thiên cổ. Hắn không thể lấy hắn thế nào chính là uy hiếp một ít vẫn là có thể. Đang nói sự kiện tuy nói là Đông Ly sai, chính là hắn nếu là xử lý xem nhẹ tình liền biến thành hai cái vương triều sự, hắn không thể bởi vì này mấy chục cái hải tử trí Tây Việt bá tánh mà không màng. Kỳ thật này tứ quốc từ thành lập tới nay cũng từng có đại chiến dịch, đến bây giờ biên cảnh vẫn luôn đều có cọ sát sinh ra, chính là đã thật lâu không có chiến tranh rồi. Thánh Vương ra nói trắng ra, bổn vương cũng không phải không rõ lý lẽ người, bổn vương có thể hiện tại dẫn người rời đi. Nhưng là các ngươi muốn đem kia Đoạn Túc Chính một nhà làm ta mang đi, này yêu cầu không quá phận đi. Đoạn Vô Cực biết bọn họ có thể tiến vào, liền đại biểu hắn mang đến người toàn quân bị diệt, hắn hiện tại mất đi đàm phán tiên cơ, chính là hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn phải đi, hắn cũng muốn mang đi người nọ, chỉ cần có hắn ở dược còn có thể tiếp tục nghiên cứu chế tạo. Chuyện này không có khả năng, hắn đem bổn vương nhạc phụ một nhà làm hại như thế nào thảm, nếu là thả hắn đi, kia bổn vương cùng vương phi mặt mũi gì tổn. Hiên Viên Huyền Tiêu không nghĩ tới hắn sẽ đề yêu cầu này, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn Đoạn Vô Cực cũng quá để mắt chính mình, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hảo, bọn họ ngươi có thể mang đi, bất quá ngươi liền phải để lại. Nhị tuyển một, Húc Vương này không khó đi. Thượng quan Tuyết Nghiên liền biết hắn hiện tại thí dược bị bọn họ đánh gãy, xem như thất bại. Bọn họ Đông Ly Hoàng thất nếu là nhìn chúng cái này dược, hắn nhất định sẽ muốn cái kia chế dược người. Cho nên hắn nói ở Hiên Viên Huyền Tiêu nói cuối cùng vang lên, chính là lại là một cái khác ý tứ. Thánh Vương Phi không cần thật quá đáng, hắn là chúng ta Đông Ly Hoàng thất người, ngươi hẳn là biết mạnh mẽ ngăn cản hậu quả. Đoạn Vô Cực nhìn dáng vẻ là sinh khí, cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện ngự khí cũng không bằng phía trước ôn hòa. Đông Ly Hoàng thất người, hảo cao quý xuất thân, trách không được dám làm sự không kiêng nể gì. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là các ngươi Đông Ly Hoàng thất người, kia bổn phi cùng chính mình người nhà chịu thương tổn liền có thể coi như không tồn tại sao? Nếu hắn là các ngươi Đông Ly Hoàng thất người, bổn phi cũng không quá làm khó dễ ngươi, kia như vậy bổn phi muốn hắn hai chân trả lại cho ta tam thúc, đến nỗi bổn phi cha mẹ chịu cực khổ, bổn phi cũng muốn cùng nhau đòi lại, nhưng là bảo đảm hắn bất tử là được. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên một sửa vừa mới cường ngạnh cùng Đoạn Vô Cực nói. Nàng cảm thấy chết quá tiện nghi người nọ, nàng muốn chính là làm hắn sống không bằng chết, chỉ có như vậy mới có thể đền bọn họ thượng quan gia nợ. Hảo, một lời đã định, chúng ta đi. Đoạn Vô Cực tuy nói không biết Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì đột nhiên sửa miệng, chính là hắn biết chỉ cần người bất tử liền hảo. Hắn cũng không tính toán có thể muốn tới người, chỉ là ôm thử một lần ý tưởng. Hiện tại mục đích đã tới, hắn muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Nghiên nhi, vì cái gì muốn cho bọn họ mang đi người nọ? Hiên viên Huyền Tiêu không ngăn trở Đoạn Vô Cực dẫn người rời đi, hắn chỉ là nghi hoặc hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Ngươi nói một cái thân thể có tàn tật, còn đem hướng quá đều quên người, đặc biệt là hắn nhất am hiểu y y thuật. Một cái mất đi giá trị lợi dụng người, hắn nhật tử sẽ hảo quá sao? Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong sơn động nơi nơi nhìn xem, sau đó trả lời hiên viên Huyền Tiêu. Hôm nay nàng không thể lấy Đoạn Vô Cực thế nào, bởi vì thân phận của hắn quá mẫn cảm, vô luận là vì Tây Việt vẫn là y y quốc, nàng hôm nay đều cần thiết phóng Đoạn Vô Cực rời đi. Chính là nàng lại sẽ không làm hắn đến không một chuyến, huống chi nàng mang đi vẫn là cùng nàng có thâm cựu đại hận người. Thượng quan Tuyết Nghiên ở hắn trải qua chính mình bên người thời điểm, liền cho hắn hạ độc. Nàng muốn nhìn một chút một cái khó có hậu tự vương gia, ở Đông Ly như thế nào hô mưa gọi gió. Nghiên nhi đây là tưởng hảo như thế nào làm. Hiên viên Huyền Tiêu vừa nghe liền biết hắn đây là có tính toán. Ân, chúng ta hiện tại làm người mang này đó hài tử đi ra ngoài, sau đó kế tiếp liền phải giúp bọn hắn tìm người nhà, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không nhớ rõ trụ chính mình là nơi nào người. Hài tử, các ngươi không phải sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi lập tức liền có thể đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài liền có ăn ngon, còn có thể về nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó cuộn ở bên nhau hài tử, biết bọn họ đều rất sợ, cho nên nàng nói thanh âm rất nhỏ liền sợ chính mình kinh hách đến bọn họ. Chúng ta thật sự có thể về nhà sao? Trong đó một cái nhìn tuổi lớn một chút hài tử run rẩy ngẩng đầu hỏi. Ân, các ngươi nhất định có thể về nhà, chỉ cần các ngươi nhớ chính mình là nơi nào người, không nhớ rõ cũng không quan hệ, chúng ta sẽ chậm rãi giúp các ngươi tìm. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm trước mặt hắn chậm rãi nói, này đó hài tử là nhất định phải thích đáng an bài, tốt nhất chính là giúp bọn hắn tìm được người nhà. Bọn họ cũng không biết bọn họ ra ở đâu, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm đến, không biết lúc trước chảo bọn họ tới người còn ở đây không, chỉ cần bọn họ nói cái đại khái phạm vi bọn họ cũng hảo tìm một chút. Ta phải về nhà. Ta muốn tìm nương. Những cái đó hài tử nghe nói có thể về nhà, đột nhiên đều khóc giống lên. Thượng quan Tuyết Nghiên làm mặt sau theo tới Minh Lâu người, ôm những cái đó tuổi còn nhỏ hài tử, bọn họ cùng nhau đi ra sơn động. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia cửa động, nơi này là không thể để lại, một chút dấu vết cũng không thể lưu lại. Huyền Tiêu, ngươi trước cùng bọn họ ở phía trước chờ ta, ta cùng thần muốn đem cái này sơn động phong. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm thần, nay đã từng dùng để hại người địa phương nàng chỉ có thể làm nó biến mất. Hảo, ta ở phía trước chờ ngươi, bất quá ngươi phải chú ý an toàn. Hiên viên Huyền Tiêu biết nàng không nghĩ làm chính mình biết nàng phía dưới phải làm sự, hắn cũng không miễn cưỡng nàng. Chỉ là hy vọng có một ngày nàng có thể nói cho hắn, nàng những cái đó không người biết bí mật, đừng làm hắn vẫn luôn đoán đi xuống, thẳng đến trăm năm sau. Thần, ngươi giúp ta nhìn chung quanh. Thượng quan Tuyết Nghiên buông ra thần, làm nó ngồi xổm trên mặt đất. Yên tâm đi, thực an toàn. Thần không thèm để ý liếc liếc mắt một cái chung quanh. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết hiên viên Huyền Tiêu bọn họ ở bên kia nhìn không tới địa phương. Nàng đối với cửa động liền chém ra hai trưởng. Này hai trưởng lúc sau, kia nguyên bản sừng sững ngọn núi đột nhiên sụp đổ đi xuống, cửa động cũng đã biến mất. Ở phía trước chờ thượng quan Tuyết Nghiên hiên viên Huyền Tiêu bọn họ đều cảm giác được dưới chân kịch liệt chấn động, thân mình cũng không ngừng lay động. Tôn chủ, đây là làm sao vậy? Không phải là địa chấn đi. Tôn chủ, nguy hiểm chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Kia lay động cũng chỉ là trong nháy mắt sự hiên viên Huyền Tiêu bọn họ thực mau liền đứng vững vàng thân mình. Chính là đứng vững thân mình hiên viên Huyền Tiêu lại đột nhiên về phía sau chạy tới. Hắn không biết vừa mới kinh biến có phải hay không Nghiên Nhi bất tích, chính là hắn cần thiết muốn xác định nàng có phải hay không an toàn. Nghiên Nhi, ôm thần tản bộ đi tới thượng quan Tuyết Nghiên, nghe được phía trước truyền đến nôn nóng thanh âm, đó là hắn thanh âm, đó là hắn kêu gọi chính mình thanh âm. Trong thanh âm không khó nghe ra hắn sốt ruột cùng lo lắng, là chính mình suy xét không chu toàn, làm hắn vì chính mình lo lắng. Huyền Tiêu, thượng quan Tuyết Nghiên đáp lại hắn kêu gọi. Đồng thời dưới chân cũng nhanh hơn nện bước. Chương 171 Tuyết Diều một nhà kết cục, hai cái thách thất. Loại này thật sâu kêu gọi, trong giọng nói có như vậy rõ ràng vẻ nôn nóng thanh âm nàng có bao nhiêu lâu không nghe được quá. Chỉ là nghe này một tiếng, nàng không cần đoán không cần tưởng, liền biết chính mình ở người nọ trong lòng địa vị. Là hỏi như thế thiệt tình đãi nàng một người, hắn có thể cô phụ hắn thiệt tình sao? Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là chuyển cái cong đã bị một cái cường hữu lực cánh tay ôm, hắn ôm được ngay rất có lực. Giống như muốn đem nàng khảm ở thân thể hắn giống nhau. Nhưng là hắn toàn bộ thân thể là run rẩy, nàng còn có thể nghe được hắn hoảng loạn tiếng tim đập. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn kia hoảng loạn tim đập đó là bởi vì chính mình, nguyên bản rũ xuống tay, chậm rãi nâng lên ôm hắn eo. Lo lắng ta lạp. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta cũng sẽ không làm chính mình có việc, liền tính vì ngươi cùng Mặc Nhi ta cũng sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, lại nói cũng không ai có thể đem ta thế nào. Vừa mới động tĩnh là thần làm ra tới, ta chỉ là đứng ở một bên nhìn. Thượng quan Tuyết Nghiên vô hàn bối, ôn nhu giải thích vừa mới phát sinh sự, bất quá nàng lại đem hết thảy đều đẩy ở thần trên người. Nàng chỉ là không nghĩ làm hắn lo lắng cho mình, còn có chính mình kia không người biết bí mật hiện tại còn không phải nói cho hắn thời điểm. Có một ngày nàng sẽ tất cả đều nói cho hắn, bất quá không phải hiện tại. Ngôi sổm thượng quan Tuyết Nghiên đầu trên đỉnh thần nghe thấy nàng lời nói, dùng móng nuốt ở nàng trên đầu cào một chút, nữ nhân này hắc qua đều làm chính mình bối. Nó oan không oan nha, nó chỉ nghĩ làm một cái không có tiếng tăm gì thần thú, không cần tiết lộ nó thần thông được không. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu lặp lại này một câu, hắn thật là chạm đến nàng, mới có thể hoàn toàn yên lòng. Hảo, chúng ta đi về trước đi, kia Húc Vương hẳn là còn đang đợi chúng ta. Chờ Hiên Viên Huyền Tiêu thả lỏng hạ lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên mới đối hắn nói. Không vội làm hắn chậm rãi chờ xem. Hiên Viên Huyền Tiêu buông ra Thượng quan Tuyết Nghiên, bất quá chỉ là sửa ôm vì bắt tay nắm. Hắn không vội, ta cấp. Kia Thượng quan Tuyết Diều ta còn không có hảo hảo xem nàng đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên một sửa vừa mới nhu nhược tiếng động, thanh âm trở nên có điểm âm hàn. Thượng quan Tuyết Diều ngươi cho rằng ngươi chịu những cái đó tội đủ rồi sao? Không, không đủ, như thế nào có thể? Ngươi còn thiếu ta hai cái mạng, ngươi hiện tại còn không có đau triệt nội tâm đâu, như thế nào đủ? Hảo, chúng ta hiện tại trở về, ngươi không hạ thủ được, ta tới làm. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm tay nàng, cho nàng lực lượng. Hắn minh bạch ở thù hận người khác thời điểm, kỳ thật nàng cũng là trong lòng khổ sở, chính là nàng lại không thể buông tha kia Thượng quan Tuyết Diều, bằng không nàng như thế nào cùng Mẫu Đơn, Thược Dược còn có Hồng Thúc công đạo. Mẫu Đơn cùng Thược Dược là chết ở nàng trước mặt, kia Hồng Thúc cũng là vì tìm nàng mới có thể ngộ hại. Trong lòng nàng kia đều là chuyện của nàng, đều là bởi vì nàng mà khiến cho, đều là bởi vì Thượng quan Tuyết Diều mới tạo thành. Nàng muốn báo thù, vậy chỉ có thể là Thượng quan Tuyết Diều hoàn lại này hết thảy. Đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười cười, nàng chính mình sự nàng hoàn toàn có thể chính mình xử lý, đối với những cái đó thương tổn nàng người, nàng sẽ không hạ thủ được. Nàng là sẽ không vô duyên vô cớ cướp đoạt nàng người sinh mệnh, chính là nàng tự hỏi cũng không phải cái gì người tốt, này 100 nhiều năm thời gian trên tay nàng lây dính máu tươi còn thiếu sao. Tuy nói những cái đó rất nhiều đều là đáng chết người, nàng có cũng đủ lý do muốn bọn họ tánh mạng. Là người đều có sinh quyền lợi, ai cũng không thể vô tội cướp đoạt nàng người tánh mạng. Trừ phi là tội ác tẩy trời người. Nàng không rõ Thượng quan Tuyết Diều năm đó như thế nào hạ tay, ngay lúc đó Mẫu Đơn cùng Thược Dược lại là thế nào cảm thụ. Người chết không thể sống lại, chính là nàng nếu là không thế các nàng báo thù, nàng trong lòng liền sẽ lưu có khuyết điểm, thần nói như vậy có ngại nàng tu hành, cho nên thượng 100 năm thời gian nàng làm việc đều là tùy tâm mà đến, nên làm cũng không do dự, có thù báo thù, có oan báo oan. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu xử lý xong bên này sự, liền về tới cốc chủ trong phủ. Những cái đó sốt ruột chờ đợi bọn họ người nhìn bọn họ đã trở lại, đó là có vui vẻ cùng không vui. Vui vẻ đương nhiên là nàng thân nhân, không vui chính là Húc Vương Đoạn Vô Cực. Hắn từ sơn động rời đi về sau, nơi nào cũng chưa đi, nghị sấn kia hai người không trở về phía trước, liền trước mang đi Đoạn Túc Chính một nhà. Kia Đoạn Túc Chính tuy nói họ Đoạn, chính là lại không phải bọn họ hoàng tộc người, nếu không phải hắn còn có giá trị lợi dụng, hắn mới sẽ không mặc kệ nó. Chính mình đã đến, vẫn là làm thượng quan người một nhà có điểm kiêng kỵ. Chính mình đơn độc cùng thượng quan cốc chủ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, thậm chí dùng tới quan Tuyết Nghiên địa vị nói sự, mắt thấy nói có điểm buông lỏng, chính là kia Hiên Viên Vân Mặc không biết như thế nào liền xuất hiện, ngăn trở chính mình kế hoạch. Chờ chính mình ở cùng bọn họ nói thời điểm, thượng quan gia người sôi nổi tỏ vẻ bọn họ không làm chủ được, cuối cùng ở Hiên Viên Vân Mặc bày mưu đặt kế hạ, bọn họ thế nhưng đều trở về phòng, một mình lưu lại Hiên Viên Vân Mặc cùng mấy cái thị vệ bồi hắn. Đoạn Vô Cực biết kia hài tử hoạt thực, chính mình ở trước mặt hắn càng thêm mang không đi kia người một nhà. Chính là chính mình lại không thể đối hắn làm cái gì, bằng không chính mình chỉ sợ thật sự đi không ra Tây Việt. Hảo, mẫu thân không có việc gì, ngươi đi trước chơi đi, mẫu thân còn có chút việc. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ nhi tử bả vai nói, hắn hẳn là lo lắng cho mình. Tốt. Mẫu thân người nọ vừa rồi xúi giục ông ngoại làm hắn thả kia người một nhà, nói nếu là ông ngoại không bỏ kia người một nhà, mẫu thân ở trong phủ rất khó làm. Thánh vương phủ không cần một cái thích giết người vương phi. Chính là phụ vương nguyện ý, kia hoàng thúc cùng Tây Việt bá tánh cũng không muốn. Hắn nói kia người một nhà là bọn họ Đông Ly hoàng thất người, mẫu thân nếu là không bỏ bọn họ, đó chính là cấp Tây Việt trêu chọc đại họa. Hắn nói chỉ cần ông ngoại thả bọn họ, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua mẫu thân sự. Hiên Viên Vân Mặc ở đi ra ngoài phía trước đột nhiên thượng quan Tuyết Nghiên bên người nói, chính là hắn lại không có đệ thấp chính mình thanh âm, cho nên hắn nói chẳng những thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy được. ngay cả những người khác cũng nghe thấy. Đương nhiên kia vẫn luôn đều ở Đoạn Vô Cực cũng nghe tới rồi, hắn thừa nhận kia lời nói là hắn nói, chính là cần thiết làm cho mọi người đều biết sao. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Húc Vương thật là hảo độ lượng. Bổn phi đến không biết chính mình có cái gì có thể cho Húc Vương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Húc Vương nói ra làm bổn phi nghe một chút, nói không chừng bổn phi sẽ bị Húc Vương cảm động. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nhi tử nói, âm hàn nhìn hắn. Hắn thế nhưng lấy chính mình uy hiếp phụ thân, này nhất chiêu thân tình thế công dùng hảo. Hắn có phải hay không liệu định cha sẽ vì chính mình thỏa hiệp, chính là hắn không gặp may mắn chính là, bị Mặc Nhi cấp quấy rầy kế hoạch. Chính là hắn càng thêm không biết chính là cho dù Mặc Nhi không quấy rầy kế hoạch của hắn, cho dù là cha vì chính mình đồng ý hắn kiến nghị, hắn cũng mang không đi kia người nhà. Bởi vì trông coi người là của nàng, không có nàng cùng tứ hộ pháp mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ ai cũng không nhận. Thánh Vương Phi hiểu lầm, Thánh Thế Tử cũng nghe sai rồi, bổn vương cũng không từng cùng thượng quan lão gia nói như thế. Đoạn Vô Cực nhìn kia âm hàn ánh mắt, trốn tránh phủ nhận nói, bằng không hắn sợ kia Thánh Vương Phi không biết như thế nào đối phó hắn đâu. Hiểu lầm, phải không? Ngươi là nói bổn phi Vương Nhi nói dối oan của ngươi. Mặc Nhi chính là bổn phi từ nhỏ mang đại, hắn tính tình bổn phi nhất hiểu biết bất quá. Sự thật cũng thế, hiểu lầm cũng thế, Húc Vương nếu là không tìm y để hỏi khám, vẫn là nhanh chóng rời đi y để cốc đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đè nặng trong lòng tức giận cùng hắn nói, nếu không phải thân phận của hắn quá mức đặc thù, chính mình như thế nào sẽ cho chính mình lưu có hậu hoạn. Hôm nay lúc sau, kia Đông Ly Húc Vương còn có Đông Ly Hoàng thậm chí toàn bộ Đông Ly Hoàng thất đều không ghi hận nàng đi, là nàng phá hủy bọn họ luyện dược. Bổn Vương là phải rời khỏi, bất quá còn thỉnh Thánh Vương ra cùng Thánh Vương Phi trả tiền mặt phía trước nói. Đoạn Vô Cực đứng ở thân mình, ngữ khí có cường ngạnh nói. Hảo, kia Húc Vương chờ một lát, này liền làm người cho ngươi dẫn bọn hắn ra tới. Mặc Nhi ngươi trước bồi Húc Vương, nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Thượng quan Tuyết Nghiên đi phía trước công đạo nhi tử, nàng phía dưới phải làm sự, có điểm huyết tinh, không thể làm nhi tử thấy. Mẫu thân, giao cho ta liền ngài cứ yên tâm đi. Hiên Viên Vân mặc khỏe miệng mang theo cười, đáp ứng Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nơi này giao cho nhi tử, nàng có thể yên tâm. Nơi này đều là chính mình người, kia Húc Vương không dám làm cái gì, trừ phi hắn là thật sự không nghĩ rời đi y địa cốc. Người đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên đi tới cửa hỏi, canh giữ ở bên ngoài người. Hồi tông chủ, ở trong phủ phòng chất ủi, hộ pháp nhóm đang xem thủ. Người nọ túi lầu nói. Đã biết, các ngươi bảo vệ tốt thiếu chủ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy hắn nói, mày nhíu một chút. Kia người một nhà yêu cầu bọn họ bốn người đi thủ, có phải hay không quá xem khởi bọn họ, vẫn là nói Thanh Long bọn họ gần nhất thực nhàn. Đúng vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Hiên Viên Huyền Tiêu đi hướng phòng chất ủi, cốc chủ trong phủ không có gì ám lao. Tầng hầm ngầm linh tinh địa phương, cho nên giam giữ phạm sai lầm người đều là ở phòng chất ủi. Thượng quan Tuyết Nghiên rất xa liền thấy kia phòng chất ủi, chính là lại không nhìn thấy một cái thủ vệ, ngay cả Thanh Long bọn họ đều không ở, nàng cũng chỉ là nghi hoặc một chút, sau đó nàng liền phát hiện Thanh Long bọn họ không ở bên ngoài, đều ở bên trong. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ hai người đi vào phòng chất ủi, trước người được chính là gây mùi huyết tinh, đây là Thượng quan Tuyết Nghiên nhất để ý hương vị, cũng là nàng quen thuộc nhất hương vị. Bất luận là thân là y ghi giả vẫn là đã từng cái kia thân phận, nàng đều sẽ thường xuyên có thể ngửi được, này hương vị đại biểu cho nguy cơ cùng tử vong. Nàng không mừng, thực không mừng, chính là nàng lại thiết yếu chịu đựng. Đi vào phòng chất tuổi Hiên Viên Huyền Tiêu thấy trên mặt đất ba người, hắn không khỏi thổn thức không thôi, kia ba người đã bị tra tấn không ra hình người, này căn bản không dung Nghiên Nhi ra tay, chính là này hiệu quả lại so với nàng ra tay càng có thê thảm, bọn họ giống như không rời đi bao lâu đi. Đã chết không? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bọn họ người một nhà bộ dáng, cũng không có trách cứ Thanh Long bọn họ. Cho dù bọn họ chưa nói, nàng cũng biết bọn họ là vì nàng mới có thể ra tay, nàng sẽ không trách bọn họ xen vào việc người khác. Không, đã chết liền có điểm tiện nghi bọn họ. Huyền Vũ Thanh Long đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người nói. Hôm nay mấy người bọn họ vẫn luôn ở đây, bọn họ cũng không biết ở bọn họ trong mắt không gì làm không được tông chủ, đã từng trải qua quá như vậy sinh tử, hơn nữa vẫn là bị người làm hại. Hiện tại kẻ thù ở trước mắt, là nàng kẻ thù, cũng là bọn họ kẻ thù, cho nên bọn họ mới có thể không trải qua nàng cho phép tra tấn này người một nhà, nhưng là bọn họ xuống tay coi chừng mực, sẽ không làm cho bọn họ chết. Huyền Vũ từ bên ngoài để ra một xô nước tiến vào, đối với trên mặt đất nằm kia mấy người liền rót đi xuống. Không biết đến có phải hay không thương nhẹ nhất, vẫn là bởi vì tuổi trẻ, Huyền Vũ một chậu nước bát đi xuống cái thứ nhất tỉnh lại thế nhưng là Thượng quan Tuyết Diều. Tỉnh lại thật mau, ta còn nghĩ phải đợi bao lâu đâu. Xem ra là bọn họ xuống tay quá nhẹ. Thượng quan Tuyết Diều đỉnh đầu truyền đến kia vô ý quen thuộc thả lạnh nhạt thanh âm. Thượng quan Tuyết Diều rẽ rùa ngẩng đầu, nàng trước nhìn đến chính là phết đất váy dài, chậm rãi ngẩng đầu, mới nhìn đến kia túi đầu nhìn chính mình người. Kia trương cùng thanh âm đồng dạng lạnh nhạt mặt, liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nhìn chính mình phụ phục ở nàng dưới chân, nhìn chính mình cả người là huyết chật vật bộ dáng, nhìn chính mình cố sức ngẩng đầu nhìn nàng. Thượng quan Tuyết Diều đột nhiên cười, cười thê lương lại bi ai. Chính mình hao tổn tâm cơ muốn tranh thủ, muốn bảo hộ, nàng luôn là dễ như trở bàn tay đạt được. Chính mình vì có thể trở thành y cốc đại tiểu thư, còn tuổi nhỏ liền mất đi bản tính, từ kia sau lúc sau liền càng đi càng xa. Ở trong phủ vì giữ được chính mình quận vương phi địa vị cùng nhi tử thế tử địa vị, chính mình đối phó rồi bao nhiêu người, cũng không hỏi những người đó có phải hay không vô tội. Chính mình hiện tại là biến thành vì mục đích không từ thủ đoạn người, như vậy chính mình làm sao chưa từng hận quá, chính là đã không có đường rút lui. Này đó đều không phải nhất thật đáng buồn, chính mình như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị chính mình thân sinh phụ thân lợi dụng, trở thành trong tay hắn quân cờ. Chính mình bây giờ còn có cái gì đều không có, dư lại chỉ có tử vong đi. Nàng thượng quan Tuyết Nghiên nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, nàng nói rất đúng, thiếu hạ trướng tổng phải trả lại, nàng là phương hướng chính mình đòi nợ đi. Người giết ta đi. Thượng quan Tuyết Diều tưởng ở thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt giữ lại chính mình cuối cùng tôn nghiêm, đỡ Tưởng Lương Lương thương thương đứng lên chính mình thân mình, sau đó vô lực nói. Không, ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cũng không xứng chết ở ta trong tay. Ta không giết ngươi nhưng là không đại biểu ta sẽ tha thứ ngươi, ngươi hiện tại là Đông Ly quận Vương Phi, cũng không biết ngươi vị trí này làm ổn không xong, ta tưởng nhất định có người tưởng thay thế. Ngươi vẫn là cùng các nàng tiếp tục tranh đấu đi, ta muốn nhìn ngươi độc thủ phá viện nghe tân nhân cười quan cảnh. Thượng quan Tuyết Nghiên lắc đầu thong thả nói. Hiện tại giết nàng, đó là thật sự tiện nghi nàng. Nàng muốn xem nàng mất đi hết thảy, mất đi những cái đó nàng lo lắng chờ đợi đồ vật. Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Thượng quan Tuyết Diều đột nhiên hô to một tiếng, nàng dùng sức hướng tới trên tường đánh tới. Nàng chết cũng không cần trở thành dáng vẻ kia, chính là bị phế đi võ công nàng, phản ứng sao có thể cùng những người khác so. Ở nàng còn không có đụng chạm đến tường thời điểm, cũng đã bị Chu Tức một roi cấp ngã trên mặt đất. Hiện tại có nghĩ không phải do ngươi, ở ngươi đẩy ta hạ ngàn trượng nhai thời điểm, này đó đều là chú định. Bạch Hổ cho bọn hắn phân cân thắc cốt, lưu trữ một hơi. Cái này cho hắn uy hạ, sau đó mang đi ra ngoài giao cho Húc Vương ra mang đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy thượng quan Tuyết Diều bộ dáng, cũng không nghĩ để ý tới kia giả thượng quan ích, bất luận hắn che giấu tung tích ở Y Cốc tìm thứ gì, đều chú định hy vọng thất bại. Nếu cha biết hắn tìm thứ gì, nếu chính mình muốn biết có thể đi hỏi cha bọn họ. Thấy bọn họ sống không bằng chết lại có thể thế nào, cha mẹ chịu quá, tam thúc chịu quá đều đã đền bù không được, cho dù hiện tại làm cho bọn họ biến mất, thời gian cũng sẽ không đến đi qua, mẫu đơn cùng thược dược cũng không về được. Thượng quan Tuyết Nghiên đút cho kia giả thượng quan đích chính là một quả mất trí nhớ đan, hiện tại hắn liền sẽ hôn mê qua đi. Chờ hắn ra y cốc thanh tỉnh lúc sau, liền sẽ đem hắn ở y cốc học được y y thuật, trải qua quá đến sự tất cả đều quên mất, đặc biệt hắn nghiên cứu chế tạo hại người đang ăn dược, sẽ hoàn toàn quên. Không có này đó hắn cũng chính là một cái phế nhân, về sau chỉ cần là cùng y tự dính dáng đồ vật hắn đều chạm vào không được, bằng không liền sẽ đau đầu rụng nước. Người như vậy làm hắn sẽ y thuật đó là thai hòa người. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra y cốc nâng đầu nhìn không trung, nguyên lai không biết khi nào thiên đã chậm, đã đầy sao điểm điểm, nàng giống như quên làm cơm chiều. Ta giống như quên làm cơm chiều, cũng không biết cha mẹ bọn họ ăn không, còn có Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu lắc lắc mặt nói. Tuy Mặc vừa rồi lại đây nói làm chúng ta vội xong rồi đi ăn cơm, cha mẹ bọn họ đang đợi chúng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu xoa xoa nàng mặt, nàng thế nhưng sẽ bởi vì quên mất làm cơm chiều mà không vui. Những cái đó quan viên gia phu nhân có bao nhiêu sẽ nấu cơm, chỉ có nàng cũng không biết vì cái gì thích nấu cơm, những cái đó đều có thể giao cho trong phủ đầu bếp nữ đi làm. Bất quá nàng làm cơm hương vị đó là thật tốt, hắn đến rất thích ăn. A, chúng ta đây đi mau, Tùy Mặc đã tới, ta như thế nào không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, nàng khi nào thất thần? Ngươi vừa mới ở cùng thượng quan Tuyết Diều nói chuyện thời điểm, ta vừa vặn ở cửa, liền thấy. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm nàng rời đi, còn muốn giải thích Tùy Mặc sự. Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bọn họ đi vào phòng khách thời điểm, các trưởng bối đều ở, liền kém bọn họ hai người, làm thượng quan Tuyết Nghiên giật mình thế nhưng liền vài vị tộc lao đều ở. Cha, nương, thúc thúc, thẩm thẩm, các vị tộc lão, Tuyết Nghiên đã tới trưởng, làm các ngài đợi lâu. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào đi trước hành lễ, rốt cuộc làm cho bọn họ chờ chính mình cái này văn bối. Thảo dân gặp qua Thánh Vương gia, Thánh Vương phi, Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên mới nói một câu, bọn họ đột nhiên liền toàn quỳ xuống. Cha ngài mau mời khởi, chúng ta còn cùng mấy ngày hôm trước giống nhau liền hảo, thúc thúc cùng các vị tộc lão cũng xin đứng lên. Ta ở thượng quan gia, các ngươi liền không cần khi ta là vương gia thì tốt rồi, bằng không chúng ta đều không được tự nhiên. Hiên viên huyền tiêu tiến lên một bước nâng dậy thượng quan bác, sau đó lại kêu khởi những người khác. Cha, đây là ở trong nhà, nếu là gặp mặt đều phải hành lễ nói, nhiều mệt nha. Chúng ta là vương gia cùng vương phi, chính là ta cũng là ngài nữ nhi nha, nào có cha cấp nữ nhi hành lễ, này không phải chết nữ nhi thọ sao. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đồng dạng duỗi tay nâng dậy mẫu thân. Ở cái này vâng theo thiên địa quân thân sư triều đại, nàng có đôi khi thực bất đắc dĩ, cũng may nàng địa vị cũng không tệ lắm, không cần thấy ai đều phải hành lễ. Cha, ngài liền nghe đại tỷ cùng Huyền đi, Huyền hắn không để bụng cái này, hắn muốn để ý chỉ cần hướng bên ngoài vừa đứng, bên ngoài cho hắn hành lễ người có rất nhiều. Thượng quan Tuyết Phong đứng lên không thèm để ý nói, hắn đi theo hiên viên Huyền Tiêu nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên cho hắn hành lễ. Hắn còn nhất thời không thích ứng, nếu không phải Tuyết thêm kéo hắn một chút, hắn chỉ sợ còn ở đứng đi. Phong nhi, không được vô lễ. Thượng quan Bắc đột nhiên lạnh giọng nói, nhi tử thế nhưng như thế thẳng hô thánh vương ra tên, chẳng sợ xưng hô hắn vì tỷ phu đều là vô lý hành vi, hắn như thế nào trước kia không chú ý. Ta chưa nói sai nha. Thượng quan Tuyết Phong vô tội bĩu môi. Cha, không có việc gì. Tuyết Phong mấy năm nay vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, ta cũng đem hắn trở thành chính mình đệ đệ xem đến, tùy hắn liền hảo. Hiên viên Huyền Tiêu nhìn thượng quan Tuyết Phong kia vô tội cùng bị ủy khuất bộ dáng, lắc đầu cười nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc không được Nghiên Nhi lo lắng y hề cốc, hắn đó chính là một cái không lớn lên hài tử sao, này cũng coi như là chính mình sai lầm đi. Cha, chúng ta ăn cơm đi. Hôm nay đối chúng ta thượng quan nhất tộc tới nói đáng giá ăn mừng một ngày, Tuyết Nghiên cuối cùng không cô phụ cha kỳ vọng, cha không vì nữ nhi cùng chúng ta thượng quan nhất tộc cao hứng sao. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón phụ thân lại muốn nói xuất khẩu nói. Đối chính mình đệ đệ ngôn ngữ hiên viên cũng sẽ không để ý, kia phụ thân bọn họ cần gì phải để ý đâu. Cao hứng, chúng ta đều cao hứng. Đúng rồi, đại tiểu thư thật không hổ là chúng ta y cốc thiên phú tốt nhất, cho dù lưu lạc ở vì cũng không quên chúng ta y cốc căn bản. Hảo, thật tốt, kim lão nhân ta kính ngươi một ly. Kim trưởng lão dẫn đầu bưng lên chén rượu, dơ lên thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt hơi mang kích động nói. Kim gia gia, đó là cháu gái nên làm, đảm đương không nổi kim gia gia kính tự. Tuyết Nghiên tuy rằng lưu lạc bên ngoài, mất đi ký ức chính là chưa từng quên y y thuật, cũng không dám quên chính mình là một cái y y giả thân phận. Thượng quan Tuyết Nghiên đôi tay phủng chính mình trước mặt chén rượu, hơi còn eo khiêm cũng nói. Kim tộc lão nghe nàng lời nói, còn có nhìn nàng cử chỉ. Lại nhìn những người khác cười thực vui vẻ. Nay đại tiểu thư không cao ngạo không nóng nảy, xem ra phẩm hạnh thực hảo. Tuy rằng nàng không thể thời gian dài lưu tại y y cốc, nhưng là cũng là bọn họ y y cốc người. Y y cốc nếu là gặp được cái gì chuyện phiền toái, nàng sẽ không mặc kệ này liền đủ rồi. Hảo chúng ta liền vì này y y giả cộng uống một ly, thêm nhi còn có hai vị chất nhi, các ngươi về sau cần phải nhớ rõ các ngươi là y y giả, là trị bệnh cứu người y y giả, bất luận tới khi nào, đều phải nhớ kỹ. Thượng quan Đằng dơ lên chén rượu nghiêm túc cùng nhi tử còn có cháu trai nói. Đã biết, cha. Đã biết, nhi thúc. Đã biết, nhi bá. Thượng quan Tuyết Phong bọn họ tam huynh đệ dơ chén rượu nghiêm túc nói. Bọn họ nhất định nhớ kỹ kia hai chữ. Trong đó thượng quan Tuyết Phong đối này hai chữ lý giải tương đối khắc sâu, mấy năm nay hắn cũng thấy được không ít bá tánh bị ốm đau tra tấn. Trước kia hắn gặp, liền sẽ tận lực đi cứu trị, chính là hắn không phải chân chính thần y, vẫn là có trị không được đến người. Đây là một cơm khánh công yến, chỉ thuộc về bọn họ thượng quan gia khánh công yến. Các ngươi tỉ đệ đi theo ta tới một chút. Rượu đến uống chưa đủ đô, thượng quan Bắc đột nhiên đứng dậy đối với thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nói. Không đợi mấy người bọn họ phản ứng, hắn liền đi trước đi ra ngoài, sau đó mặt sau đi theo đẩy thượng quan Đích thượng quan Đằng, còn có những cái đó tộc lão. Đi theo bọn họ phía sau thượng quan Tuyết Nghiên, chưa từng gặp qua phụ thân như thế trịnh trọng chuyện lạ cùng chính mình nói chuyện qua. Là chuyện gì, làm phụ thân như thế nghiêm túc, ngay cả hai vị thúc thúc cùng những cái đó tộc lão cũng giống nhau biểu tình. Bởi vì không biết là chuyện gì, lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên hiên viên Huyền Tiêu phụ tử cũng đi theo phía sau. Thượng quan Bắc mang theo bọn họ một câu cũng thật tốt, đi hướng dược lư phương hướng. Tiểu thúc, ngài cùng ta cùng nhau lánh bọn họ đi vào, nhị đệ các ngươi trước chờ ở bên ngoài đi. Ở dược lư cửa, thượng quan Bắc dừng lại nói. Tốt, đại ca, không phải chỉ có chất nữ một người đi vào sao? Ngài như thế nào cũng muốn bọn họ huynh đệ đi vào. Thượng quan Đằng không hiểu đại ca quyết định, vì thế khó hiểu hỏi. Cũng làm cho bọn họ thử xem đi. Thượng quan Bắc không giải thích cái gì, liền xoay người đi vào dược lư. Kim trưởng lão cũng đi theo đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tỉ đệ chỉ là cho nhau nhìn thoáng qua cũng đi vào. Đi vào dược lư thượng quan Bắc cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngồi xổm hắn ngày thường ngao dược lô đỉnh biên, duỗi tay ở lô đỉnh ba cái chi đủ trong đó một cái chi đủ thượng ấn một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt lóe một ít, phụ thân cơ quan này sẽ không che giấu chính là kia cái gọi là bảo vật đi, đây là muốn nói cho bọn họ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia nguyên bản không có dấu vết mặt đất đột nhiên sai khai cũng xuất hiện cầu thang. Hắn nhìn phụ thân đi xuống, bọn họ cũng theo ở phía sau đi xuống. Dọc theo cầu thang đi xuống, lại qua một cái rất dài thông đạo, bọn họ đi vào một cái thạch thất. Thạch thất không có chiếu sáng đồ vật, chính là bọn họ lại có thể thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt bạch ngọc giường, kia mặt trên cái gì đều không có, bất quá ở giường ngọc phía trên lại nổi lơ lửng hai kiện đồ vật. Một kiện hình như là đạo gia luyện đan đan lô, bất quá nó là màu lam. Còn có một cái tiểu bố bao, thượng quan Tuyết Nghiên đối kia bố bao rất quen thuộc, bởi vì nàng cũng có một cái không sai biệt lắm, đó là nàng ngân châm bao. Như vậy xem ra nơi đó mặt hẳn là cũng là ngân châm, cũng không biết là cái gì tài chất ngân châm. Nay chẳng lẽ chính là cha bọn họ trong miệng nói bảo vật. Có lẽ đi, nàng có thể cảm ứng được này hai kiện đồ vật cùng chính mình giống nhau, nguyên bản không nên thuộc về nơi này. Bởi vì nàng ở chúng nó trên người cảm ứng được nhẹ nhẹ linh lực. Tuy nói không bằng nàng thuần tịnh, nhưng là vẫn là có linh lực. Chính là nàng vì cái gì cảm thấy chúng nó không phải chân thật tồn tại, có điểm là hư ảo bộ dáng. Cha, đó là cái gì? Thượng quan Tuyết Phong hỏi bọn họ tỷ đệ đều muốn hỏi nói. Đây là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới bảo vật, là đời thứ nhất tổ tiên di lưu cấp hậu nhân. Luân hồi châm cùng làm tinh lò, đáng tiếc tổ tiên sau khi qua đời, chúng ta thượng quan nhất tộc ở không ai có thể tới gần chúng nó, cho nên chúng nó cũng liền vẫn luôn bị phong ấn ở chỗ này. Hôm nay mang các ngươi tới, là muốn cho các ngươi thử một lần có thể hay không tới gần chúng nó, bất quá phải cẩn thận một chút. Cũng không biết các ngươi có thể hay không tới gần bọn họ, nghe nói có thể tới gần chúng nó người, chính là có thể sử dụng bọn họ người. Các ngươi tam huynh đệ trước thử một lần đi. Thượng quan Bắc nhìn phía trước trôi nổi hai kiện vật phẩm, trong giọng nói nhiều rất nhiều tiếc nuối cùng khó hiểu. Hắn không rõ này hai kiện nhìn bình đạm không có gì lạ đồ vật, chân quý ở nơi nào. Cha, làm đại tỷ trước đến đây đi, đại tỷ so với chúng ta càng có tư cách có được chúng nó. Luôn luôn hảo ngoạn thượng quan Tuyết Phong, lần này lại không có cái thứ nhất xông lên đi, chỉ là nhàn nhạt nói. Là nha, đại bá, nếu là đại tỷ được đến nàng có thể càng tốt làm nghề y y. Chúng ta mấy người y thuật kém đại tỷ qua xa, tốt như vậy đồ vật ở chúng ta trong tay cũng không phát huy không được nhiều đại tác dụng. Thượng quan Tuyết thêm cũng nói tiếp nói, hắn đồng ý đại ca ý kiến, tổ tiên lưu lại đồ vật cũng là hy vọng bọn họ này đó hậu nhân được đến về sau lấy tới trị bệnh cứu người, không phải dùng để hoang phế. Hắn không cho rằng chính mình có năng lực có thể xứng đôi này hai kiện bảo vật. Đại bá, hai vị ca ca nói rất đúng, vẫn là nhường cho đại tỷ đi. Nói không chừng đại tỷ chính là kia có thể được đến chúng nó cũng làm chúng nó nhận chủ người. Thượng quan Tuyết Ưng cũng đứng ra. Thượng quan Bắc cùng Kim trưởng lão nhìn đến cho nhau nhún nhường mấy cái hài tử, trong mắt ý cười doanh doanh. Bọn họ thượng quan gia hài tử đều là thiện tâm người, đối mặt bảo vật thế nhưng còn hiểu đến khiêm lượng, đây là chuyện tốt. Bọn họ hôm nay vốn dĩ mục đích chính là muốn cho nha đầu xem có thể hay không lấy được này hai kiện bảo vật, này tam huynh đệ mấy người cũng là chính mình lâm thời thay đổi chủ ý mang tiến vào. Hảo. Nha đầu, ngươi đi thử thử đi, nhìn xem có thể hay không làm cho bọn họ nhận chủ. Thượng quan Bác xoay người đối với phía sau một tiếng không phát nữ nhi nói. Cha, không cần. Chúng nó căn bản là không tồn tại, chúng ta nhìn đến chính là giả. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng nói. Nàng xem minh bạch, trước mắt trôi nổi đồ vật là giả, hư hóa, thật sự đồ vật cũng không ở cái này thạch thất. Nói vậy này thượng quan nhất tộc tổ tiên cũng cùng chính mình giống nhau là cái người tu chân đi, bất quá hẳn là tu vi không cao lắm. Cũng không biết là rời đi này phiến thổ địa, vẫn là ngã xuống. Nha đầu, không cần nói bậy. Chúng ta tận mắt nhìn thấy đến còn có thể là giả, lại nói đây chính là chúng ta thượng quan gia nhiều thế hệ bảo hộ đồ vật, tổ tiên còn có thể lừa gạt chúng ta không thể, không được vô lễ. Thượng quan Bác nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, đột nhiên lạnh giọng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết phụ thân không tin chính mình nói, hoặc là nói đúng không dám tin tưởng chính mình nói. Đúng rồi, bọn họ bảo hộ mấy trăm năm đồ vật đột nhiên nói là giả. Bọn họ thế thế đại đại đều bị tổ tiên lừa, bọn họ như thế nào chịu được? Cha, ngài chính mình xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng nói vô dụng, chỉ có dùng sự thật làm cho bọn họ thanh tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trên người lấy ra một cái đan dược bắn đi ra ngoài, vừa vặn đánh vào kia hư vô vòng sáng thượng, kia hai kiện bảo vật ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mắt biến mất không thấy. Này, này! Thượng quan Bác đột nhiên chạy tiến lên ở giường ngọc không ngừng sờ soạng, hắn giống như hy vọng bắt lấy cái gì. Chính là cái gì cũng không có. Thượng quan Bác ngơ ngác nhìn giữa không trung, bọn họ nhiều thế hệ bảo hộ đồ vật cứ như vậy biến mất, chính như nha đầu nói giống nhau là giả, kỳ thật cái gọi là bảo vật cũng không tồn tại. Hắn không tin, vì này hai kiện đồ vật bọn họ thượng quan nhất tộc tuân thủ nghiêm ngặt tổ hấn, nhiều thế hệ không được ra y hề quốc, đều phải hảo hảo thủ, cũng không thể làm chúng nó dừng ở người ngoài trong tay, chính là kết quả là lại là giả, kia bọn họ nhiều thế hệ bảo hộ lại là vì cái gì. Đặc biệt là hắn, vì này không tồn tại bảo vật, thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Ra tới, đừng làm ta thỉnh ngươi. Trống rông thạch thất đột nhiên truyền đến thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm nghe có điểm linh hoạt kỳ ảo cùng nắm lấy không chừng. Ta nói như thế nào cũng là tổ tiên của ngươi đi, ngươi nha đầu này chính là như vậy đối đại ta. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm rơi xuống lúc sau. Thạch thất, truyền đến một cái khác làm cho bọn họ xa lạ nữ nhân thanh âm. Liên ở nguyên bản biến mất bảo vật địa phương nổi lơ lửng một vị thân xuyên tố sắc quần áo nữ tử hình dáng. Thượng quan Bắc bọn họ dọa đột nhiên lui về phía sau một chút, xem này kia hư ảnh, hắn cùng Kim trưởng lão đột nhiên quỳ xuống. Thượng quan Tuyết Phong bọn họ không biết sao lại thế này, nhưng là cũng đi theo quỳ xuống, chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên đứng, cười như không cười nhìn kia hư ảnh. Ta nhưng không có ngươi như vậy chơi đùa hậu nhân tổ tiên, nói sao lại thế này. Bằng không ta làm ngươi này một sợi thần thức cũng đã biến mất. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không trung trôi nổi hư ảnh, một chút cũng không có tôn kính bộ dáng, nói chuyện cũng không khách khí. Này, ngươi nha đầu này thật không đáng yêu, không phải khi dễ ngươi tu vi so với ta cao sao. Bất quá ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, hiện tại là thời đại nào, ngươi lại là ta đệ mấy thế hậu nhân. Kia hư ảnh không có bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên bất kính sinh khí ngược lại thực cảm thấy hứng thú hỏi. Không biết, ngươi ở thượng quan nhất tộc trong mắt đã qua đời vài trăm năm. Ta đương nhiên là đầu thai ở thượng quan gia. Ngươi không có gì muốn cùng chúng ta này đó hậu nhân nói sao? Ngươi trước làm cha ta bọn họ đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến thượng quan Bắc bên người muốn đỡ hắn lên, kết quả phát hiện chính mình thế nhưng đỡ không dậy nổi phụ thân, vì thế đối kia hư ảnh nói. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi, ta còn tưởng ở lâu trong chốc lát. Kia hư ảnh cùng thượng quan Bắc bọn họ, bất quá xem thật là thượng quan Tuyết Nghiên. Là, tổ tiên. Thượng quan Bắc run run rẩy rẩy bị thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy tới. Hắn chỉ là sợ hãi đó là bởi vì hắn nhận ra kia hư ảnh chính là bọn họ thượng quan nhất tộc tổ tiên, chính là nàng thành lập Y Liệt Cốc. Nàng bức họa liền cung phụng ở trong tư đường. Chính là hắn không rõ rõ ràng sớm chết người, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn có nha đầu lại là như thế nào biết nàng ở chỗ này, cùng nàng nói chuyện thời điểm không một chút kính sợ, kia tổ tiên nàng tựa hồ còn có như vậy một chút sợ hãi nha đầu. Hảo, các ngươi ngồi đi, ta hiện tại cho các ngươi nói chuyện xưa. Kia hư ảnh lăng không khoanh chân ngồi xuống, nhìn bọn họ nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ thượng quan Bắc cùng Kim trưởng lão ngồi ở trên giường ngọc, nàng chính mình đứng ở một bên. Kia hư ảnh chờ bọn họ đều chuẩn bị tốt thời điểm, chậm rãi nói chính mình chuyện xưa. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nàng chuyện xưa, minh bạch nàng cả đời cùng trải qua. Nàng tên thật Vân Tĩnh Nghi, là một cái một luyện đan là chủ tu tiên môn phái đệ tử, ở một lần rèn luyện chung bởi vì Lam Tinh Lò bị đồng bạn đánh lén, bị cho rằng muốn chết nàng. Không nghĩ tới sẽ ở cái này xa lạ triều đại tỉnh lại. Bất quá thương thực trọng, trải qua quá ở mới đầu mê mang vô thố lúc sau, nàng liền ở chỗ này sinh sống xuống dưới. Nàng lấy y thuật hành thiên hạ, tại đây trung gian nàng gặp đồng dạng đối y thuật hoài nhiệt tình chi tâm thượng quan trời cao cùng hành hiệp thiên hạ Đoạn Kình Thiên, bọn họ kết bạn mà đi. Nam nữ kết bạn mà đi cũng ít không được cảm tình gút mắt, thực cầu huyết tam giác quan hệ. Nàng là người tu hành biết đương đoạn không lo đoạn phản chịu này loạn. Vì thế nàng quyết định cùng với nàng tâm ý tương thông thượng quan trời cao tị thế ẩn cư, vì thế liền có ý hiệp quốc. Bọn họ ẩn cư lúc sau, kia Đoạn Kình Thiên cũng đi tìm bọn họ, thậm chí lấy người trong thiên hạ tương bức bách, nàng cũng là ở một lần ngăn cản hắn đối chiến chung dẫn phát rồi nàng nguyên bản vết thương cũ, từ đây liền thường xuyên nằm trên giường, thẳng đến bọn họ đều tuổi già lúc sau, sự tình mới tính giải quyết. Ba người chết ở cùng một ngày, nàng bởi vì lo lắng nối nghiệp vấn đề, mới lưu con nàng một sợi thần thức ở chỗ này. Ta phải đi. Ngươi có thể nhìn ra kia đồ vật là giả, liền nhất định có thể tìm được thật sự, ta cũng yên tâm, hy vọng ngươi đối xử tử tế chúng sinh. Ngươi tu vi so với ta cao nhiều, cho nên ngươi có thể vì bọn họ làm cũng so với ta nhiều. Kia hư ảnh nói xong lời nói chậm rãi tiêu tán ở bọn họ trước mắt. Nha đầu, tổ tiên nàng. Thượng quan Bác Tử khiếp sợ trung hoán lại đây hỏi. Cha tổ tiên ở tổ từ thờ phụng, hôm nay chúng ta nhìn đến sự, không thể nói ra đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không lưng đối chính mình phụ thân nói. Cha minh bạch. Tổ tiên nói bảo vật, ngươi có biết ở nơi đó đâu? Thượng quan Bắc gật đầu nói, hắn hiện tại giật mình chính là nha đầu nàng giống như không phải người bình thường, chẳng lẽ cùng tổ tiên giống nhau? Ân, các ngươi đi theo ta. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trên giường ngọc cấn một chút, thạch thất một mặt tường di động, xuất hiện một khác điều thông đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ thượng quan Bắc đi ở phía trước, Thượng quan Bắc không nghĩ tới này thạch thất sẽ có mặt khác cám đạo, này thạch thất hắn không phải lần đầu tiên tới, như thế nào liền không phát hiện quá. Lần này ám đạo chung không có một chút ánh sáng, thực hắc. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể đêm coi không ảnh hưởng thị lực, chính là nàng vẫn là lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng ám đạo, nàng là lo lắng phụ thân bọn họ. Lại nói này ám đạo, cũng không biết có thể hay không có cái gì cơ quan tồn tại. Ám đạo bốn phương thông suốt, có rất nhiều chi nhánh, thượng quan Tuyết Nghiên là theo cảm ứng đi, nàng biết nàng đi liền nhất định là đúng kia một cái. Bọn họ không biết tại ám đạo chung đi rồi bao lâu, thượng quan Tuyết Nghiên thấy phía trước có quang xuất hiện, nàng biết bọn họ tới rồi mục đích địa. Hiện ra ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mắt chính là cùng trước một cái thạch thất giống nhau như lúc cảnh tượng. Dương Ngọc, trôi nổi màu lam lô đỉnh cùng bố bao. Duy nhất bất đồng chính là, lần này bọn họ trước mắt nhiều mấy cái nam tử cùng bàn trà, bọn họ giống như biết bọn họ sẽ đến giống nhau, tựa hồ chính là đang đợi bọn họ xuất hiện. Các ngươi là người nào? Như thế nào sấm đến chúng ta thượng quan gia địa phương tới, vì cái gì tới? Thượng quan Bắc nhìn bọn họ hỏi, hắn nhìn bọn họ có loại kỳ quái cảm giác. Cha, hẳn là chúng ta sấm đến nhân gia trong nhà đi, ta chưa nói sai đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia mấy người chung một người hỏi, người nọ rõ ràng là dẫn đầu người. Đại tiểu thư, ngươi không làm chúng ta thất vọng. Ngươi nói rất đúng, nơi này đã sớm không ở các ngươi cốc chủ phủ trong phạm vi. Đây là nhà của chúng ta phòng tối, không biết chư vị như thế nào sấm đến nhà của chúng ta tới chính là có cái gì chỉ giáo. Người nọ không chút cẩu thả trả lời thượng quan Tuyết Nghiên nói, sau đó lại hỏi lại bọn họ. Các ngươi đều ở chỗ này chờ chúng ta, chẳng lẽ sẽ không biết chúng ta vì cái gì mà đến. Cha, Kim gia gia các ngươi ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên bất động thanh sắc ứng đối người nọ, sau đó đỡ phụ thân ngồi xuống, còn cho hắn đổ một chén nước. Chương 172 bảo vật tới tay, Vân gia. Một mạch tương thừa. Đối diện mấy người nhìn thượng quan Tuyết Nghiên kia tùy ý hành động, bọn họ cũng chưa nói cái gì. Các nàng cùng nhau tiến vào mấy người, chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên mới là bọn họ trọng điểm quan sát người, bọn họ muốn xác định nàng có phải hay không chính là bọn họ phải đợi người. Đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng có lẽ chính là bọn họ phải đợi người, bất quá bọn họ vẫn là có điểm không tin. Rốt cuộc bọn họ thế thế đại đại đã đợi mấy trăm năm, chờ bọn họ đều không tin cái kia thừa nếu. Đại tỷ, bọn họ là người nào, ngươi nhận thức bọn họ sao? Còn có chúng ta không phải ở dược lư thạch thất bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ? Thượng quan Tuyết Phong chậm rãi dịch đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người hỏi, hắn nhìn trước mắt mấy người giống như không phải cái gì người xấu đi, chính là vì cái gì bọn họ lời nói quái quái, ngay cả đại tỷ đều giống nhau, hắn giống như không rõ. Không quen biết bọn họ, chính là bọn họ giống như nhận thức chúng ta, nếu không ngươi đi hỏi một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy hắn một bộ tò mò bộ dáng, cũng nhịn không được đầu hắn một chút, chính mình cái này đệ đệ khi nào có thể lớn lên nha. Hắn trước mắt thấy mấy cái không quen biết lại không biết là địch là bạn người người, không phải hẳn là có nguy cơ cảm sao. Các ngươi là ai nha, dựa vào cái gì nói chúng ta đây là ở nhà các ngươi có phải hay không cũng là mơ ước chúng ta thượng quan gia bảo vật người. Thượng quan Tuyết Phong nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, thật đúng là đi ra phía trước hỏi bọn hắn vài người. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn thạch thất nóc nhà, ta thân ái đệ đệ ngươi hỏi cũng muốn có điểm khí phách mới có thể kinh sợ đối làm cho bọn họ trả lời ngươi đi. Ngươi này cùng hài tử giống nhau tư duy sẽ chọc chê cười. Mơ ước bảo vật, ngươi nói ai đâu? Ngươi mới là vong ân phụ nghĩa đồ đệ, sớm biết rằng nên làm ngươi năm ấy chết ở những cái đó sơn tặc trong tay. Đối diện một cái nam tử nghe thấy thượng quan Tuyết Phong nói, phía trước nói khá lớn thanh, mặt sau là nói nhỏ, không biết có phải hay không không nghĩ làm cho bọn họ nghe thấy. Ngươi nọ nói nhỏ thanh, có thể giấu giếm được những người khác, duy độc không thể giấu giếm được thượng quan Tuyết Nghiên lỗ thai. Bọn họ hay không đã từng đã cứu Tuyết Phong. Còn có nếu kia Vân Tĩnh Nghi yên tâm làm cho bọn họ bảo hộ nàng nhìn chúng đồ vật, kia trước mắt người hẳn là cùng nàng có điểm quan hệ. Không đúng, xác thực nói là bọn họ tổ tiên cùng Vân Tĩnh Nghi có quan hệ gì. Vừa mới kia xuất hiện Vân Tĩnh Nghi thần thức cũng chưa nói này đó, xem ra vẫn là muốn chính mình hỏi. Chúng ta tới đây là muốn lấy đi kia hai kiện đồ vật, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Bất quá không thể là vô lý yêu cầu, hoặc là các ngươi muốn cho ta giúp các ngươi giải trừ các ngươi trên người phong ấn cũng có thể. Các ngươi nếu tưởng ngăn trở chúng ta, một khi chúng ta động khởi tay tới, các ngươi là không một chút phần thắng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đối diện người, nói xong kia một tiếng lúc sau, mấy người bọn họ lại không ở nói cái gì. Chính là bọn họ lại không phải tới chơi, không có thời gian bồi bọn họ chơi trầm mặc, vì thế nàng mở miệng nói. Bất luận bọn họ tổ tiên cùng thượng quan gia tổ tiên có quan hệ gì. Xem ở bọn họ bảo hộ kia hai kiện đồ vật lâu như vậy phân thượng, chính mình có thể đạt thành bọn họ một việc, nói là hồi báo bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào nhìn đến mấy người bọn họ ánh mắt đầu tiên liền biết bọn họ trong cơ thể bị hạ phong ấn, cùng loại với huyết mạch truyền thừa phong ấn, đã truyền thừa thực rất nhiều. Có này phong ấn người, thọ mệnh đều sẽ không rất dài, muốn so người bình thường đoạn rất nhiều. Hiện tại xem ra cho bọn hắn tổ tiên lần sau phong ấn người, hẳn là Vân Tĩnh Nghi. Là gì đó quan hệ làm Vân Tĩnh Nghi cho bọn hắn tổ tiên hạ này phong ấn, kia bọn họ có phải hay không cam tâm thủ này hai kiện đồ vật, kia hiện tại có phải hay không nguyện ý giao cho bọn họ, cho nên nàng tung ra nhất có dụ hoặc điều kiện. Đại ca, nàng, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật có thể giúp chúng ta giải trừ trong cơ thể huyết tần chú. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, đối diện một cái nhìn tuổi còn nhỏ thiếu niên đột nhiên kích động hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện nàng nói xong lời nói, chẳng những cái kia tuổi còn nhỏ người kích động, mặt khác mấy người cũng thực kích động, ngay cả cái kia bị hắn trở thành đại ca tuổi nhi lập nam tử cũng có rõ ràng kích động biểu tình, bất quá hắn thực sẽ che giấu. Nàng liền biết chính mình ngồi có tác dụng, kia như vậy phía dưới sự liền dễ làm. Chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi lấy đi đồ vật, nhưng là có thể hay không lấy đi muốn xem các ngươi bản lĩnh, bất quá hy vọng ngươi không được quên ngươi lời nói, giải trừ chúng ta huyết tần chú, chúng ta bị nó giam cầm lâu lắm. Nếu không phải chúng ta thế đại đại người chết yểu, chúng ta đều quên mất còn có này huyết tẩn chú tồn tại. Kia mà đứng nam tử chậm rãi mở miệng, xem như trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên nói, cũng đồng ý nàng điều kiện. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nào thuận lợi, hắn như thế nào sẽ như thế sảng khoái liền đáp ứng chính mình yêu cầu. Bất quá những cái đó đều tính, nàng không để bụng. Có thể hay không bắt được kia đồ vật, này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ thực hiện lời hứa. Cha, Kim Gia Gia cho các ngươi nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên được đến bọn họ đồng ý, liền thân mình cũng không chuyển, một bàn tay duỗi về phía sau mặt, liền đem kia đan lô cùng bố bao hút qua. Bắt được tay sau nàng hủy diệt mặt trên ấn ký, đem đồ vật giao cho ngồi phụ thân. Kia hai kiện đồ vật thượng phong ấn bị Thượng quan Tuyết Nghiên hủy diệt, đan lô cũng trở nên nhỏ, nhìn tựa như bình thường tiểu lư hương giống nhau. Thượng quan Bắc bọn họ cầm cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nàng cũng không có gì lo lắng. Nha đầu, ngươi. Nay Thượng quan Bắc nhìn chính mình trước mắt đồ vật, có điểm không biết làm sao, như thế nào cùng bọn họ thấy không giống nhau, bọn họ nhìn đến là rất lớn lô đỉnh, vì cái gì hắn trước mắt chính là như vậy tiểu nhân một con, ánh sáng cũng yếu đi rất nhiều. Còn có như thế nào sẽ đột nhiên liền đến hắn trước mặt? Cha, nó nếu là bảo vật, liền có nó độc đáo chỗ, hiện tại nó các ngươi đều có thể sử dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên không có minh xác giải thích kia đan lô bất đồng, cho dù nói bọn họ cũng không nhất định có thể minh bạch. Này đan lô bị chính mình làm lại phong ấn, nhìn cùng một cái phàm vật giống nhau. Bất quá chính là nhìn không chớp mắt bộ dáng, dùng nó luyện chế đan dược cũng so cha bọn họ ngày thường dùng lô đỉnh muốn tốt hơn nhiều. Đại ca nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên động tác, những cái đó đưa lưng về phía giường ngọc người không nhìn thấy. Bọn họ mấy huynh đệ đối mặt này Thượng quan Tuyết Nghiên chính là xem rõ ràng. Người nọ chỉ là duỗi một bàn tay, kia nguyên bản nổi lơ lửng đồ vật liền đến nàng trong tay. Kia màu lam lô đỉnh ở đến nàng trong tay kia một cái chớp mắt thế nhưng thu nhỏ. Ngay cả nó nguyên bản phát ra lam quang đều tối sầm đi xuống. Đại ca, nàng hẳn là chính là chúng nó vẫn luôn đang chờ đợi người đi. Trong đó một con đứng ở kia mà đứng nam tử phía sau người lần đầu tiên, nói chính là hỏi chuyện, bất quá xác thật khẳng định ngữ khí. Hẳn là đi, chúng nó từ 10 ngày trước liền đang không ngừng chấn động, đặc biệt là đêm nay chấn động lợi hại nhất, bằng không chúng ta cũng sẽ không lo lắng có cái gì toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Khi chúng ta không rõ chúng nó vì cái gì chấn động thời điểm. Chúng nó lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, sau đó chúng ta liền thấy bọn họ xuất hiện ở trong tối thất. Kia tuổi nhi lập nam tử ngữ mang phiền muộn nói. Đó là bọn họ thế đại đại bảo hộ đồ vật, bọn họ cũng vẫn luôn ngóng trông nó có phản ứng, chỉ cần nó có phản ứng, kia cũng đã nói lên bọn họ có thể giải thoát rồi. Chính là đương hắn biết bọn họ rốt cuộc dùng cái gì thoát khỏi thời điểm hắn như thế nào có điểm mê mang, bọn họ thế đại đại liền vì này hai kiện đồ vật tồn tại, đương không có này hai kiện đồ vật thời điểm. Bọn họ lại vì cái gì tồn tại? 10 ngày trước, kia chẳng phải là chính mình đến phía trước chấn nhỏ nhật từ sao? Chính mình tại ám đạo thời điểm, là cảm ứng được này hai kiện đồ vật chuyển cho chính mình vui sướng cảm giác, chẳng lẽ chúng nó vẫn luôn đều có thể cảm ứng được ngoại giới, hoặc là nói chúng nó kỳ thật không xem như vật chết. Chính là vì cái gì chúng nó có thể cảm ứng được chính mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trên người linh lực, tựa như chính mình có thể cảm ứng bọn họ giống nhau, bất quá hiện tại không phải lộng minh bạch này đó thời điểm. Không biết các ngươi có phải hay không có thể cùng chúng ta nói một ít các ngươi cùng thượng quan gia sâu xa, cũng làm cho chúng ta biết là ai ở thay chúng ta thượng quan gia bảo hộ chúng nó. Có phải hay không các ngươi vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm chúng ta, còn có này thạch thất ở nơi nào, các ngươi có phải hay không ý hề có người? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi, nàng rất tò mò bọn họ thân phận, bọn họ có phải hay không chính là cái kia chính mình không biết địch hữu thế lực. Chúng ta họ Vân, ta kêu Vân Đình Tuyết, bọn họ là ta bọn đệ đệ. Nơi này xác thật là Y Y Quốc, chúng ta đương nhiên cũng là Y Y Quốc người, chúng ta nhiều thế hệ sinh hoạt ở Y Y Quốc, chẳng qua bất hòa trong cốc người lui tới thôi. Kỳ thật ta phải nói ta kêu lên Quan Tuyết Đình mới là, chúng ta vì không bại lộ thân phận, bối phận bài tự là đặt ở cuối cùng. Thượng quan tộc trưởng, không, chúng ta huynh đệ mấy người hẳn là xưng hô ngài một tiếng tộc thúc mới đúng. Kia tự xưng thượng quan Tuyết Đình nam tử nhìn thượng quan Bắc cùng Kim trưởng lao nói. Trong mắt thoáng hiện tò mò, đánh giá, cùng nghiền ngẫm, còn có một tia phẫn hận. Ngươi có ý tứ gì, các ngươi là trong cốc cái kia Vân gia, võ đường Vân gia. Bất quá các ngươi không phải họ Vân sao, như thế nào sẽ cùng chúng ta thượng quan gia có quan hệ? Này, sao có thể? Thượng quan Bắc cùng Kim trưởng lão lẫn nhau xem một cái, rất là giật mình hỏi. Này Vân gia tuy rằng vẫn luôn đều ở cốc chủ, nhưng là bọn họ hình như là thuộc về Y Y Quốc lại giống như không thuộc về Y Y Quốc, hiện tại lại đột nhiên nói bọn họ kỳ thật cũng là thượng quan gia người, cái này làm cho hắn như thế nào lý giải, hắn chưa từng nghe nói qua kia võ đường Vân gia cùng bọn họ thượng quan gia có tiếp xúc. Này có cái gì không có khả năng, chúng ta tổ tiên đều là thượng quan trời cao cùng Vân Tĩnh Nghi nhi tử, chẳng qua bọn họ huynh đệ hai người mệnh số bất đồng. Trưởng tử thượng quan Phong nhẹ kế thừa bọn họ cha mẹ y y thuật, nhiều thế hệ lưu tại y y cốc không được ra ngoài thủ phòng tối bảo vật. Còn thứ thượng quan Phong Vân kế thừa cha mẹ võ học còn có bảo hộ đại ca hậu thế cùng làm tinh, luân hồi châm trọng trách. Vì làm con thứ không dậy nổi nhị tâm bảo hộ đại ca và hậu nhân, kia mẫu thân thế nhưng cho hắn hạ huyết tẩn chú. Nói nếu có một chút bọn họ phát hiện phòng tối đồ vật có chấn động, đến lúc đó chính là bọn họ giải trừ huyết tẩn chú thời điểm. Lần đó tử vì mẫu thân cùng phụ thân giao phó, đầu tiên là bên ngoài thi cốt vô tồn, sau lại thay đổi thân phận trở lại y cốc thực hiện chính mình sứ mệnh, từ đây quá nhận không ra người nhật tử. Đây là chúng ta Vân gia cũng không cùng trong cốc người lui tới nguyên nhân, đây cũng là các ngươi thượng quan gia mấy trăm năm qua an ổn tồn tại nguyên nhân. Đó là bởi vì có chúng ta Vân gia đang âm thầm bảo hộ, nếu không có chúng ta âm thầm bảo hộ, kia tiểu tử ngốc mới ra cốc liền đầu mình hai nơi. Tiểu tử ngốc ngươi còn có nhớ hay không, ngươi mới ra cốc gặp được cái kia thổ phỉ hoa. Ngươi khi đó lại là như thế nào chạy ra tới? Vân Đình Tuyết nhìn thượng quan Bắc hơi kích động nói, hắn áp lực lâu lắm, hắn vì bọn họ tổ tiên minh bất bình, chính là cũng biết ngay lúc đó tổ tiên khi đó thân là con cái lại không thể không tử. Chính là hắn mẫu thân không nên dùng như vậy tâm tàn nhẫn phương pháp ước thúc hắn hậu thế. Nếu là vẫn luôn đợi không được phòng tối đồ vật có phản ứng, bọn họ có phải hay không liền phải vẫn luôn không có thời gian chờ đợi? Ngươi là năm đó cái kia cứu ta ra tới hắc y rìa nhân. Bị hắn chỉ vào thượng quan Tuyết Phong nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Hắn nghĩ tới, năm ấy mới ra cốc hắn, không biết giang hồ hiểm ác, vốn là hảo tâm cứu người, không nghĩ tới thiếu chút nữa đáp thượng chính mình tánh mạng, ở hắn cầu sinh vô vọng thời điểm, một cái hắc ý hề nhân dẫn hắn chạy thoát đi ra ngoài. Chính là người nọ lại cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Chạy ra hổ khẩu chính mình gặp huyền, chính mình cũng rốt cuộc chưa thấy qua cái kia hắc ý hề nhân. Cũng cho rằng không bao giờ sẽ gặp được. Không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế cùng hắn tương ngộ. Là ta, ngươi xuất cốc lúc sau, ta liền cùng tiểu đệ ở phía sau đi theo ngươi. Nhìn ngươi nơi nơi lạn hảo tâm, không một chút phòng người chi tâm, cho nên mới sẽ muốn cho ngươi ở thổ phỉ hòa chịu điểm giáo huấn. Ai biết cứu ngươi ra tới sau, ngươi như cũ như vậy ngốc. Còn cũng may ngươi sau lại gặp người tốt. Chúng ta đi theo các ngươi mấy tháng, biết người nọ không phải ở lợi dụng ngươi, cũng sẽ không hại ngươi, chúng ta mới có thể hồi y hiệp cốc. Hai năm sau trong cốc có người đồn đãi ngươi chết ở bên ngoài, ta còn cố ý xuất cốc đi tìm ngươi, thấy ngươi không việc gì, ta không hiện thân liền lại về rồi. Kỳ thật bọn họ mấy cái đều gặp qua ngươi, chỉ là ngươi không biết thôi. Ta hồi cốc lúc sau, mỗi năm đều sẽ làm người đi ra ngoài nhìn xem ngươi, xác định ngươi là an toàn, bọn họ liền sẽ trở về. Vân Đình Tuyết gật đầu thừa nhận chính mình chính là kia hắc y rìa nhân, còn nói kỳ thật bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đều có thượng quan Tuyết Phong tin tức. Nguyên lai là các ngươi. Ta nói như thế nào mỗi năm đều có như vậy mấy ngày cảm giác có người ở giám thị ta. Chính là ta vẫn luôn không nghĩ ra là vì cái gì, đến bây giờ mới hiểu được các ngươi không phải vì ta mà là vì hắn nha. Cũng may ta mấy năm nay đối hắn không tồi, bằng không chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan đi. Ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ còn chưa nói gì đó thời điểm, ám đạo đột nhiên truyền đến một cái khác thanh âm. Dứt lời Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Hiên Viên Vân Mặc phụ tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đương nhiên còn có Hiên Viên Vân Mặc trong lòng nữ thần. Các ngươi như thế nào tới? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bọn họ hỏi, kỳ thật nàng biết ám đạo có người vào được, cũng biết là bọn họ phụ tử, những người khác không nhất định có thể tìm tới nơi này, cho nên nàng không ngăn cản. Mẫu thân, ngài không có việc gì đi, Mặc Nhi cùng cha xem các ngươi thật lâu không xuất hiện có điểm lo lắng, mới làm thần mang chúng ta tìm ngài. Mẫu thân đây là nơi nào nha, còn có bọn họ là người nào? Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến chính mình mẫu thân, chạy đến bên người nàng hỏi rất nhiều lời nói. Hiên Viên Huyền Tiêu tuy rằng cái gì cũng chưa hỏi, chính là cũng là lo lắng nhìn nàng. Mẫu thân không có việc gì. Bọn họ, mẫu thân cũng đang ở hiểu biết. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nhi tử, điểm này đầu đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Mẫu thân, không có việc gì liền hảo. Là ngươi nha mịch, mẫu thân ngày đó ở trong rừng cây thử ta người chính là bọn họ hai cái. Hiên Viên Vân Mặc biết mẫu thân không có việc gì, hắn liền mở to mắt to nhanh như chớp nhìn Thạch Thất người, đột nhiên chỉ vào đối diện hai người nói. Vô Ưu, nguyên lai Vô Ưu là ngươi tên thật nha, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta chính là tên giả đâu. Ta nói chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt, ngươi xem đúng không? Đối diện cái kia tuổi nhỏ nhất người, nhìn đến Hiên Viên Vân Mặc giống như thực vui vẻ bộ dáng, nói chuyện thời điểm, ngữ khí vui sướng. Ngươi như thế nào sẽ lá liễu kiếm pháp? Cái kia thiếu niên vui sướng thanh âm lúc sau, không đợi Hiên Viên Vân Mặc nói cái gì, kia Vân Đình Tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Vân Mặc bên người hỏi. Hắn trong thanh âm có không phải sinh khí mà là sốt ruột. Chương 173 đạt thành hiệp nghị, chí bảo thủy tinh thâm lam ngọc. Thanh âm kia chẳng những mang theo sốt ruột, còn có rất nhỏ thống khổ cùng ẩn nhẫn. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết người này vì cái gì lại đột nhiên đến Mặc Nhi bên người, thấy hắn vươn tay, nàng cho rằng hắn muốn làm thương tổn Mặc Nhi, cho nên ở Vân Đình Tuyết bàn tay đến Hiên Viên Vân Mặc bên người, nàng đã từ phía sau ra tay. Chính là nghe thấy kia một câu hỏi chuyện nàng biết là chính mình hiểu lầm, kỳ thật người nọ đối nhi tử không ác ý. Người trước đêm này rửa gan xong đi thôi, ta nhất thời sốt ruột, xin lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối chính mình sai cũng không sẽ không nhận chướng, nàng sai rồi chính là sai rồi, cũng sẽ lập tức đền bù. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngươi như vậy người, hảo không nói lý, ngươi vì cái gì đột nhiên bị thương ta đại ca? Cái kia vừa mới còn vui sướng thanh âm, đột nhiên mang theo khóc nức nở chất vấn Thượng quan Tuyết Nghiên. Tiểu thất, đại ca không có việc gì, nói vậy nàng là sợ ta đối kia hải tử bất lợi. Vân Đình Tuyết tiếp nhận Thượng quan Tuyết Nghiên đưa qua thuốc viên không chút suy nghĩ nuốt vào, sau đó đối mau khóc tiểu đệ nói. Nay tiểu đệ không sai biệt lắm chính là chính mình nuôi lớn. Có lẽ là bọn họ mấy huynh đệ quá sùng hắn, hắn có đôi khi luôn là giống nữ hài giống nhau mảnh mai, nghĩ đến vừa rồi cũng là thấy chính mình bị thương mới có thể khóc đi. Đại ca, tiểu thất, cũng chính là Vân Mịch Tuyết dậm chân hô một tiếng. Kỳ thật không trách ngươi, là ta chính mình nhất thời sốt ruột. Lần trước nghe lục đệ nói hắn sẽ nhà của chúng ta truyền tuyệt học, liền vẫn luôn muốn biết là ai dạy hắn, này đối chúng ta rất quan trọng. Này lá liêu kiếm pháp chính là lúc ấy Thượng quan Phong Vân tổ tiên kế thừa tới. Nghe nói là nàng mẫu thân sáng tạo độc đáo võ công, những người khác học không đến, vẫn luôn chính là chúng ta Vân gia gia truyền tuyệt học. Nay đột nhiên nghe nói có người ngoài ở sử dụng, cho nên ta liền rất tò mò, hắn như thế nào sẽ, còn có là ai dạy hắn. Hài tử ta hỏi ngươi có phải hay không một cái kêu Vô Nhai người truyền thụ ngươi. Vân Đình Tuyết che lại ngực cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích nguyên nhân, hắn bị Thượng quan Tuyết Nghiên một trưởng thương không nhẹ, tuy nói ăn dược, nhưng là nói chuyện vẫn là có điểm cố hết sức. Thượng quan Tuyết Nghiên xem hắn nói chuyện có điểm cố hết sức, duỗi tay để ở hắn phía sau lưng thượng, cho hắn chuyển vận nội lực chữa thương, nàng không nghĩ tới chính mình vô tình một trưởng, thế nhưng đem người đánh thành trọng thương. Tuy nói đã cho dược, vẫn là thế hắn chữa thương đi, người này giống như hắn muốn xưng hô Đường ca đi, này mới vừa biết lẫn nhau quan hệ, nàng liền đem người bị thương, giống như không tốt lắm đâu. Ta lá liêu kiếm pháp không phải cái gì kêu Vô Nhai người giáo, ta cũng không quen biết kia cái gì kêu Vô Nhai người, đó là cha giao cho ta. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong mở miệng nói, kia kiếm pháp giống như rất lợi hại bộ dáng, chính mình cũng mới luyện đến đệ thập chiêu, bất quá giống như so cha nhiều luyện nhất chiêu. Là ta dạy cho hắn, ta là đại khái ở 20 năm trước đi, ở hoàng cung một cái hẻo lánh trong cung điện gặp được một cái lao gia tử. Ngay lúc đó hắn giống như bị rất trọng thương, là ta chăm sóc hắn mấy ngày, cũng là hắn chuyển cho ta này lá liễu kiếm pháp. Có một ngày ta lại đi kia cung điện thời điểm, hắn không còn nữa, ta cho rằng hắn rời đi. Từ nào về sau ta rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Ta không biết hắn có phải hay không chính là người trong miệng Vô Nhai, hắn không nói cho ta thân phận của hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn người nọ chậm rãi nói, đó là hắn khi còn nhỏ sự, khi đó hắn đã trúng độc, cho nên mới sẽ có dược liệu cứu trị người nọ, còn bằng không người khả nghi. Người nọ có lẽ là đáng thương hắn còn tuổi nhỏ liền thân chung vô giải kích độc, cho nên dạy hắn kiếm pháp phòng thân, chính là không chờ hắn luyện hảo kiếm pháp, người nọ đã không thấy tăm hơi. Các ngươi ở bên nhau thời điểm, hắn có từng nói qua cái gì? Vân Đình Tuyết sốt ruột hỏi. Hắn giống như đã từng nói qua hắn muốn đi tìm cái gì xứng đôi này kiếm pháp vũ khí, làm này kiếm pháp phát huy lớn nhất uy lực. Tuyết Nghiên Huyền Tiêu cúi đầu ngẫm lại, một lát sau nói. Hắn nhớ rõ người nọ là nói như vậy quá, hắn cũng cho rằng hắn là vì cái này nguyên nhân rời đi. đại ca, là cha, là cha. Vân Đình Tuyết phía sau một người đột nhiên nói, lập tức có người tiến lên đi trấn an hắn. Đó chính là đúng rồi, xem ra là tiểu thúc không sai. Tiểu thúc vẫn luôn tin tưởng vững chắc, kia kiếm pháp là tổ tiên truyền xuống tới, 12 thức kiếm chiêu, bọn họ cũng không có thể luyện toàn, này nhất định cùng bọn họ huyết ẩn chú có quan hệ, hắn cảm thấy chỉ cần bọn họ có thể luyện toàn 12 thức kiếm chiêu, là có thể phá thân huyết ẩn chú. Tường luyện hảo kiếm chiêu liền một chút phải có thích hợp vũ khí mới được, cho nên hắn liền đi ra y hề cốc, chính là hắn lại có đi mà không có về. Ngươi nói ngươi nhìn thấy là một cái lao nhân, không, ngươi sai rồi, khi đó tiểu thúc cũng mới hơn 30 tuổi, đây là huyết ẩn chú đáng sợ chỗ. Phàm là chúng huyết ẩn chú người, đều đem ở 35 tuổi lúc sau chậm rãi già nua, chỉ cần 5 năm thời điểm, liền sẽ sinh mệnh khô kiệt mà chết. Vân Đình Tuyết trải qua thượng quan tuyết nghiên trị liệu, không có gì đáng ngại. Bất quá hắn hiện tại nhìn sắc mặt giống như càng kém, ngay cả hắn kia vài vị không bị thương huynh đệ đều giống nhau sắc mặt khó coi. Này, các ngươi nhiều thế hệ chính là như vậy lại đây, vậy ngươi năm nay. Thượng quan bác nhìn ngồi ở chính mình đối diện người, đột nhiên hỏi. Hắn không biết có bọn họ Vân gia tồn tại, hơn nữa là vì bảo hộ bọn họ thượng quan gia tồn tại. Bọn họ thượng quan gia thế đại học y dìa, thọ mệnh cũng là tương đối lớn lên, chỉ cần không phải ngoài ý muốn tử vong, bọn họ tộc nhân ít nói cũng có thể sống một giáp tử. Giống hắn bên người tiểu thúc, năm nay đều có 80. Chính là cùng bọn họ cùng thừa một mạch Vân gia, mỗi người lại chỉ có 40 năm thọ mệnh, trong đó còn có 5 năm vô vọng cùng dày vò. Ta, năm nay 34, qua sang năm ta liền sẽ cùng trước kia người giống nhau, chậm rãi già cả mà chết. Vân Đình Tuyết túi đầu nói, kỳ thật hắn đã cảm giác được chính mình đã có già cả bệnh trạng, trên người hắn huyết ẩn chú giống như trước tiên phát tác. Kia huyết ẩn chú đến các ngươi này một thế hệ cũng nên chung kết, ngày mai ta giúp ngươi giải trừ phong ấn. Chứng minh ta nói chính là thật sự. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo hộ y hề cốc, đây là ta thế các ngươi giải trừ huyết ẩn chú duy nhất điều kiện. Ta sẽ không yêu cầu các ngươi làm cái gì, chỉ là hy vọng y hề cốc ở gặp được nguy hiểm thời điểm, ta lại không thể kịp thời đuổi tới thời điểm các ngươi giúp một chút là được, không cần các ngươi giống như trước giống nhau vì y hề cốc bán mạng. Rốt cuộc chúng ta là một mạch tương thừa, các ngươi cũng không hy vọng y hề cốc đã chịu bị thương nặng đi, bằng không chúng ta thật sự đều thành bất hiếu hậu tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ cùng phụ thân, sau đó cùng hắn nói, nàng cũng là có phụ gia điều kiện. Nàng vẫn luôn ở lo lắng nàng rời đi về sau kia mấy cái đệ đệ không thể độc lập xử lý ý nghĩa cốc sự, hiện tại biết có bọn họ tồn tại, nàng đột nhiên có chủ ý, chỉ cần bọn họ lại bảo ý nghĩa cốc 10 năm, chỉ cần 10 năm liền hảo, chờ Lạc Nhi lớn lên là được. Như vậy Lạc Nhi liền thiết yếu có nàng dạy dỗ, nếu là đặt ở ý nghĩa cốc, không biết hắn có thể hay không cùng hắn mấy cái ca ca giống nhau. Cái này ta đáp ứng ngươi. Ở ta sinh thời nhất định bảo y cốc bình yên vô sự. Vân Đình Tuyết biết kỳ thật bọn họ hiện tại không đến tuyển, nàng nếu có thể liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ trên người huyết tần chú, kia thuyết minh kỳ thật nàng biết huyết tần chú, kia nàng nói có thể giải, có lẽ chính là thật sự, kia hắn sao không cùng nàng làm cái này giao dịch. Bất quá hắn cũng không phải ngốc tử, chỉ là hắn sinh thời, không mang lên kia mấy cái đệ đệ. Kia nàng nếu là không thể giải trừ hắn huyết tần chú, chính hắn liền úc còn không mang nổi mình úc, càng đừng nói bảo y cốc. Hắn thừa nếu không tính toán gì hết. Nếu giải khai huyết tần chú, kia thực hiện thừa nếu cũng chỉ có chính hắn, kia mấy cái đệ đệ không cần liên lụy tiến vào. Xem ở ngươi dụng tâm thượng, ta không so đo ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Hy vọng chúng ta đều đừng làm lẫn nhau thất vọng, Đình Đường ca tiểu mỗi ngày mai đi võ đường cho ngươi giải trừ phong ấn. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào sẽ nghe không ra hắn ý tứ trong lời nói, chính là nàng sẽ không trách hắn. Chính mình lại làm sao không phải có chính mình tiểu tâm tư. Hắn cùng chính mình giống nhau đều là vì bọn đệ đệ. Kia hảo, ta liền thác đại ứng ngươi một tiếng, kia ca ca ngày mai liền ở võ đường xin đợi tiểu muội vượt lên trên. Vân Đình Tuyết không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên sẽ nói như vậy, nàng nói chuyện nhưng thật ra không quanh co lòng vòng. Cái này đường muội kỳ thật rất đúng hắn tính tình, hắn vẫn luôn cũng không có muội muội, chỉ cần bọn họ đường huynh đệ mấy cái, hiện tại nhiều một cái muội muội cũng là không tồi cảm giác. Hảo, một lời đã định. Cha, Kim gia gia trời tối rồi. Chúng ta cũng nên lên rồi, cũng không biết nhị thúc bọn họ cấp thành bộ răng gì. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Vân Đình Tuyết đạt thành ý kiến, liền xoay người đối phụ thân nói. Ân, chúng ta trở về. Thượng quan Bắc cảm thấy hắn hôm nay buổi tối ở Thạch Thất đã trải qua rất nhiều sự, hắn phải hảo hảo ngẫm lại mới được, giống như vượt qua hắn có thể hiểu biết phạm vi. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ chính mình phụ thân cùng Vân Đình Tuyết cáo tử, bọn họ duyên đường cũ trở về. Đại ca, chúng ta có thể tin nàng sao? Nàng thật sự có thể giúp chúng ta giải trừ huyết ẩn chú sao? Còn có, cứ như vậy làm lấy đi vài thứ kia sao? Vân Đình Tuyết phía sau truyền đến một thanh âm. Tam đệ, nàng làm mấy trăm năm qua, duy nhất một cái có thể thấy được chúng ta trên người có huyết ẩn chú người. Kia hai kiện bảo vật nàng lấy được cũng là dễ như trở bàn tay, hơn nữa không có gì nguy hiểm. Chúng ta hiện tại chỉ có thể tin nàng, nàng không giống gian hoạt người, còn có cho dù chúng ta không muốn, lại có thể thế nào. Bằng nàng võ công chúng ta bảy người thêm lên cũng không nhất định có thể đánh quá nàng. Còn có nàng phu quân cũng không biết võ công thế nào, hẳn là cũng sẽ không kém, ngay cả kia hài tử đều có thể cùng tiểu thất đánh cái ngang tay. Chúng ta cũng trở về đi, chờ ngày mai kết quả liền biết. Vân Đình Tuyết vuốt chính mình ngực nói, nơi đó bây giờ còn có một chút ẩn ẩn làm đau, cũng không biết nàng dùng mấy thành công lực, chính mình thế nhưng không phát hiện đã bị nàng đánh một trường. Bọn họ hiện tại không đến tuyển, chỉ có thể tin nàng. Đại ca, không biết cha ta hắn hiện tại ở nơi nào, ta liền hắn di cốt cũng không biết đi đâu thu liễm. Đột nhiên một tiếng mất tiếng, tối tăm thạch thất hắn thanh âm có vẻ thực rõ ràng. Tứ đệ, tiểu thúc chúng ta nhất định sẽ tìm về hắn, hắn là vì chúng ta ở này đó nhân tài sẽ đi ra ngoài, chúng ta nhất định phải tìm hắn trở về. Nhị đệ, chờ ngày mai qua đi, ta lưu tại Y Hề Quốc, các ngươi đều đi ra ngoài tìm đi, cho dù là di cốt cũng muốn tận lực mang về tới. Vân Đình Tuyết đỡ kia thương tâm tứ đệ đối mặt khác mấy huynh đệ nói. Bọn họ mấy huynh đệ kỳ thật chỉ là đường huynh đệ, bọn họ phụ thân mới đều là thân huynh đệ, bất quá cũng đều chết sớm, lưu lại bọn họ mấy huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Vân Đình Tuyết nhớ rõ tiểu thúc, hắn khi còn nhỏ tiểu thúc thường xuyên cùng hắn cùng nhau chơi, bất quá hắn ở tứ đệ 5 tuổi năm ấy rời đi Y Y Cốc liền rốt cuộc không trở về quá, tiểu thẩm thẩm bởi vì thương tâm cũng đi. Kỳ thật mấy năm nay đi qua, bọn họ cũng đều biết tiểu thúc có lẽ không còn nữa, bất quá bọn họ cũng ôm vạn nhất niệm tưởng, nghĩ tiểu thúc ở bên ngoài sống hảo hảo. Mà khi sự thật bãi ở trước mắt thời điểm, bọn họ không thể ở tiếp tục giả ngu đi xuống. Là đại ca. Đã biết đại ca. Kia mấy người tất cả đều gật đầu đáp ứng, ở mấy người bọn họ trong lòng, đại ca tựa như bọn họ phụ thân giống nhau uy nghiêm. Đặc biệt là cái kia tiểu thất, hắn chính là có vài vị ca ca mang đại, mọi việc hắn chỉ cần chấp hành là được, không cần suy nghĩ vì cái gì. Rời đi Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ, không biết phía dưới huynh đệ mấy người làm cái dạng gì quyết định. Bọn họ mới vừa đi lên liền gặp Thượng Quan Đằng bọn họ, nhìn dáng vẻ liền biết bọn họ đó là chờ nóng nảy. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết phụ thân còn ở tiêu hóa ở dưới gặp được sự, vì thế ra mặt làm nhị thúc bọn họ lưu tại trong phủ, chờ phụ thân ngày mai ở cùng bọn họ nói. Chờ bọn họ đều ngủ hạ lúc sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng về tới chính mình Thủy Các. Trở lại Thủy Các, Thượng Quan Tuyết Nghiên ở Hiên Viên Huyền Tiêu đi vào giấc ngủ lúc sau, điểm hắn huyệt đạo, bày ra kết giới, cầm lấy nàng đêm nay được đến đồ vật cẩn thận đoan trang. Chính là nàng như thế nào cũng nhìn không ra này đan lô tài chất, cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng, như thế nào cảm giác còn không bằng chính mình lò luyện đan hào đâu. Nàng có lấy ra kia bố bao mở ra nhìn xem, nơi đó mặt cùng nàng tưởng giống nhau là dài ngắn không đồng nhất mấy bài châm, bất quá không phải ngân châm, nàng cũng là nhìn không ra cái gì tài chất. Nay cũng không biết là tài chất, có thể hay không dùng, chính mình dùng như thế nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên đem chúng nó ném trên bàn, nhìn thở dài. Ngươi cái này vô tri xuẩn nữ nhân, thật không biết nhìn hàng. Kia đan lô chính là Bắc Hải biển sâu dựng dục thủy tinh ngọc, hơn nữa là cực nhỏ thủy tinh thâm lam ngọc. Nay thủy tinh thâm lam ngọc tự thân liền có tinh lọc chữa thương công hiệu, lấy nó chế thành đan lô luyện đan, có thể tăng lên đan dược phẩm chất cùng dược hiệu. Ở chúng ta cái kia thời kỳ đó là rất nhiều người tranh đoạt bảo vật, cũng là đan sư tha thiết ước mơ chí bảo. Cho dù là một tiểu khối, chỉ cần cùng muốn luyện đan dược đặt ở cùng nhau, cũng có vượt quá thường nhân tác dụng. Ta chỉ thấy quá một tiểu khối, không nghĩ tới ở chỗ này có thể thấy nó chế thành đan lô, nghĩ đến nguyên bản có được nó người, nhất định cũng là một vị ghê gớm đan sư. Ngươi nữ nhân này vận khí nhưng thật ra không tồi, nhân ra tránh phá đầu đồ vật, ngươi nhưng thật ra dễ như trở bàn tay đạt được. Bất quá cũng nên ngươi được đến, ta tưởng ngươi cái kia cái gì tổ tiên kỳ thật cũng không chế không được nó, nghĩ đến là tu vi không đủ đi. Kia châm kỳ thật cũng là cùng nó giống nhau tài liệu, bất quá càng vì quý giá là dùng thủy tinh thâm lam ngọc ngọc tâm chế thành. Những cái đó châm dùng liêu một chút cũng không thể so này đan lô thiếu, ngươi đây chính là kiếm quá độ. Thần không biết khi nào xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên Thủy Các phía trước cửa sổ, ngồi xổm trên bệ cửa, nhìn kia hai kiện đồ vật nói, trong mắt còn có hoài niệm biểu tình. Thực sự có ngươi nói như vậy thần kỳ cùng hy hữu, ta đây chính là đi rồi đại vận. Thượng Quan Tuyết Nghiên phủng kia bị thần đều khen không dứt miệng đan lô, cười có điểm quỷ dị. Ngươi vẫn là đi tím liên giới thiên cung trong điện, nhìn xem tầng thứ tư thư tịch đi. Nơi đó ghi lại trong thiên địa sở hữu sự tình. Lần sau không cần như vậy vô tri, ta nhưng ném không dậy nổi kia thú mặt. Thần nhìn nàng kia tham tiền bộ dáng, khinh bị nói. Chương 174 giải phong ấn phương pháp, huyền tiêu hai nghi hoặc. Thượng Quan Tuyết Nghiên mới không để bụng thần có phải hay không châm trọng, khinh bị nàng, nàng tuy nói là người tu chân chính là đối với cái kia mặt vị sự tình nàng biết đến rất ít, cũng chưa từng tiếp xúc quá. Nàng gặp qua cùng biết đến chỉ có trong không gian thượng thần lưu lại đồ vật, cùng thần nói cho nàng, ở bằng không chính là những cái đó thư tịch ghi lại. Nếu không phải nàng có lâu dài sinh mệnh cùng bất biến dung nhan, còn có kia vượt quá thường nhân năng lực, nàng cũng từng hoài nghi quá chính mình biết đến kia hết thảy thật giả tính. Chính là nàng rõ ràng biết chính mình cùng những cái đó cổ võ giả bất đồng, cũng biết kỳ thật chính mình biết đến sự thật là tồn tại. Hiện tại cầm trong tay thủy tinh thâm lam ngọc nàng mới cảm thấy chính mình là thật sự chạm đến tới rồi cái kia mặt vị, biết có người cùng nàng giống nhau, nàng không phải cô đơn, nàng mới cảm thấy là thật sự. Thân nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, kia nữ nhân suy nghĩ cái gì, này thủy tinh thâm lam ngọc chế thành đan lô xem như khó được bảo vật, chính là làm sao có thể cùng nó nguyên lai chủ nhân đan lô so sánh với, nếu là nữ nhân này biết, nhìn đến cái kia đan lô, còn không vui điên rồi. Kỳ thật chỉ cần nàng tu vi lại cao một ít, cởi bỏ tím liên giới thiên cung tầng thứ 7, nàng liền có thể nhìn thấy chân chính độc nhất vô nhị bảo vật, đó là thượng thần để lại cho tím liên giới người có duyên, đáng tiếc nàng hiện tại còn không thấy được. Đúng rồi thần, ta đáp ứng ngày mai giúp Vân gia giải trừ phong ấn, ta hẳn là như thế nào làm? Thượng quan Tuyết Nghiên mới nhớ tới như vậy chuyện quan trọng, tổ tiên nhiều lắm chính là kim đan kỳ tu vi. Chính mình tưởng giải trừ nàng hạ phong ấn kỳ thật hẳn là không khó, bất quá nàng đây cũng là lần đầu tiên làm việc này, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Bọn họ trong cơ thể phong ấn là tương đối đơn giản phong ấn thuật, đặc thù liền đặc thù ở đó là hạ này phong ấn người dùng chính mình máu. Người bình thường thật đúng là không giải được, muốn thời bỏ cũng cần thiết phải dùng nàng máu hoặc là giống ta loại này có đặc thù tính chất thần thú máu mới được. Thân nhìn thượng quan Tuyết Nghiên nói, nữ nhân này đáp ứng như vậy nhanh nhẹn, thế nhưng không biết như thế nào giải, thật là đủ xuẩn. Kia Vân Tĩnh Nghi sớm qua đời, nàng máu đó là đã không có, chẳng lẽ phải dùng thần ngươi máu sao? Chính là bọn họ mấy huynh đệ kia muốn nhiều ít huyết, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi. Bằng không chúng ta cho bọn hắn hạ một cái khác có thể khắc chế cái này phong ấn, như vậy ngươi liền không cần mất máu. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong rất là lo lắng hỏi, thần đối nàng tới nói so với kia những người này quan trọng nhiều, nàng cũng không tha thần có cái gì tổn thất. Thần chỉ cần mất máu liền sẽ thực suy yếu, tu vi cũng lùi lại, phải đợi thật lâu mới có thể khôi phục, nàng không muốn nhìn như vậy suy yếu thần. Nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là xuẩn. Ngươi nữ nhân này còn luôn là ghét bỏ Tuyết Phong Đốc, ngươi cũng so với hắn thông minh không đến chạy đi đâu, các ngươi thật là này một đời thân tỷ đệ. Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi hiện tại là kia Vân Tĩnh Nghi hậu nhân, ngươi liền lưu có nàng huyết mạch, dùng ngươi huyết là được. Nơi nào yêu cầu bổn vương máu, lại nói bọn họ cũng không xứng. Thần nghe được kia nữ nhân lo lắng nó, kỳ thật nó rất vui vẻ, chính là mạnh miệng nó vẫn là phun khó nghe nói, bất quá lại cũng nói cho thượng quan Tuyết Nghiên giải quyết phương pháp. Đối Nga, ta như thế nào quên, ta hiện tại cũng là thượng quan gia người. Kia như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi, không lộng ngươi máu ta cũng có thể yên tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không để bụng thần lời nói, nàng sớm thói quen nó độc miệng. Nếu là không có thần, nàng cũng không biết ở trong lúc nguy hiểm chết quá bao nhiêu lần. Hảo, ta cũng đi rồi, ta tìm Tiểu Mặc Nhi ngủ đi. Thần nói xong liền từ cửa sổ thượng biến mất, nó đêm nay tới chính là nói cho nữ nhân này này đó, hiện tại nói xong nó cũng nên rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia không có một vật cửa sổ, cười ngã vào trên giường. Cảm ơn ngươi thần, thượng thần sư phó với ta mà nói đó là hư vô, chỉ có ngươi mới là chân thật tồn tại, cũng may này 100 nhiều năm đều có ngươi làm bạn. Ta mới không cô đơn, mới có thể vẫn luôn bình an tồn tại. Sáng sớm hôm sau, thượng quan Tuyết Nghiên cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, rất sớm liền lên làm cơm sáng. Hôm nay bởi vì có hai vị thúc thúc cùng vài vị tộc lao ở, cho nên thượng quan Tuyết Nghiên làm muốn nhiều một ít, khởi cũng liền sớm một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu mở mắt ra, nhìn bên gối trống rỗng vị trí, hắn biết thượng quan Tuyết Nghiên đã rời giường. Nhưng là hắn nghi hoặc chính là, vì cái gì hôm nay hắn sẽ không biết nàng khi nào rời đi, hắn khi nào ngủ như vậy chết, thế nhưng không có một chút chi giác. Theo lý thuyết không nên nha, người tập võ cảm giác thực nhanh nhạy, hắn trước kia cũng chưa từng có nha. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ nghĩ nếu là hắn ngủ đã chết, không nghĩ tới là thượng quan Tuyết Nghiên động tay động chân, cho nên hắn nghi hoặc qua đi cũng chỉ cho là chính mình quá mệt mỏi. Hắn hôm nay còn có việc phải làm, y lý quốc sự hắn muốn cùng Diệu Nhi nói một chút, những cái đó hải tử muốn cho Diệu Nhi dán thông báo thông cáo các châu phủ giúp bọn hắn tìm thân nhân, còn có quan hệ với Đông Ly cũng cắm vào tới sự, hắn cũng muốn cùng Diệu Nhi nói một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu lên lúc sau, liền đi thượng quan Tuyết Phong sân, hắn còn muốn bồi mấy đứa con trai tập thể dục buổi sáng đâu. Thượng quan Tuyết Phong trong viện, thượng quan Tuyết Phong đang ở cùng Hiên Viên Vân Mặc nói cái gì? Hảo, cứu cứu, ta vũ cho ngươi xem là được. Muốn học ta cũng có thể giáo ngươi, cũng không biết ngươi có thể học được mấy chiêu. Hiên Viên Vân Mặc nói xong cầm lấy bên chân một kiếm, đi đến giữa sân vũ nổi lên một kiếm. Thượng quan Tuyết Phong đôi mắt không nháy mắt nhìn giữa sân múa kiếm Hiên Viên Vân Mặc, nhìn kia loáng thoáng ở chính mình trước mắt trưởng thành cây liễu. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn đến, chính là lúc này đây nhìn đến cùng trước kia nhìn đến thời điểm cảm giác không giống nhau. Trước kia nhìn thấy hắn chỉ là cho rằng đó là nhìn rất đẹp kiếm pháp, hắn cũng chỉ là nhìn xem. Lần này bởi vì hắn biết này kiếm pháp là chính mình tổ tiên truyền xuống tới, cùng hắn nhiều ít là có một chút quan hệ. Chính là khổ sở chính là hắn vẫn luôn không biết, chẳng sợ gặp được cũng không biết. Một cái cùng bọn họ tổ tiên không huyết thống quan hệ họ khác người sẽ, hắn cái này đứng đắn con cháu lại sẽ không, hắn rất khổ sở. Đương nhiên hắn trong lòng tưởng người nọ là Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không phải là cái gì Hiên Viên Vân Mặc, kia Hiên Viên Vân Mặc chính là hắn cháu ngoại ngươi là cái gì họ khác người. Cho nên đương Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến nơi này cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn thực khắc thường thiết Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, thế nhưng phá lệ không để ý đến hắn. Hắn chẳng những không lý Hiên Viên Huyền Tiêu còn hướng nơi xa mại một bước. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn này giống tiểu hài tử giống nhau Thượng quan Tuyết Phong, có điểm không thể hiểu được. Hôm nay đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là bởi vì chính mình hôm nay khởi chậm. Chính là hắn cho dù khởi chậm cũng không ý kiến hắn chuyện gì đi, kia hắn vì cái gì cho chính mình bãi mặt. Chính là Hiên Viên Huyền Tiêu cũng sẽ không hạ thấp thân phận đi hỏi hắn vì cái gì, hắn chỉ là nhìn đang ở múa kiếm nhi tử. Nhìn kia đứng ở giữa sân kia cây đại cây liễu, hắn cười, cười thực vui mừng. Nhi tử võ học thiên phú giống như so với hắn còn muốn hảo, nay kiếm pháp là chính mình dạy hắn, lúc này mới mấy tháng, hắn đã đều lĩnh ngộ đến cũng nắm giữ đệ thập chiêu, mà chính mình còn ở lĩnh ngộ thứ 9 chiêu, còn có đồng dạng chiêu thức, chính mình sử dụng tới giống như không nhi tử có khí thế, đây là chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Huyền Tiêu có hắn hôm nay rời giường sau cái thứ 2 nghi hoặc. Cứu cứu, ngươi xem minh bạch chưa, ta vừa rồi là vũ 12 thức, chính là ta cũng mới lĩnh ngộ phía trước 10 thức, mặt sau 2 thức ta còn không có hoàn toàn lộng minh bạch, bằng không ta trước giáo ngươi phía trước đi. Hiên Viên Vân Mặc thu kiếm, đối với đi đến chính mình bên người cứu cứu nói. Nay cứu cứu hôm nay sáng sớm liền đi bang chính mình môn, chính mình kỳ sơ còn tưởng rằng là phát sinh chuyện gì. Ra tới lúc sau mới biết được, nguyên lai hắn như thế nào sớm kêu cửa. Chính là làm chính mình dạy hắn lá liễu kiếm pháp. Hảo nha, ta nhất định hảo hảo học, hảo hảo luyện, đây chính là chúng ta thượng quan gia tổ truyền kiếm pháp, ta luyện nhất định so họ khác người hảo, ngươi xem chiêu thứ nhất có phải như vậy hay không. Thượng quan Tuyết Phong nghe xong, đầu tiên là nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu phương hướng nói như vậy một câu, sau đó liền trong viện bày một cái thức mở đầu, hứng thú bừng bừng hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm giác được hắn ánh mắt cùng nghe được hắn nói, hắn mới hiểu được Thượng quan Tuyết Phong vì cái gì chừng hắn. Nguyên lai chính là bởi vì chính mình luyện hắn không biết hơn nữa thuộc về bọn họ thượng quan gia kiếm pháp. Này, hắn hảo vô tội được không, hắn nào biết đâu rằng này kiếm pháp là thuộc về bọn họ thượng quan gia. Chính là ta cái này họ khác người chính là so ngươi trước sẽ này lá liễu kiếm pháp, bằng không ta dạy cho ngươi tính, mặc nhi chính là ta giáo. Hiên Viên Huyền Tiêu lấy quá một phen một kiếm, đứng ở thượng quan Tuyết Phong trước mặt nói, còn cô y vui đùa kiếm chiêu. Ngươi, ngươi, không cần ngươi, ta có cháu ngoại. Ngươi một ngoại nhân một bên nhìn đi thôi. Thượng quan Tuyết Phong đột nhiên giống bị dẫm lên cái đôi miêu, nhảy dựng lên nói. Ngươi cháu ngoại nha, chính là đó là ta nhi tử. Ta đại cứu tử, thỉ phu ta cũng không phải là người ngoài Nga. Hiên Viên Huyền Tiêu trong giọng nói có một tia khác ý vị. Hắn không ngại Thượng quan Tuyết Phong nói hắn là họ khác người, chính mình đối với hắn tới nói thật là họ khác người, chính là hắn không thể nói chính mình là người ngoài. Người ngoài vậy đại biểu cùng Thượng quan gia không có gì quan hệ, kia chính là chính mình không muốn nghe thấy. Hắn là Nghiên Nhi phu quân, Mặc Nhi phụ thân, là bọn họ y cốc hoặc là nói là bọn họ thượng quan gia duy nhất con rể, chính mình như thế nào có thể là một ngoại nhân. Ta nói sai thành đi, ta tỷ phu, ngươi trước chạm một bên hãy chờ xem, bằng không ngươi chờ một lát ở chỉ đạo ta. Thượng quan Tuyết Phong rốt cuộc đi theo Hiên Viên Huyền Tiêu 7-8 năm thời gian, hắn vẫn là có thể từ hắn trong giọng nói phán đoán ra hắn có phải hay không sinh khí. Hắn cũng biết chính mình trong lúc vô tình nói không nên lời nói. Cho nên hắn lập tức liếm mặt cười làm lành nói. Lúc này mới đối sao, đại cứu tử. Hảo đi, tỷ phu bất hòa ngươi so đo, ta liền đứng ở một bên nhìn ngươi có thể học được mấy chiêu, ta nhớ rõ Mặc Nhi chính là ở thời gian rất ngắn, liền học được cho nên chiêu thức. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không cùng hắn so đo, hắn biết chính mình cái này bằng hữu kiêm đại cứu tử có khi nói chuyện bất quá tâm chính là lại không có gì ác ý, ngươi muốn cùng hắn so đo, kia chỉ có thể là cho chính mình tìm khí chịu. Ta bất hòa Mặc Nhi so. Ta có tự mình hiểu lấy, ta nhưng không có Mặc Nhi như vậy tốt thiên phú. Thượng quan Tuyết Phong ước lượng trong tay một kiếm có điểm hề phải nói. Này cháu ngoại thật không biết di truyền đại tỷ cùng huyền cái dạng gì yêu nghiệt thiên phú, vô luận nào một phương diện đều làm nhân đấu kỵ muốn mệnh. Hảo, các ngươi chạy nhanh học đi, ngươi đại tỷ một hồi nên tìm chúng ta ăn cơm sáng. Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng cùng bọn họ nói. Đúng vậy, đối, Mặc Nhi ngươi xem ta như vậy đúng hay không? Thượng quan Tuyết Phong nghe xong gật đầu nói, sau đó lại bãi nổi lên chiêu thức của hắn. Cứu cứu, không đúng, ngươi này một bàn tay muốn còn một chút. Đối, cứ như vậy. Không đúng, dưới chân là cái dạng này. Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước không ngừng sửa đúng chính mình cứu cứu động tác. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở một bên xem đến muốn cười, cũng không biết nên nói Mặc Nhi là soi mói vẫn là cố ý chỉnh hắn cứu cứu. Dù sao ở chính mình xem ra, Thượng quan Tuyết Phong luyện chiêu thức ở nhi tử trong mắt đều là không đúng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn vài lần cũng không nhìn, hắn đi dạy dỗ Hiên Viên Thiếu Tuyền đi. Hắn nếu nhận Thiếu Tuyền làm nghĩa tử liền sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, không nói có thể giống yêu thương Mặc Nhi giống nhau yêu thương hắn, ít nhất chính mình cũng muốn kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Nên cho hắn chính mình một chút cũng sẽ không thiếu hắn, cũng hy vọng không phải hắn không cần vọng tưởng được đến. Ăn xong cơm sáng về sau, Thượng quan Tuyết Nghiên cấp Thượng quan Bắc cùng chư vị trưởng bối phao hảo trà, hắn biết phụ thân có chuyện muốn bọn họ nói, những lời này đó muốn nói gì nàng cũng biết. Cho nên nàng phao hảo nước trà lúc sau, liền mang theo nhi tử đi võ đường, nàng cũng nên đi làm chính mình sự tình. Hiên Viên Huyền Tiêu phải cho hoàng đế viết tấu chương, cho nên cũng liền nàng mang theo mấy đứa con trai vô võ đường. Đại tiểu thư tới, thỉnh. Vân Đình Tuyết đứng ở võ đường cửa làm một cái thỉnh tư thế. Đường ca, khách khí. Tiêu tiểu muội ta Tuyết Nghiên chính là. Thượng quan Tuyết Nghiên cười khom lưng giản thi lễ. Hảo, nghe Tuyết Nghiên, kia Tuyết Nghiên thỉnh. Vân Đình Tuyết cũng cười nói, nàng có thể tới, liền đại biểu bọn họ hôm nay liền có thể giải thoát áp chế bọn họ mấy trăm năm nguyền rủa. Hảo, thỉnh cầu đường ca tìm một cái rộng mở điểm nhà ở, tiểu muội này liền chư vị huynh đệ giải trừ phong ấn, chúng ta lại tục việc nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên không ở chối từ chỉ là nói đơn giản một câu. Nay hảo đi, chúng ta liền đi thiện phòng đi, vì ẩn ấp, chúng ta có một gian đại thiện phòng, là chúng ta ngày thường luyện công dùng. Vân Đình Tuyết không chút suy nghĩ nói. Hảo, chúng ta liền đi nơi đó, Mặc Nhi, Thiếu Tuyền, các ngươi liền ở bên ngoài chơi, chờ mẫu thân ra tới. Thần ngươi giúp chúng ta thủ bên ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên câu đầu tiên lời nói là nói ra thành, mặt sau kia một câu là ở trong lòng cùng thần nói. Tốt, mẫu thân. Đã biết, mẫu thân. Yên tâm đi. Bọn họ hai người một thú đáp ứng rồi Thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên liền cùng Vân Đình Tuyết bọn họ thất huynh đệ đi thiện phòng. Chương 175 phong ấn nguy hại, giải trừ phong ấn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt liếc mắt một cái là có thể xem toàn bài trí nhà ở, nơi này thật là danh xứng với thực thiện phòng, so Bích Lạc trong chùa Vô Thiện phòng còn muốn sạch sẽ, trừ bỏ trên mặt đất bài khai đệm hương bổ thật sự cái gì đều không có. Này nhà ở nguyên bản diện tích liền không nhỏ, hiện tại nhìn nhìn không sót gì thiết bị nơi này thật là rộng mở không thể lại rộng mở, quái không hắn sẽ trước tiên nhớ tới nơi này. Các ngươi khoanh chân ngồi xuống đi, nhắm hai mắt không cần ra tiếng. Thực mau thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên không hề cảm khái này gian thiện phòng, cái kia cùng chính mình không có gì quan hệ. Nàng nhìn tiến vào lúc sau liền nhìn nàng, trên mặt mang theo vài phần nôn nóng, mang theo vài phần mong đợi, hoặc là nói càng có rất nhiều vui vẻ bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên mềm nhẹ cười nói. Nàng cười chỉ là muốn cho bọn họ thả lỏng một ít, nàng kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải bọn họ lúc này tâm tình. Đây là bọn họ tổ tông đều ở hy vọng thời khắc. Chính là bọn họ phía trước người đều là ở thất vọng cùng tuyệt vọng chung rời đi, bọn họ sắp muốn hoàn thành bọn họ không hoàn thành di nguyện. Bọn họ lúc này là vì chính mình vui vẻ, vì đã mất đi người vui vẻ đồng dạng cũng vì hậu thế vui vẻ. Kia huynh đệ mấy người nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói, đồng thời quay đầu nhìn thân là đại ca Vân Đình Tuyết, bọn họ hiện tại cho tới bây giờ ngược lại không biết như thế nào phản ứng. Đồng thời nhìn về phía ở bọn họ trung gian tương đối có hy vọng đại ca, hy vọng hắn có thể nói cho bọn họ hẳn là như thế nào làm. Tựa như trước kia rất nhiều lần giống nhau. Chính là làm lần này làm cho bọn họ thực thất vọng, đối mặt bọn họ không nói gì do hỏi, đại ca đây là thế nhưng cũng là trầm mặc ưng đối bọn họ. Đại ca, ngươi hay không không tin tiểu muội? Kia bằng không như vậy, tiểu muội trước giải trừ đại ca phong ấn. Sang năm qua đi chứng minh đại ca phong ấn chân chính giải trừ sau, tiểu muội lại cấp mặt khác huynh đệ giải trừ cũng giống nhau. Cứ như vậy, chúng ta đều yên tâm. Bất quá đến lúc đó yêu cầu chư vị huynh đệ tự mình đi thượng kinh một chuyến. Rốt cuộc tiểu muội nhà chồng không phải người thường gia, tiểu muội cũng không phải thực phương tiện đi xa. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ một lát sau ngẫm lại nói, này giống như mới là nhất thỏa đáng biện pháp. Nàng là thiệt tình tưởng giúp bọn hắn tiếp xúc kia phong ấn, liền tính là bọn họ vì chính mình bảo hộ kia hai kiện trí bảo sau báo. Lại nói tiếp bọn họ cũng không biết là vì ai bảo hộ đồ vật, cũng không thể nói bọn họ chính là vì chính mình bảo hộ. Chính là hiện tại nếu là chính mình được đến kia hai kiện đồ vật, liền phải thừa bọn họ tình. Liền tính bọn họ là vì chính mình bảo hộ đi. Tuyết Nghiên, hiểu lầm. Nói ra ngươi không cần cười đại ca mới là, đại ca đây cũng là nhất thời có điểm không biết gì từ, nó rốt cuộc ràng buộc chúng ta mấy trăm năm. Chính là bởi vì có nó, các tiền bối vì không cho hậu nhân chịu khổ, cho nên chúng ta vẫn luôn là khống chế nhân số. Có chút người thậm chí cả đời đều không thành hôn dục tử, chính là thành hôn đại bộ phận cũng chỉ có một cái hài tử. Cũng không biết có phải hay không bởi vì này huyết ẩn chú quan hệ, chúng ta thê tử cũng đều không dài thọ, tổng hội ở chúng ta già cả phía trước liền qua đời. Chúng ta nhiều nhất một thế hệ cũng liền mới 30 mấy người, ít nhất kia một thế hệ liền huynh đệ 2 người. Chúng ta này một thế hệ cũng liền chúng ta huynh đệ 7 người, cũng không biết vì cái gì rõ ràng người ta nói thiếu, chính là lại không có gì sinh hạ liền không kiện toàn người. Chúng ta huynh đệ mấy người hiện tại cũng chỉ có ta cùng nhị đệ các có một tử, người khác không thành thân, lão tứ là không tính toán thành thân. Hiện tại chúng ta nếu là giải trừ kia huyết tần chú, nó liền sẽ không truyền cho đời sau, cũng sẽ không làm cho bọn họ dẫm vào các tiền bối vết xe đổ. Đại ca này trong lòng nhất thời ngũ vị trần tạp. Kia Vân Đình Tuyết đường đường bảy thước nam nhi, thế nhưng đem chính mình nói đôi mắt đều đỏ. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Đại ca nếu là tín nhiệm tiểu muội, cứ việc yên tâm chính là, tiểu muội chính là trả giá lại đại đại giới cũng sẽ giúp các ngươi giải trừ phong ấn. Vậy thỉnh đại ca trước tới, nếu là giải trừ phong ấn lúc sau, đại ca cảm thấy không có gì không phải chỗ, kia thỉnh đại ca cùng nhị ca mang ra hai vị tiểu chất nhi. Làm tiểu muội vừa thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên lời này nói thực rõ ràng nàng có thể cho bọn hắn mọi người cởi bỏ phong ấn, không sợ nguy hiểm. Ta tin tiểu muội, kỳ thật phải biết rằng phong ấn giải không giải trừ thực dễ dàng, chỉ cần nó không còn nữa, cũng liền đại biểu cho kia huyết ẩn chú không thấy. Vân Dật Tuyết vươn chính mình một con cánh tay, vãn khởi ống tay áo chỉ vào cánh tay nội sườn một cái hoa văn nói. Hắn ngay từ đầu cũng không tính toán nói cho Thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ có thể dùng cái này nghiệm chứng nàng thật giả. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên câu nào trả giá lại đại đại giới cũng muốn giúp bọn hắn giải phong ấn cảm động hắn. Kỳ thật bọn họ tao ngộ cùng nàng lại có bao nhiêu đại quan hệ, nàng tẫn có thể không để ý tới, bọn họ cũng không thể lấy nàng thế nào, chính là nàng lại nói ra nói vậy, bọn họ không thể lại đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Thượng quan Tuyết Nghiên xuất phát từ tò mò đi lên trước nhìn xem, kia hoa văn giống như chính là một cái đơn giản ký hiệu, bất quá chính mình không phân rõ không ra, thần có lẽ sẽ nhận thức đi. Nếu như vậy, chúng ta đều đừng nói những cái đó dâu dịa, chúng ta trước giải trừ phong ấn. Mời ngồi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên, chỉ vào trong đó một cái đệm hương bổ đối Vân Đình Tuyết nói. Lần này kia Vân Đình Tuyết nhưng thật ra không có gì chần chờ, trực tiếp liêu bảo nhắm mắt ngồi ở kia đệm hương bổ thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy kia ngồi xuống người, phất tay ở trong thiện phòng bày ra kết giới, chủ yếu là nàng không biết một hồi giải trừ phong ấn thời điểm, có thể hay không có cái gì khác thường sự phát sinh, cho nên nàng mới muốn phòng ngừa. Đồng dạng ở thiện phòng kia mấy người đột nhiên cảm giác giống như bốn phía an tĩnh hạ, cái loại này an tĩnh là chết giống nhau an tĩnh, bọn họ thậm chí đều nghe không thấy chính mình tiếng hít thở. Chính là kỳ quái chính là, bọn họ có thể thấy Thượng quan Tuyết Nghiên trên tay động tác cùng nàng nói chuyện thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên bày ra kết giới lúc sau, đứng ở Vân Đình Tuyết trước mặt, đôi tay thành kỳ quái tư thế nhanh chóng phiên động. Đột nhiên tay phải nâng lên dùng móng tay ở ngón giữa thượng cắt một chút, một giọt huyết cây phiêu phù ở Vân Đình Tuyết trên trán. Trong miệng nói: Lấy bỉ truyền thừa máu, giải bỉ truyền thừa chi ấn. Sinh sôi không thôi, nhiều thế hệ sinh sản. Dứt lời là lúc một đạo bạch quang hiện lên, kia lấy máu hoàn toàn đi vào Vân Đình Tuyết giữa trán biến mất không thấy. Đứng ở một bên mấy người liền nhìn đại ca cánh tay nội sườn kia hoa văn ở bọn họ trước mắt biến mất không thấy, hình như là ẩn nấp ở đại ca cánh tay thượng huyết nục, lại hình như là biến mất ở trong không khí, tóm lại là không thấy. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhìn người bên cạnh. Từ bọn họ kia giật mình trên nét mặt có thể thấy được chính mình không phải hoa mắt. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý tưởng, chẳng lẽ kia bối rối bọn họ nhiều thế hệ huyết ẩn chú cư như vậy làm nàng dễ dàng giải trừ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia biến mất hoa văn biết chính mình thành công, nàng trước kia cũng chỉ là hạ quá phong ấn, giải trừ phong ấn nàng đây cũng là lần đầu tiên. Tuy rằng biết hạ phong ấn người cùng chính mình tu vi kém quá nhiều, chính là nàng vẫn là có điểm lo lắng, rốt cuộc nàng nếu là một vô ý sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Chẳng những nàng sẽ phản vệ cũng có khả năng thương cập đối phương tánh mạng, nàng phản vệ đảo không có gì, thương dưỡng dưỡng liền đã trở lại, nếu là muốn đối phương tánh mạng, nàng chính là hối hận không kịp. Cũng may rất thuận lợi, nàng có thể an tâm. Bọn họ chờ ở một bên kia mấy người thấy Thượng quan Tuyết Nghiên dừng tay, lui về phía sau một bước, mấy người bọn họ lập tức vây quanh ở đại ca bên người sốt ruột muốn biết kết quả. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Đại ca, ngươi mở to xem mắt thấy xem ta nha. Đại ca, đại ca. Bọn họ đang không ngừng mà kêu gọi, chính là kia Vân Đình Tuyết thế nhưng chỉ là mở to xem mắt thấy bọn họ giống nhau liền không có gì phản ứng, người giống như dại ra giống nhau. Chỉ là vẫn luôn xoa xoa chính mình cánh tay nội sườn nguyên bản có hoa văn địa phương, giống như ở xác minh cái gì. Đại ca, nó biến mất, nó thật sự biến mất. Là nha, đại ca, chúng ta đều thấy. Không biết đại ca có không cảm thấy trên người có cái gì không khỏe địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên nói đột nhiên ở bọn họ phía sau vang lên. Không, thực hảo, chưa từng tốt như vậy quá. Nguyên bản còn có chút dại ra Vân nghe Tuyết nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, thế nhưng như là khôi phục nguyên lai bộ dáng nhanh chóng trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên. Vậy là tốt rồi, kia mặt khác vài vị huynh đệ cũng ngồi xuống đi, Mặc Nhi còn ở dưới chờ ta. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói, nàng sợ chính mình ở chỗ này lâu rồi, nhi tử muốn sốt ruột. Nhị đệ, người đi đem Thanh Nhi bọn họ cũng mang lại đây đi, bọn họ trên người huyết ẩn chú nếu là cũng giải trừ, chúng ta đây Vân gia liền hoàn toàn thoát khỏi nó. Con thỉnh cầu tiểu muội chờ một chút. Vân Đình Tuyết nhìn chính mình bên người người nói một câu, Thanh Nhi đó là chính mình hài tử, cũng là bọn họ đời sau, nếu là hiện tại giải trừ, hắn liền không cần lưng đeo giống như bọn họ dày vò. Không ngại, ta chờ chính là. Thượng quan Tuyết Nghiên cho dù sợ Nhi tử sốt ruột, cũng muốn trước xong xuôi chính mình sự mới là. Hảo, ta đây liền đi. Một người đột nhiên từ Vân Đình Tuyết bên người đứng lên nói, hơn nữa mở cửa đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tưởng cùng nhau giải quyết bọn họ phong ấn, còn có y cốc những cái đó bên họ nhân ra, nàng cũng muốn mau chóng xử lý tốt, nàng ở y cốc chỉ sợ cũng không thể đãi lâu lắm. Bọn họ từ Thượng Kinh ra tới cũng không sai biệt lắm có nửa năm, ở ăn Tết phía trước bọn họ chỉ sợ cũng phải đi về. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không chờ bao lâu, kia đi trước đi ra ngoài người, liền mang theo hai đứa nhỏ tiến vào, lớn một chút cái kia cùng Hiên Viên Vân Mặc tuổi tác không sai biệt lắm, tiểu nhân cái kia muốn so Thượng quan Tuyết Lạc lớn một chút. Bọn họ có lẽ là lần đầu tiên tới này thiện phòng, thế nhưng giống như có điểm sợ hãi bộ dáng. Cha, các vị thúc thúc hảo. Cha, nhị thúc nói ngươi tìm ta, không biết có chuyện gì. Kia lớn một chút hải tử đầu tiên là cùng bọn họ Vân An, sau đó đi đến Vân Đình Tuyết bên người hỏi hắn. Thanh Nhi, là cha tìm ngươi. Ngươi đi trước gặp qua ngươi Tuyết Nghiên cô, Tuyết Nghiên cô chính là ngươi duy nhất cô. Vân Đình Tuyết kéo qua nhi tử, chuyển qua hắn thân mình làm hắn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó nói. Cô. Thanh Nhi gặp qua cô. Cô, Thanh Nhi trước kia như thế nào chưa thấy qua ngài, cô về sau Thanh Nhi còn có thể nhìn thấy ngài sao? Vân Thanh Vân nhìn trước mắt người xa lạ nghi hoặc hỏi, hắn chưa từng nghe phụ thân hoặc là nương nói qua hắn có cái gì cô, này cô là nơi nào tới? Bất quá chính mình không chán ghét nàng là được, nàng nhìn dáng vẻ ôn nhu, xem chính mình ánh mắt tựa như mẫu thân xem chính mình giống nhau. Thanh Nhi đúng không, ngươi đương nhiên chưa thấy qua cô. Ngươi không sinh ra thời điểm cô liền gả đi nơi khác, mấy năm nay cũng vẫn luôn không trở về. Ngươi năm nay vài tuổi, cô cũng có nhi tử, cũng không biết các ngươi ai tuổi muốn lớn hơn một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình trước mắt đứa nhỏ này, thực tinh xảo hài tử. Nhìn hắn thế nhưng phát hiện hắn giữa mày có như vậy một chút cùng Mặc Nhi tương tự chỗ, đây là duyên phận đi. Ta là Thanh Nhi, năm nay 10 tuổi, kia cô ra nhi tử đâu? Kia hài tử trả lời thực lưu loát, xem ra cũng là chịu quá thực tốt dạy dỗ. Cô hai cái nhi tử, năm nay một cái 11 tuổi, một cái 12 tuổi. Ngươi nhìn thấy bọn họ cần phải gọi ca ca Nga, bọn họ hiện tại liền ở bên ngoài. Chờ chúng ta xong xuôi sự, ngươi liền có thể cùng bọn họ đi chơi. Thượng quan Tuyết Nghiên không lưng nhìn hắn, đứa nhỏ này giống như không như thế nào tiếp xúc quá bên ngoài sự vật. Chính mình vừa rồi nói Mặc Nhi ở bên ngoài thời điểm, hắn trong mắt có rất sâu hâm mộ hiện lên. Thanh Nhi, lại đây, ngồi ở phụ thân nơi này, tựa như ngươi bình thường luyện công giống nhau, nhắm mắt đả tọa. Vân Đình Tuyết kêu lên nhi tử, làm hắn ngồi ở chính mình đệm hương bồ thượng, chuẩn bị giải trừ phong ấn. Là cha. Vân Thanh Vân nghe lời ở làm tốt. Thấy Vân Thanh Vân động tác, thân là hắn thúc thúc mấy người cũng đồng dạng khoanh chân làm tốt, ngay cả một cái khác hài tử cũng ở chính mình phụ thân chỉ điểm hạ ngồi ở một bên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chuẩn bị tốt bọn họ, nàng đứng ở bọn họ trung gian, lặp lại vừa rồi động tác cùng lời nói. Bất quá cũng chỉ có nàng chính mình biết, lần này bởi vì là nhiều người. Cho nên vì bảo hiểm nàng hao phí linh lực liền nhiều một ít, sắc mặt có chút một chút không bình thường. Tuyết Nghiên, ngươi không sao chứ? Vân Đình Tuyết ở chú ý huynh đệ cùng nhi tử tình huống thời điểm, cũng đang nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, chờ hắn phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên sắc mặt không bình thường thời điểm, vì thế sốt ruột hỏi. Không có việc gì, chỉ là có điểm tiêu hao nội lực, ta quá một lát liền hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong ngay tại chỗ ngồi xuống, ở chính mình quanh thân bày ra phòng ngự, liền chính mình cho chính mình bổ sung linh lực. Nàng sở dĩ bày ra phòng ngự, cứ như vậy có thể phòng ngừa có tâm người đối nàng nguy hại cũng có thể ngăn cách Vân Đình Tuyết bọn họ tầm mắt. Chờ kia mấy người mở mắt ra thời điểm, đầu tiên là phát hiện bọn họ huyết ẩn chú đều giải trừ, vui vẻ đó là nhất định, rốt cuộc này huyết ẩn chú tra tấn bọn họ lâu lắm. Hiện tại hảo, bọn họ về sau cũng liền không cần bị nó áp chế. Đại ca, nàng không có việc gì. Vân Mịch Tuyết nhìn ngồi thượng quan Tuyết Nghiên có điểm lo lắng hỏi, nàng hình như là vì bọn họ đi. Nàng nói không có việc gì, chỉ là tiêu hao nội lực, thực mau là có thể tốt. Ngươi mang theo Thanh Nhi bọn họ hai cái, đi phía dưới bồi đứa bé kia đi. Nói cho hắn, hắn mẫu thân đang ở hòa hảo thương nghị sự tình, muốn quá trong chốc lát mới có thể đi xuống tìm hắn. Vân Đình Tuyết không biết thượng quan Tuyết Nghiên khi nào mới có thể hảo, nhưng là hắn biết nàng để ý chính là chính mình nhi tử, cho nên vì không cho kia hải tử chờ lâu rồi, hắn làm tiểu thất đi xuống bồi kia hải tử chơi. Ta đã biết, đại ca. Kia vô ưu ta cùng hắn gặp qua, hẳn là không có gì sự. Vân Mịch Tuyết năm chính mình hai cái chất nhi rời đi. Hảo, nàng vì chúng ta biến thành như vậy, chúng ta cũng nên vì nàng làm điểm cái gì. Nhị đệ, ngươi đi đem chúng ta mấy năm nay bắt được chứng cứ mang tới, một hồi đưa cho nàng. Nàng qua mấy ngày cũng cấp kế thừa cốc chủ chi vị, những cái đó cũng đủ nàng kinh sợ những người đó. Chúng ta nguyên bản tính toán âm thầm xử lý, hiện tại cho nàng so ở chúng ta trong tay càng có dùng. Vân Đình Tuyết nhìn ngoài cửa sổ. Hắn ngày hôm qua chính là ở chỗ này nhìn nàng như thế nào lấy được thi đấu, như thế nào đại triển thân thủ. Đã biết, đại ca, chúng ta này liền đi lấy. Nói cho hết lời mấy người bọn họ nối đuôi nhau mà ra. Bởi vì bọn họ mỗi người phụ trách một nhà, cho nên vài thứ kia còn muốn bọn họ tự mình đi lấy mới được. Bọn họ rời đi sau, trong thiện phòng chỉ còn lại có đả tọa thượng quan Tuyết Nghiên cùng đứng ở bên cửa sổ Vân Đình Tuyết. Kỳ thật đối với thượng quan Tuyết Nghiên hắn cũng là vẫn luôn đều biết đến. Bọn họ thượng quan nhất tộc mỗi lần chỉ cần tộc trưởng ra con nữ nhi ra đời đều là bọn họ trọng điểm muốn chú ý, kỳ thật cũng không thể nói là vì cái gì, bất quá bọn họ chính là cho rằng có thể giải bọn họ huyết ẩn chú là nữ tính hậu nhân khả năng tính lớn một chút. Này mấy trăm năm thượng quan tộc trưởng ra nữ nhi kỳ thật cũng không phải rất nhiều, này trong đó coi như năng lực xông ra càng là ít ỏi không có mấy, rất nhiều đều là không có gì đặc biệt, cũng liền ở cốc chủ gả chồng sinh con. Lúc ấy thượng quan Tuyết Nghiên sinh ra mang cho bọn họ đầu tiên là hy vọng, lúc sau là thất vọng, bọn họ như thế nào có thể hy vọng xa vời một cái tâm trí không được đầy đủ người, đi cứu rỗi bọn họ, kia không phải cái thiên đại cười sao. Sau lại, nàng kia hơn người y học thiên phú, lại lần nữa cho bọn họ hy vọng, chính là còn không có khi bọn hắn hoán lại đây thời điểm, nàng thế nhưng ngã xuống ngàn trượng nhai đã chết. Đây là bọn họ sơ sẩy, cũng trách bọn họ tương đương nhiên cho rằng ở y cốc nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cho nên nàng mỗi lần hái thuốc bọn họ chưa từng người đi theo quá. Ai biết sẽ phát sinh ngoại ý muốn bất hạnh, thẳng đến ngày hôm qua bọn họ mới biết được kia ngoại ý muốn bất hạnh nguyên lai là nhân vi. Nàng là mấy trăm năm qua, duy nhất một cái ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất bảo hộ. Là bọn họ bảo hộ bất lực, chính là người đã chết bọn họ còn có thể làm cái gì. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đãi đi xuống. Chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cái này mang theo bọn họ hy vọng sinh ra. Lại làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng người, ở bọn họ không coi trọng hạ biến mất người, mới là chân chính có thể cứu bọn họ người. Sự tình thật là ngàn chuyển trăm hồi, hiện tại cũng coi như là liêu ám hoa minh. Chương 176 Đình Tuyết trách nhiệm, luyện không thành nguyên nhân.